Nhìn xem Vương Kiệt chỉ cảm thấy cả người lại nóng lên, nhịn không được nuốt nước miếng, vừa mới yên tĩnh một lát đại con cặc lại đột nhiên đứng lên đến đây. Giống như trải qua đêm qua dễ chịu, Trần Tử Hàm cả người càng thêm tỏa ra một loại mê người quyến rũ, lúc này nếu ai tại đối diện nhìn, nên rất lớn nhãn phúc. Trần Tử Hàm bận rộn chung quay đầu nhìn thấy hắn, ôn nhu cười, nói. Thức dậy làm gì, trở về nằm a, cài cấp bách, lập tức liền tốt lắm, ta cho ngươi bưng đi qua. Vương Kiệt đi đến phía sau của nàng, lập tức một cỗ điềm điềm cháo hương xông vào mũi mà đến. Hắn ôm lấy nàng eo, hôn lấy cổ của nàng, nói mợ, làm cái gì tốt ăn, thơm như vậy. Trần Tử Hàm cười, cọ hắn gò má, nói trong chốc lát ngươi sẽ biết, đừng làm rộn, ta còn muốn cho ngươi tiên hai quả trứng. Hắn nhìn kia tuyết trắng đầy đặn bộ ngực tại trước mắt loạn chiến, nhịn không được liền duỗi tay bắt lấy, vuốt ve hai hạt đỏ bừng đầu vú, nói mợ, ta vẫn là nghĩ ăn trước ngươi. Trần Tử Hàm xoay người xấu hổ tự nhiên cười nói, đẩy hắn ra phòng bếp, vừa nói. Tốt lắm, ăn cơm trước, ăn cơm khiến cho ngươi ăn, được không? Nàng thẳng đem Vương Kiệt đẩy về gian phòng, làm hắn ngồi ở trên giường, ôn nhu hôn một cái bờ môi của hắn, chính mình lại đi phòng bếp. Không bao lâu, một cỗ trứng gà tươi bánh rán dầu truyền đến, hắn lập tức phát hiện còn thực sự có một chút bụng đói kêu vang. Không bao lâu, Trần Tử Hàm liền cười thấm thấm bưng lấy hai cái trứng gà tươi đi vào đặt tại trên bàn, sau đó lại bưng hai bàn thái, một bàn rau trộn tương vừng trứng bắc thảo dưa chuột đoàn, một bàn rau xanh xào tiểu thanh đồ ăn, cuối cùng liền bưng hai chén cháo, trong phòng lập tức tỏa ra đậm đặc cháo hương. Vương Kiệt kéo lấy nàng ngồi ở chân của hắn phía trên, nhịn không được khen tốt mợ, thật thơm a, mùi thơm thức ăn nhân càng hương. Mợ Trần Tử Hàm nghiêng người uy hắn ăn này nọ. Ăn cháo thời điểm Vương Kiệt mới phát hiện cháo này bên trong nội dung thật đúng là phong phú, có đậu đen, hắc mễ, hắc chi ma, hột đào, gạo, dinh dính, điềm điềm, phỏng chừng còn thả đường, làm hắn uống lên tràn đầy một chén còn chỉ cảm thấy chưa thỏa mãn. Ăn xong bữa cơm, trước không có thu thập, hắn ôm lấy mợ Trần Tử Hàm nói nhàn thoại, mợ Trần Tử Hàm chợt nhớ tới cái gì, bĩu môi đối với hắn nói tối hôm qua có món rất giận nhân sự tình, vốn là trở về muốn cho ngươi nói, kết quả về sau bị ngươi muốn làm quên mất. Vương Kiệt vội hỏi chuyện gì, thế nhưng có thể thức đến ngươi. Nói tới nghe nghe. Mợ Trần Tử Hàm do dự một chút, nói trước tiên là nói về tốt, ngươi không cho phép cười. Đáp ứng, ta mới kể cho ngươi. Vương Kiệt không khỏi rất là tò mò, khí này nhân như thế nào còn buồn cười, bận rộn đáp ứng không cười, làm nàng giảng. Mợ Trần Tử Hàm nói đêm qua ăn cơm, có tuổi trẻ tiểu tử một mực kêu ta tin tức tỷ trưởng tin tức tỷ ngắn. Ha ha, tin tức tỷ cũng tốt. Chuyện cũ tỷ cũng tốt, chỉ cần không phải là chuyện xấu tỷ là được. Vương Kiệt không khỏi cười thiếu chút nữa nồng đến. Mợ Trần Tử Hàm lập tức tức giận, ngồi ở Vương Kiệt trên chân, xoay thân thể, dùng sức chảo hắn ngứa, hô ta cho ngươi cười, ta cho ngươi cười. Vương Kiệt vội ôm ở nàng, tại nàng bên tai cười nói ngươi lại không làm khó chuyện xấu, sợ cái gì, hơn nữa, nháo chuyện xấu cũng chỉ có thể cùng ta nháo chuyện xấu nha. Mợ Trần Tử Hàm dùng tay nắm Vương Kiệt dưới nách một miếng thịt. Nhe răng cười nói số tiểu tử, quyển kia mợ liền nhốn nháo ngươi. Dưới tay nàng dùng sức, Vương Kiệt lập tức đau đến nhanh chóng xin tha. Đợi mợ Trần Tử Hàm buông lỏng tay ra, Vương Kiệt liền tay trái cầm trước ngực nàng no đủ trơn bóng một cái nhũ phong, ôn nhu xoa nắn. Tay phải dắt nàng tay nhỏ, cầm tại chơi đùa chung đã lặng yên cương lên đại con cặc. Đối với nàng cười nói. Mợ Trần Tử Hàm, hiện tại nên ăn ngươi thời điểm đi à nha. Mợ Trần Tử Hàm gương mặt lập tức tràn đầy thẹn thùng hồng, tay nhỏ ôn nhu khuấy sục vài cái đại con cặc, khí tức liền trở nên có chút nặng nhọc, mân môi hồng, cũng không nói chuyện. Vương Kiệt đem môi đậy lên nàng miệng nhỏ, nàng đôi môi mềm mại mở ra, dán sát vào bờ môi của hắn, đầu lưỡi tại trong này ngọt ngào dây dưa, tham lam cắn nuốt đối phương trong miệng nước bọt. Ngay tại hắn còn say mê ở hôn nồng nhiệt thời điểm Trần Tử Hàm ôm lấy cổ của hắn, thay đổi hạ thân, vốn là nàng là hoành ngồi ở chân của hắn phía trên. Đổi thành đối mặt hắn kỵ tọa tư thế. Nàng đem thân thể dán chặt hắn, mềm mại vú trên ép ngực của hắn, thô cứng đầu vú kiều kiều cọ sát. Trải qua đêm qua uyên mộng ôn lại, Trần Tử Hàm liền như một đóa nở rộ hoa tươi, không bao giờ nữa che giấu chính mình hương thơm, mà là khoái ý phóng ra đi ra. Đại con cặc thỉnh thoảng đụng đến một cái mềm mại địa phương, chỗ đó tựa như có ma lực bình thường hấp dẫn nó. Nhưng là Trần Tử Hàm lại nhẹ uyển vặn vẹo thân thể. Dán sát vào Vương Kiệt thân thể cọ sát, mỗi một cái vặn vẹo đều mang cho hắn giống như điện giật khoái cảm, từng chút điểm vượng hắn dục hỏa. Lỗ lồn như gần như xa cọ sát đại con cặc đỉnh, có khi thoáng ngậm vào rồi, lại không đợi Vương Kiệt dùng sức, liền lại chạy ra. Thẳng đến hắn thật sự chịu đựng không nổi rồi, chính mình ôm lấy mông của nàng, đại con cặc mới có thể đạp bốn phía bọt nước, đột nhập mềm mềm thịt mềm thắng đến lỗ lồn phần cuối. Nha! Mợ Trần Tử Hàm gợi cả môi hồng mở ra, á như lan mùi thơm, hồng hồng đầu lưỡi liếm cổ của hắn, làm hắn cả người đều là ngứa. Nàng hai chân kẹp chặt Vương Kiệt eo, bắt đầu lấy đại con cặc vì điểm chống đỡ, xoay chuyển chính mình bờ mông, khi thì toàn mài lấy nâng lên, lại toàn mài lấy ngồi xuống. Vương Kiệt hai tay ôm lấy nàng mông, chỉ cảm thấy nàng giống như là đang dùng to mọng mông xoa đẩy giống như, đại con cặc chính là trục, mông của nàng cùng bắp đùi của hắn chính là thớt, mà kia ngọt lành dâm thủy liền từ lỗ lồn từng chút cọ sát đi ra. Mợ Trần Tử Hàm vú to tùy theo nàng xoay chuyển, cũng lấy đầu vú làm trung tâm tại trước ngực của hắn vạch thành vòng tròn, quẹt ra từng đợt ngứa ngứa sóng gợn, dọc theo toàn thân của hắn chung quanh kích động. Vương Kiệt ôm lấy nàng, cũng tùy theo nàng động tác xoay chuyển mông. Mợ Trần Tử Hàm động tác dần dần gia tốc, lượn vòng mông vẽ ra một đóa đóa hoa lệ rực rỡ môi âm hộ. Tay nàng nắm chặt bờ vai của hắn, móng tay đều đâm vào thịt, làm hắn đều cảm thấy đau đớn, cùng đại con cặc bị không được toàn mài cảm giác tê dại xen lẫn tại cùng một chỗ, làm chính mình chỉ cảm thấy phá lệ kích thích. Nàng khi thì trước sau, khi thì cao thấp, đem đại con cặc thủy chung bao bọc cực kỳ chặt chẽ mài liên tục không ngừng, giường nhỏ tại thân thể của hắn phía dưới, cũng trôi giạt từ từ. Tựa như hai người bọn họ ngồi ở trên thuyền phiêu lưu. Hắn hai chân bị mài đến đều có một chút run lên, chỉ thấy mợ Trần Tử Hàm gắt gao cắn chính mình nha, dán vào hắn gương mặt gò má phá lệ nóng bỏng, quai hàm thô cứng căng thẳng. Nàng mông vội vàng đĩnh vài cái sau đó, liền tựa đầu khoát lên hắn trên vai, vô lực nói. Nha, không được, không còn khí lực. Vương Kiệt hôn một cái môi của nàng, ôm lấy nàng, làm nàng ngửa mặt nằm xuống. Chính mình đem chân cuộn lại trở về. Đại con cặc thủy chung cắm vào tại lỗ lồn không cho nó rơi ra đến, đem nàng tuôn chảy đi ra dâm thủy ngăn ở trong này. Quỳ gối tại trước người của nàng, một bàn tay đè lại bắp đùi của nàng, một bàn tay duỗi tại dưới nách ta của nàng, chống lấy giường, hắn bắt đầu thong thả mà hữu lực đỉnh đưa đại con cặc, dâm thủy lập tức bị chen ép thẳng đi ra, phát ra phốc kỳ âm thanh. Mợ Trần Tử Hàm nắm cánh tay của hắn, ngượng ngùng nói a, thật sự là xấu hổ, nhanh như vậy liền đến, ân. Vốn là còn nghĩ, hôm nay hầu hạ ngươi một chút đâu. Vương Kiệt cảm động nhìn nàng, dùng tay vuốt ve nàng gò má, vẫn là hâm nóng một chút phòng tay, nói tốt mợ, ta vừa mới thật thoải mái, người kia lỗ lồn ôn ôn ấm áp, làm người ta đi vào sẽ không nghĩ ra. Mợ Trần Tử Hàm nhắm mắt lại, khóe mắt mang theo thỏa mãn cười, lại bỡn cợt nói nếu ngươi có thể chui vào thật tốt, ta có thể ngày ngày mang theo ngươi, đi đến chỗ nào đều là thỏa mãn. Vương Kiệt mạnh mẽ dùng sức thúc một cái eo. Cười nói ta đây liền chui đi vào. Nói chuyện lúc, động tác liên tục không ngừng, đè lại chân của nàng, đại lực kéo ra đút vào lên. Mợ Trần Tử Hàm lập tức ngửa đầu, há to miệng, kìm lòng không được a liên thanh kêu, đứt quãng nói a. Không cần, ta không muốn ngươi chui, ngươi quá xấu, a, a. Vương Kiệt hắc hắc cười, một bên dùng sức đỉnh, vừa nói ta muốn chui vào, cho ngươi mỗi thời mỗi khắc đều lưu dâm thủy, đi đường cũng lưu. Đi làm cũng lưu, cùng người ta nói cũng lưu. Ngươi xem qua cái kia Hong Kong phim cấp 3 chưa, đăng thảo hòa thượng, ta liền biến thành như vậy, ngày ngày tại ngươi lỗ lồn nhảy nhót. Mợ Trần Tử Hàm vòng eo tùy theo Vương Kiệt quất cắm chằn chọc vặn vẹo, trên mặt hiện ra một bộ khó có thể chịu đựng thần sắc, khóe miệng a, giống như cười giống như khóc, run giọng nói a. Ta đây, chẳng phải là, không thể gặp người, ngươi quá xấu, a, ta toàn thân, đều là chua chua, ma ma. A, Vương Kiệt chậm lại hạ tốc độ, thoáng thở gấp một chút, nói yêu thích ta phá hư sao. Mợ Trần Tử Hàm híp lấy mắt lắc lắc đầu, hắn mãnh lực đỉnh hai cái, nàng liền ngoan ngoãn lại gật đầu, thở gấp nói a. Vẫn là như vậy thoải mái, đừng có ngừng, tiếp tục. Đại lực, cứ như vậy, ta yêu thích, ta thích người đối với mợ phá hư. A, đừng có ngừng. Vương Kiệt nghe nàng kêu như thế rung động tâm hồn, liền quỳ thẳng thân thể, kéo lấy nàng bắp chân. Đem nàng chân đặt tại bắp đùi của hắn phía trên. Ôm lấy nàng một bên eo, dùng sức lay động. Mợ Trần Tử Hàm mông cơ hồ đều huyền không, thân thể của nàng qua lại lắc lư, vú tại trong không khí không được vẽ lấy viên viên hình cung văn, mặt nàng tràn đầy si ngốc trạng thần sắc, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ cũng nghe không rõ là cái gì. Hắn dùng bàn tay cầm lòng bàn chân của nàng, đem nàng đầu gối khúc cố định ở trên giường, đầu gối đội lên mông của nàng phía dưới, làm nàng eo bán lơ lửng. Như vậy, đại con cặc liền dễ dàng hơn đẩy vào lỗ lồn chỗ sâu, đem kia trắng sữa dâm dịch không được câu chọn đi ra. Mợ Trần Tử Hàm đứt quãng thở gấp, nếu không là Liêm Miên không dứt nhỏ tiếng rên rỉ, cơ hồ cũng phải làm cho nhân hoài nghi nàng còn có không có hơi thở. Nàng lúc này, dĩ nhiên toàn bộ thể xác tinh thần mê say ở tình dục khoái cảm bên trong, cả người đều tỏa ra mê người sáng rọi. Liên tục quất đánh phía dưới, hắn không khỏi cũng dồn dập thở gấp lên. Đột nhiên liền cảm giác toàn thân mình nhẹ một chút, nắm nàng chân một chút, lại nghĩ nhẫn dĩ nhiên không nhịn được, đành phải hết sức về phía trước đẩy eo, hai cổ run, tinh dịch dĩ nhiên bắn nhanh mà ra, bắn vào nàng lỗ lồn chỗ sâu. A! Mợ Trần Tử Hàm nũng nịu rên rỉ, hai chân gắt gao kẹp chặt phần eo của hắn, kéo lấy hắn về phía trước ngã xuống, nàng vô ý thức tê tiếng hô bắn tới mợ tử cung đến đây đi, cấp mợ loại cái mầm mống. Vương Kiệt chỉ cảm thấy lỗ lồn bên trong có một loại hấp lực kỳ dị, gắt gao hút vào đại con cặc, tường thịt co lại, chèn ép đại con cặc giảng tinh dịch toàn bộ phun ra đến, sau đó hút vào này không biết chỗ sâu, một giọt cũng không chịu buông tha. Đại con cặc rung động đã từ từ trở nên mềm nhũn xuống, lại vẫn bị ướt sũng lỗ lồn gắt gao mút ở, không chịu thả ra. Hắn ghé vào mợ Trần Tử Hàm trên người, thở gấp nói mợ, người bên trong đẹp quá, để ta thoải mái chết. Mợ Trần Tử Hàm bộ ngực dồn dập phập phồng, tựa như một mềm mại trượt tơ lụa vậy sụi lơ tại Vương Kiệt dưới người, đóng chặt đôi mắt hơi hơi rung động, môi hồng khẽ nhếch thở gấp, thân thể tỏa ra từng trận mùi thơm mê người. Nghe hắn nói, nàng vô lực mở to mắt, kiều mị cười, hai tay ôm lấy cổ của hắn, làm khoái cảm dư ba kéo theo hai người bọn họ nhân thân thể dùng mình. Nàng tựa đầu chôn ở hắn trên vai, ôn nhu nói cảm ơn ngươi, Vương Kiệt. Vương Kiệt gắt gao ôm lấy nàng mệt mỏi thân thể. Người nàng sợi tóc ở giữa mơ hồ dâm mỹ hương vị, nghe nàng nói bất giác có chút hoảng hốt, kỳ quái hỏi cám tạ ta cái gì. Mợ Trần Tử Hàm trường hư liễu khẩu khí, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được, nàng tại hắn bả vai nhất định toát ra một cái mê người cười mặt, ôn nhu nói cảm ơn ngươi mang đến cho ta toàn bộ. Mặc kệ tương lai như thế nào, có hôm nay đây hết thảy, ta có thể hài lòng vượt qua. Khi ta già đi thời điểm ta một người yên lặng ngồi ở dưới cây, trở về chỗ cũ khoảnh khắc này tốt đẹp. Đó là thuộc về ta bí mật của mình, suy nghĩ một chút đều là mỹ. Vương Kiệt cười nói già đi ta cùng ngươi cùng một chỗ ngồi, đó là thuộc về hai chúng ta nhân bí mật. Mặc kệ nhiều lão, chúng ta đều còn muốn giống hiện tại giống nhau đi hưởng thụ lẫn nhau. Mợ Trần Tử Hàm nhẹ giọng nở nụ cười phía dưới, nói Vương Kiệt, ngươi vẫn là thật tốt tìm một cái cô gái tốt đi thôi, ta chỉ hy vọng tại ngươi cần phải thời điểm có thể mang cho ngươi một điểm nhỏ tiểu sung sướng là được. Không đợi hắn nói chuyện. Nàng kinh ngạc nói Vương Kiệt, người trên vai như thế nào bị nắm nhiều như vậy dấu ngón tay, đều nhân xuất huyết đến đây, là ta chảo sao? Vương Kiệt không khỏi tức giận đến cắn nàng một chút vành tai, nói trừ ngươi ra điên cuồng như vậy, còn ai vào đây? À, ta điên cuồng như vậy à? Mợ Trần Tử Hàm gương mặt lại trở nên nóng hầm hập, nàng cãi lại cứng rắn nói còn không phải là đều bị ngươi hại, làm người ta cũng không biết chính mình làm cái gì. Vương Kiệt cắn vành tai của nàng. Nhẹ nhàng hướng nàng tai trung a khí, nói phải nói là ngươi hại a, đều là ngươi như vậy mê người, làm người ta nhịn không được cho ngươi mà điên cuồng. Mợ Trần Tử Hàm bày ra đầu, cười duyên nói không nên ồn ào, thân thể còn nhuyễn đây này. Đau không, nàng đưa ra ướt sũng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hắn trên vai vết thương. Một loại điềm điềm hương vị tại trong lòng phun trào, một loại ngứa cảm giác tại cả người sinh sôi, Vương Kiệt bế nàng hôn, nói sung sướng thế nào còn cố được đau đớn. Ta còn nghĩ ngươi bắt ác hơn một điểm, nghĩ không nghĩ tiếp tục tới bắt chảo. Chán ghét, đừng á, còn muốn đi làm đâu, ta hôm nay muốn cất cánh, mấy ngày nữa mới trở về. Mợ Trần Tử Hàm cười duyên, cùng Vương Kiệt xoay làm một đoàn, đầy nhà hoan thanh thiếu ngữ. Chương 1414 mới gặp Lâm Tinh Thần ra ra. Vương Kiệt vốn là tính toán đi trường học, nhưng là bang phái có việc muốn bận rộn, Vương Kiệt vốn không có đi trường học. Xử lý xong bang phái sự tình đã là 5 giờ chiều rồi, buổi chiều 6 điểm, Vương Kiệt vốn cho rằng Lâm Tinh Thần sẽ mang mình tới Trần Minh Lệ cái kia chỗ ở, đã thấy xe thẳng lái vào một chỗ khu biệt thự. Tinh Thần, ra ra ngươi ở tại nơi này. Đây là thành phố cấp an bài chỗ ở, mẹ ta nhà quá nhỏ, không thích hợp chúng ta nhiều người như vậy ở. Vương Kiệt còn thầm nghĩ, nhân thân phận địa vị đến nhất định độ cao, đến chỗ nào đều có người hầu hạ, Lâm gia tổng cộng liền đến mấy cái như vậy người. Còn ngại Trần Minh Lệ nhà tiểu. Phải biết bây giờ đang ở Thượng Hải, còn có bao nhiêu dân chúng liền nhà cũng không có chứ. Tại Lâm Tinh Thần dưới sự hướng dẫn, Vương Kiệt một đường đến thư phòng, nhìn thấy ngồi ở đó chờ đợi chính mình Lâm Đông Diệp. Đồng thời tại phòng còn có vài cái 30-40 tuổi người. Ra ra, anh ta đến rồi. Lâm Tinh Thần lời nói, làm ngồi ở đó vài người lông mày nhíu chặt vài cái. Tinh Thần, ngươi là Lâm gia chúng ta tương lai nhận ca người, làm sao có thể tùy tiện như vậy cùng người khác phản quan hệ. Nói chuyện nam nhân hơn 50 tuổi, đối với Vương Kiệt sau khi liếc nhanh mấy lần, tầm mắt không bao giờ nữa khẳng phóng tới hắn trên người. Ta chính mình sự tình cùng Lâm gia không có quan hệ. Ta nhận người ca ca, chẳng lẽ cũng muốn Lâm gia phê chuẩn sao? Lâm Tinh Thần mặt nhỏ nhất băng bó, khí thế lập tức tràn ra ra. Có thể thân phận của ngươi là cùng Lâm gia phân không ra quan hệ. Người khác tại nhắc tới ngươi thời điểm, thứ nhất muốn nhắc tới thân phận chính là Lâm gia tiểu thư, tương lai Lâm gia gia chủ. Như vậy ngươi làm sao có thể cùng không biết chi tiết người tùy ý phản quan hệ đâu này? Vạn nhất là các biệt có ý đồ người, khi đó nhận được liên lụy cũng không phải là chỉ có ngươi, còn có toàn bộ Lâm gia. Vương Kiệt vốn là không phải là thực nghĩ vậy đến, cũng không nghĩ mới vừa đến, đã bị nhân kẹp thương mang bổng một chút chụp. Tại đây một vài người trong mắt, chính mình thế nhưng thành thân phận không rõ ràng lắm người, càng có khả năng có thể là đối với Lâm gia có ý đồ người. Trời biết, cái này Lâm gia là cái thứ gì? Lão đầu, người kêu ta đến, chính là để ta nghe hắn nhóm nghi ngờ chất vấn ta sao? Vương Kiệt nhìn cũng không nhìn nhưng cái này đồ chó sủa ra hỏa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước Lâm Đông Diệp. Nghe được Vương Kiệt đại bất kính lời nói, những người này cảm xúc thì càng kích động. Cái này nhân gật liên tục lễ phép cũng đều không hiểu, thấy ra chủ thế nhưng gọi ra như vậy không lễ phép xưng hô. Một điểm tố chất đều không có, Tinh Thần thế nhưng cùng dạng người này đi ở cùng một chỗ, Lâm gia còn có tiền đồ sao? Vương Kiệt như thế nào nghe như vậy không được tự nhiên, theo chính mình vừa tiến đến, bọn hắn liền nhìn chính mình không vừa mắt, chỉ cần nói thượng chính mình chung quy vẫn là muốn tại Lâm Tinh Thần trên người, Lâm gia tương lai thượng làm tổng kết đâu này. Tiểu tử, ta gọi ngươi tới là vì cảm tạ ngươi cứu Tinh Thần một mạng. Hôm nay nếu như không có ngươi, ta chỉ sợ cũng muốn vì Tinh Thần mở truy điệu rồi. Đang nói những lời này thời điểm, Vương Kiệt cảm giác trước mặt lão nhân có một chút thê lương. Ngươi không cần cảm tạ ta, cứu Tinh Thần là ta tự nguyện, cũng là ta có thể làm đến. Nếu như là ta lực sở không kịp sự tình, ta cũng không có khả năng làm như vậy. Không, mặc kệ ngươi là bởi vì sao cứu Tinh Thần, ta đều phải cảm tạ ngươi. Ta Lâm Đông Diệp cả đời, ân oán rõ ràng. Người đối với Lâm gia đại ân đại đức, Lâm gia chúng ta tất nhiên báo đáp. Lâm Đông Diệp kiên định lắc đầu, chỉ lấy chính mình một bên vị trí, ý bảo Vương Kiệt ngồi xuống. Ta nhìn hắn vì cùng Lâm gia leo lên quan hệ mới vừa mà lại mà tam cứu chúng ta Lâm gia người. Nếu không lời nói, như thế nào không thấy hắn đi cứu những người khác đâu. Vương Kiệt khuôn mặt chìm xuống đến, theo vừa tiến đến, chính mình liền thụ công kích của bọn họ. Hiện tại càng tại nghi ngờ chất vấn mình là không phải vì cùng bọn hắn phản quan hệ mới chuyên môn cứu bọn hắn Lâm gia người. Đầu óc của bọn họ trừ bỏ trừ ăn ra đi vào gạo cơm, sẽ không trang cái khác này nọ sao. Như vậy không đầu óc nói bọn hắn cũng nói ra miệng. Câm miệng, từ các ngươi đến nơi này, sẽ ở tiếng huyên náo. Các ngươi muốn nhìn đến Tinh Thần chết các ngươi tài cao hưng. Có người cứu các nàng các ngươi còn muốn nghi ngờ chất vấn. Các ngươi nghe rõ cho ta, nếu như Tinh Thần xảy ra chuyện. Vậy các ngươi ai cũng đừng nghĩ được đến Lâm gia. Hiện tại cũng cút ra ngoài cho ta. Lâm Đông Diệp cuối cùng bạo phát. Những người này không nghĩ tới Lâm Đông Diệp sẽ ở phía sau phát hỏa. Dù sao theo bọn hắn đến nơi này thời điểm, nghe được Lâm Đông Diệp đều tại cùng Lâm Tinh Thần nói Vương Kiệt nói bậy. Điều này làm cho bọn hắn cho rằng Lâm Đông Diệp đối với cái này Trần Minh Lệ Lâm Tinh Thần cứu mạng ân nhân cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Vương Kiệt thờ ơ lạnh nhạt, nhìn nơi này tạm thời trình diễn hào môn tin tức. Gặp Lâm Đông Diệp phát ra lửa, mấy cái này ra hỏa khúm núm kêu gia chủ. Tất cả cút đi ra ngoài. Lúc này đây, những người này thí không dám lại phóng nhất hạ, nhanh chóng theo thứ tự đi ra ngoài, tại đi ra ngoài phía trước, không một không phải là oán hận cho Vương Kiệt một cái bạch nhãn cầu. Vương Kiệt cuối cùng cảm giác được hào môn nhà giàu tân chua. Tại nơi này, mỗi cá nhân đều mơ tưởng tranh thượng vị, chẳng sợ đối thủ là chính mình thân nhân, cũng không có khả năng thủ hạ lưu tình. Tiểu nha đầu đáng thương, tại dạng này hoàn cảnh lớn lên, tâm lý chưa bị bọn hắn ảnh hưởng vặn vẹo, thật đúng là vạn hạnh. Tinh Thần. Vương Kiệt tâm lý nhu tình tăng lên, cũng không quản đối diện tỏa đúng là nhân gia tiểu cô nương gia gia, ngoác liền đem Lâm Tinh Thần gọi vào mình bên người, kéo lấy nàng tay nhỏ, muốn an ủi nàng kia yếu ớt tiểu tâm linh. Ai, quyết định thường thường là tối tra tấn nhân. Vương Kiệt tâm lý cảm thán nói, vốn là định đem Lâm Tinh Thần coi như muội muội của mình mà đối đãi. Nhưng này sắc lại bút máy, cũng là vừa ý cái này còn không có thành thục tiểu nha đầu, thật là muốn tại trên người của nàng thu hoạch năng lượng. Điểm này thật là làm cho Vương Kiệt cảm giác được khó xử a. Lâm Đông Diệp khóe miệng co giật dưới, tiểu tử này là thật không đem mình làm hồi sự a. Tại mắt của hắn, chính mình khả năng liền thật chỉ là một cái tao lão đầu mà thôi. Tiểu tử, người buông cháu gái tay, rõ ràng còn ăn được trước mặt của ta đến rồi. Tinh thần, nhanh đến ra ra nơi này đến, cách đây cá nhân xa một chút. Lâm Tinh Thần khó xử nhìn nhìn Vương Kiệt lại nhìn nhìn chính mình ra ra, không rõ vì sao hai cái này nam nhân đột nhiên bắt đầu tranh đoạt khởi chính mình đến đây. Ngươi không phải là muốn cảm tạ ta đối với Lâm gia đại ân sao? Như thế nào ta nắm nắm Tinh Thần tay nhỏ cũng không được sao? Vương Kiệt cố ý tại Lâm Tinh Thần tay nhỏ thượng vuốt ve, động tác dâm loạn mà khoa trương. Tiểu tử, ta chưa nói cho ngươi chiếm tôn nữ của ta tiện nghi. Vậy ngươi muốn như thế nào báo đáp ta hả? Nói tới nghe nghe, nhìn nhìn có thể hay không để cho ta vừa lòng. Vương Kiệt liếc mắt nhìn nhìn Lâm Đông Diệp, kia khiêu khích biểu cảm làm Lâm Đông Diệp thiếu chút nữa tức đến phun máu. Đã bao nhiêu năm, mình không thể nhận được như vậy trần trụi khiêu khích. Mà trước mắt tiểu tử, lại một lần nữa làm chính mình cảm nhận được lửa giận cuồng lùi cảm giác. Tiền tài, mỹ nữ, địa vị. Chỉ cần ngươi đề xuất, ta nhất định nghĩ hết biện pháp thỏa mãn ngươi. Lâm Đông Diệp cắn răng trừng mắt vẫn đang không chịu buông tay Vương Kiệt. Ca, ra ra huyết áp không tốt, ngươi cần phải kiềm chế một chút, đừng thật đem hắn khí ra bệnh đến. Lâm Tinh Thần thân thể dựa theo Vương Kiệt, nhỏ giọng nói. Nhưng này một màn nhìn ở tại Lâm Đông Diệp trong mắt, lại biến thành một loại khác hương vị. Yên tâm, đúng mực ta sẽ đem nắm tốt. Vương Kiệt cố ý tiến đến Lâm Tinh Thần bên tai, tại nàng kia tiểu vỏ sò bình thường tai hành lang một bên ha khí. Tiểu nha đầu bị hắn động tác kích thích thân thể cứng đờ, lập tức mặt nhỏ đỏ lên. Tiểu tử, nếu để cho ta đã biết ngươi đối với Tinh Thần làm ra chuyện gì, đừng trách ta toàn lực trả thù ngươi. Tại đây một điểm phía trên, Lâm Đông Diệp vẫn là thực kiên trì. Tuy rằng tiểu tử này tại ở phương diện khác, chính mình nhìn còn mãn hợp khẩu vị, nhưng nếu là xem như tôn nữ tế lời nói, hắn sẽ không có nhiều lắm không hợp cách. Lão đầu, điểm này, ngươi cứ việc yên tâm. Ta đối với một cái không dứt sữa búp bê không có hứng thú. Nói lời này thời điểm, Vương Kiệt tâm lý có một chút điểm tâm hư. Người tốt nhất có thể một mực đối với nàng bảo trì không có hứng thú trạng thái. Tuy rằng chính mình không thích tiểu tử này cấp mình làm tôn nữ tế, nhưng nghe hắn nói rõ đối với chính mình bảo bối không có hứng thú thời điểm, tâm lý vẫn là rất không cao hứng. Đây là nhân bình thường tâm tính, ta có thể không muốn ngươi, vứt bỏ ngươi, ghét bỏ ngươi, đem ngươi đương rác bình thường xử lý xong. Nhưng ngươi lại không thể tại ta phía trước biểu hiện ra ta là rác. Ai, lão đầu, ngươi chú ý một điểm a, nếu như là tiểu nha đầu chủ động đến câu dẫn lời nói của ta, kia xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta đều khái không phụ trách. Vương Kiệt nghĩ đến Lâm Tinh Thần quỷ kia linh tinh quái tính cách, không thể không đem nói xấu nói ở tại phía trước. Nha đầu kia là có tiền khoa đó a. Đừng nhìn nhìn hồn nhiên ngây thơ bộ dạng, kỳ thật tai họa khởi chính mình đến. Đó là so bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đến đều phải lợi hại. Đây là chính mình đích thân thể nghiệm qua đó ha. Ngươi, bảo bối của ta câu dẫn ngươi. Lâm Đông Diệp hướng về Vương Kiệt ngượng nghịu cười vài tiếng, biểu thị chính mình đối với hắn nói khinh thường. Vương Kiệt hừ một tiếng, nếu như ngươi có biết bảo bối của ngươi đối với ta làm qua cái gì sự tình về sau, ngươi sẽ không sẽ lại như vậy có tự tin. Tiểu tử, trời đã chậm, nơi này gian phòng cũng đủ, ngươi ở nơi này ở đây một đêm. Chúng ta trò chuyện tiếp tán gẫu. Chúng ta hẳn là không có gì tiếng nói chung mới đúng. Tinh thần không phải chúng ta cộng đồng đề tài sao? Lúc này Lâm Đông Diệp không có nhất phương cự hùng tư thái, bôn ba một ngày, lại khỏe mạnh thân thể, cuối cùng lên tuổi tác, mệt mỏi bao nhiêu hiển lộ đi ra. Của ta thời gian có chính là, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Về sau chúng ta trò chuyện tiếp. Tuy rằng Vương Kiệt cũng không có tại ngôn ngữ thượng đối với Lâm Đông Diệp có bao nhiêu tôn trọng, nhưng ở tâm lý. Đối với cái này lão nhân, rất là cung kính. Một cái có thể chống lên thần bí gia tộc người khởi sẽ là cái hạng người vô năng. Một cái anh hùng, đương nhiên là muốn lưu cho hắn nhân tôn trọng. Cơ thể của ta không có ngươi tưởng tượng như vậy yếu. Lâm Đông Diệp đem cái ghế của mình điều chỉnh cái góc độ, thoải mái nửa nằm tại chỗ đó. Vương Kiệt sờ một cái mũi, xem người ta phương tiện, muốn ngồi an vị, nghĩ nằm liền nằm. Giống như chính mình, thật vất vả ngủ trương tốt giường. Còn bị sát thủ cấp nhất thương mặc lạnh thấu tim. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, kia một vài người đối với Tinh Thần thái độ. Tại Lâm gia xưa nay đều là đàn ông nhận lấy gia chủ, nhưng đến ta Tinh Thần này đồng lứa, cũng là chỉ có nàng một cái nữ hài. Lâm Đông Diệp dừng một chút. Ta nói chính là Lâm gia dòng chính, chi thứ trung đàn ông là không thể nhập chủ đến Lâm gia gia chủ chi vị. Tiểu tử, dòng chính, ngươi minh bạch có ý tứ gì hay không? Vương Kiệt tại trong lòng hung hăng lật vài cái bạch nhãn. Chính mình tốt xấu cũng là học sinh cao trung, như thế nào liền cái gì là dòng chính cũng không biết đâu này. Thật mệt cái này lão đầu hỏi đến đi ra. Gặp Vương Kiệt không tình nguyện gật gật đầu, Lâm Đông Diệp tiếp theo nói đi xuống. Bởi vì dòng chính không có đàn ông, cho nên những cái này gần chi thứ Lâm gia nhân mà bắt đầu cân nhắc muốn lập chi thứ đàn ông vì gia chủ, bọn hắn muốn thay thế vị trí của ngôi sao. Lâm gia gia huấn thứ nhất đầu liền quy định vì, gia chủ người phải vì dòng chính huyết mạch. Tuy rằng Tinh Thần là một nữ hài tử, nhưng gia quy cũng không có quy định nữ tử không thể vì gia chủ. Bọn hắn kia một vài người không phải là muốn mượn Tinh Thần là nữ hài vấn đề mà mưu chiều xoán vị sao. Vương Kiệt nhận nói nửa ngày, không phải là như vậy chút ý tứ sao. Đúng là ý tứ này, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn đối với Tinh Thần kế thừa gia chủ một chuyện không phải chê rất nhiều. Bọn hắn đối với Tinh Thần kế thừa gia chủ một chuyện lời nói có trọng lượng sao? Không có, gia chủ từ trước đến nay đều là dòng chính trực tiếp kế thừa. Nhưng người cũng nhìn thấy, bọn hắn đối với Tinh Thần thái độ, điều này làm cho ta thực lo lắng, có khả năng hay không có người đối với Tinh Thần làm ra cái gì. Vương Kiệt minh bạch Lâm Đông Diệp lo lắng, chỉ có Tinh Thần một cái dòng chính người kế thừa, nếu là nàng chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn lời nói, Lâm Đông Diệp không tiếp tục hậu tự, như vậy vừa đến, Lâm gia không có khả năng vĩnh viễn vô chủ, cơ hội đối với một vài người tới nói. Dĩ nhiên là đi đến. Lão đầu, người đối với ta nói những cái này có ý tứ là. Vương Kiệt không tin Lâm Đông Diệp chỉ là vì tìm nhân đến tố khổ một chút đơn giản như vậy. Ta lo lắng Tinh Thần an toàn, thậm chí, ta tại hoài nghi Tinh Thần nhìn thấy gặp được cái kia chàng đại hỏa, đều có nhân có ý định sở vì. Lớn như vậy hỏa hoạn đã rất nhiều năm không có phát sinh qua, hỏa hoạn điều tra kết quả là mạch châm lửa. Nhưng là chính là mạch châm lửa lời nói. Như thế nào tạo thành như vậy đại hỏa thế? Ý của ngươi là đã có người đối với Tinh Thần xuống tay. Ta chỉ là hoài nghi, ngươi cũng biết, Lâm gia chúng ta căn cơ không ở nơi này, khi ta phái người đến nơi này điều tra thời điểm, hiện trường đã không có chứng cứ gì rõ ràng có thể chứng minh đây là nhân vì sự tình cố tình. Phạm được mạo này hiểm người cũng liền như vậy một hai gia mà thôi. Bọn họ đều là Tinh Thần gia chí mạng sự tình cố tình về sau, cực kỳ có khả năng được lợi người. Bọn họ đều là của ta thân nhân, đều là của ta các huynh đệ đứa nhỏ, người đây hiểu chưa? Có một số việc, nếu như khả năng ta sẽ đem chúng nó trở thành không có phát sinh quá. Mỗi một thời đại gia chủ kế thừa, đều sẽ phát sinh như vậy hoặc là như vậy người luôn thảm kịch. Lâm Đông Diệp thở dài nói. Đều là quyền lợi gây hỏa. Tiểu tử, người không hiểu Lâm gia, người không biết nó đại biểu chính là cái gì. Người là Tinh Thần bằng hữu, an toàn của nàng ngươi là hơn lo lắng. Đương nhiên, Lâm gia bảo hộ nàng người cũng vẫn luôn tại, dù sao an toàn của nàng là Lâm gia tương lai 50 năm yên ổn. Nặng như vậy trọng trách, ngươi đặt ở nàng một cái tiểu cô nương trên người, ngươi không biết là không có nhân tính sao? Há mồm Lâm gia, ngậm miệng Lâm gia, các ngươi nghĩ tới ư, nàng chính là một cái đơn thuần nữ hài, nàng tại sao muốn vì mặt khác một đám người mà sống? Vương Kiệt không thể nào hiểu được, Lâm Đông Diệp nếu đau lòng, lo lắng cháu gái an nguy. Vậy tại sao không đem nàng trên người trọng trách cởi xuống đến đâu này? Dù sao còn có nhiều người như vậy tranh vỡ đầu xác muốn có được nó, không sợ đưa không đi ra nha. Nhân xuất thân là không có cách nào tuyển chọn, theo nàng giáng sinh đến Lâm gia khoảnh khắc kia lên, nàng sẽ không chỉ là đơn thuần nàng chính mình. Đây là trách nhiệm của nàng, cũng là gia tộc sứ mệnh Vương Kiệt không nghĩ ra, bây giờ lại còn có nhân tại nói gia tộc gì sứ mệnh. Hiện tại người thế nào một cái không phải là dính lấy gia tộc quang quét sạch rượu vô cùng. Lại có ai giống Lâm Tinh Thần như vậy, muốn vì gia tộc mà hiến thân? Một quen cũ gia tộc, sớm hẳn là tiến hành phân gia, một người một phần, các cầm lấy các, riêng phần mình kinh doanh riêng phần mình, ai cũng không cần phải xen vào ai, làm gì biến thành như bây giờ đấu đá lẫn nhau. Tại Vương Kiệt nhìn đến, Lâm gia chính là một cái so với Trương gia còn muốn có tiền gia tộc mà thôi, nhiều lắm chính là phú thân nhất phương mà thôi. Hắn không có nghĩ qua, cũng không nghĩ ra. Lâm gia gia chủ sau lưng có như thế nào lực lượng thần bí, có thể vì quốc gia làm những gì. Lâm Đông Diệp nhìn thấu Vương Kiệt đối với chính mình kiên trì muốn Tinh Thần làm Lâm gia gia chủ một chuyện, có chút khinh thường. Giống như mình chính là một cái ham muốn tài phú, ham muốn quyền quý lợi thế tiểu nhân. Lão đầu, người cho người con tái sinh một cái búp bê không phải giải quyết vấn đề sao? Nếu như nếu có thể vừa mới sinh con trai lời nói, kia tinh thần trọng trách không phải nghênh nhận nhi giải sao? Nếu có thể sinh, ta còn như vậy phát sầu sao? Lâm Đông Diệp lật Vương Kiệt liếc nhìn một cái, con trai mình cùng nàng dâu sự tình hắn cũng đã biết, còn đến nơi này nói lời như vậy, không phải là tức giận mình là cái gì? Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt là thật tâm tò mò, tinh thần ba ba đến tột cùng là như thế nào cái vấn đề? Vì sao thả Trần Di xinh đẹp như vậy nàng dâu bất động đâu này? Hơn 10 năm vẫn như trước đây làm lên Liễu Hạ Huệ, là dạng gì vấn đề đâu này? Chẳng lẽ là cái kia cái phương diện không được? Chưa từng có nhiều thời gian cho hắn tò mò, Vương Kiệt điện thoại vang lên. Bùi tỷ. Vương Kiệt vừa thấy là Bùi Đoá điện thoại, bận rộn truyền được, Bùi Đoá nhưng là rất ít sẽ chủ động gọi điện thoại cấp chính mình. Ngươi còn biết thân phận của ngươi là cái gì không? Hôm nay tại sao lại trốn học? Bùi Đoá không đợi Vương Kiệt nói chuyện, húc đầu chính là một chút cuồng phê. Bùi Đoá cũng là nhẫn nại đã lâu. Bỏ qua một bên mình và Vương Kiệt quan hệ, chính mình hay là hắn lão sư đâu. Tên gia hỏa này thế nhưng trốn học khoáng lên nghiện, đây cũng là mấy ngày không thấy bóng dáng. Chiếu vào cục này thế phát triển tiếp, rất có khả năng, tại kiểm tra cái kia một ngày, hắn cũng không tham gia đây này. Bùi tỷ, người đừng nóng giận, ta bên này thật ra một chút việc. Ngày mai, người phải cho ta tới trường học đến, ngày mai nếu như người còn không đến, đừng trách ta đến nhà ngươi đi tìm ngươi. Bùi Đoá cấp Vương Kiệt hạ cuối cùng thông điệp. Ngày mai ta nhất định sẽ đi trường học. Đừng nóng giận. Vương Kiệt ôm lấy điện thoại đi cách Lâm Đông Diệp. Tại đây tướng mở to hai mắt nhìn nhìn chính mình lão đầu trước mặt. Chính mình an ủi Bùi Đoá nói đều nói không lưu loát. Nhìn Vương Kiệt ngồi trở về. Lâm Đông Diệp liếc Vương Kiệt. Tiểu tử, người cô gái này bằng hữu cũng quá lợi hại điểm A. Tốt xấu ngươi cũng là đại nam nhân A. Làm sao lại như vậy huấn ngươi? Nàng hiện tại hay là ta lão sư? Vương Kiệt đương nhiên minh bạch Lâm Đông Diệp kia biểu cảm đại biểu hàm ý. Không có cách nào, đối với Bùi Đoá cái này có song trọng thân phận tiểu nữ nhân, Vương Kiệt là không có chút biện pháp nào. Mình coi như này đây bạn trai thân phận áp chế, nàng còn có khả năng dùng hết sư thân phận đến làm khó dễ chính mình. Tổng tới nói, tại trước mặt nàng, nếu như không phải là đơn thuần lấy nam nữ quan hệ xuất hiện lời nói, mình là không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Chương 1415 ngươi đã tỉnh không có. Lâm Đông Diệp đồng tình nhìn Vương Kiệt, có so sự lợi hại của mình bạn gái, thụ điểm ngọt ngào khí cũng là không có cách nào. Vương Kiệt thực nghĩ giải thích cấp cái này lão đầu nghe, kỳ thật Bùi Đoá đối với mình là thực ôn nhu. Nhưng nghĩ nghĩ, hay là thôi đi, chính mình giải thích thế nào đi nữa hắn cũng tưởng rằng chính mình tại che giấu. Vương Kiệt phải về nhà, lại bị Lâm Đông Diệp cấp ép ở tại cái này. Đến trường cũng là ngày mai sự tình, đêm nay ngươi liền muốn đi bạn gái chỗ đó báo danh sao. Chỉ một câu này, Vương Kiệt liền ngoan ngoãn không còn thu xếp phải về nhà. Đây chính là quan hệ đến chính mình xem như nam nhân mặt mũi. Vương Kiệt được an bài ở, Lâm Tinh Thần tắc an tĩnh cùng hắn nói ngủ ngon, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn như vậy an tĩnh Lâm Tinh Thần, Vương Kiệt có chút không quá thích ứng, nhìn đến, mình là bị nàng tai họa ra di chứng. Mà ở Vương Kiệt trở về phòng về sau, Lâm Đông Diệp đem những cái này nghe hỏi vội vàng đến Lâm gia nhân triệu tập. Tinh thần đã không có nguy hiểm tính mạng, các ngươi đều có chính mình sự tình, hiện tại liền đều trở về đi. Hiện tại trời đã chậm, chúng ta ngày mai sẽ đi. Đi ra ngoài tìm rượu điếm ở, nơi này đã không có phòng. Lâm Đông Diệp lại cho hắn nhóm một đầu tuyển chọn con đường. Không đi cũng có thể, đi ra ngoài chính mình tìm rượu điếm A, nghĩ ở thêm mấy ngày đều có thể. Tuy rằng bất mãn Lâm Đông Diệp thực hiện, lớn như vậy biệt thự, đều có thể lưu lại cái kia ngoại nhân ở tại nơi này. Người mình lại phải tới ở tửu điếm đây. Nhưng cũng không thể tránh được, đành phải xám xịt chính mình tìm địa phương ở. Lão gia, ngài đây là vì sao à? Bọn hắn đối với ngài thực hiện rõ ràng cho thấy bất mãn. Lâm Nguyên Quá không hiểu hỏi. Lâm Nguyên Quá, một cái theo Lâm Đông Diệp cả đời người, tại Lâm Đông Diệp còn không có tiếp nhận Lâm gia gia chủ thời điểm, cũng đã đi theo Lâm Đông Diệp bên người, có thể nói được là Lâm Đông Diệp tín nhiệm nhất người. Nguyên Quá. Lại một cái loạn tượng sắp bắt đầu. Năm đó ta có năng lực tự vệ, nhưng là hôm nay tinh thần cũng là một cái tay trói gà không chặt nữ hài tử. Nếu như ta không thể thay nàng đem những cái này chướng ngại đều diệt trừ lời nói, hắn làm sao có khả năng sống đến tiếp nhận Lâm gia cái kia một ngày đâu. Lão gia, vừa mới cái kia người trẻ tuổi lời nói, ta nghĩ nghĩ, có lẽ hắn nói đã ở lý. Tiểu thư dù sao cũng là cái nữ hài, chúng ta muốn nàng gánh vác trách nhiệm nặng như vậy, nàng gánh chịu nổi tới sao? Nguyên quá, Lâm gia gia chủ nếu là chỉ tiếp nhận Lâm gia sở hữu ngoại tại sinh ý, ta đây cũng không có khả năng không muốn tinh thần đi gánh vác nguy hiểm như vậy, nhưng là, còn có những lực lượng kia, là chỉ có gia chủ có thể điều động. Đó là chân chính trách nhiệm. Là thân là Lâm gia nhân ném tính mạng cũng là thủ hộ trách nhiệm. Lâm Nguyên thật không có nói cái gì nữa, Lâm gia lực lượng sau lưng, mới là Lâm gia thực lực chân chính. Gia chủ là vì nó tồn tại, nó cũng là dựa vào gia chủ mà có thể lâu dài sinh tồn. Đây là gia chủ trách nhiệm, cũng là gia chủ kiêu ngạo. Cái kia người trẻ tuổi, không phải là y hệt như, có hắn tại tinh thần bên người, ta có thể yên tâm. Lão gia, ngài sẽ không sợ hắn đối với tiểu thư xuống tay. Lâm Nguyên thật không có quên chính mình nghe được toàn bộ, tiểu tử này liền nhà mình phu nhân đều có lòng mơ ước, huống hồ là tiểu thư như vậy nũng nịu tiểu nữ sinh đâu này. Người cảm thấy cái này nhân như thế nào đây? Lâm Đông Diệp không trả lời Lâm Nguyên quá vấn đề, mà là hồi hỏi hắn một vấn đề. Kể từ bây giờ nắm giữ tư liệu đến nhìn, năng lực vẫn là vô cùng không sai, hơn nữa giống như là có nào đó người bình thường không sở hữu năng lực. Nhưng là, tại nam nữ quan hệ phía trên, giống như là không rõ lắm. Người cảm thấy tinh thần tại trở thành Lâm gia gia chủ thời điểm, nàng cần phải chính là một tên cái dạng gì nam nhân đâu này. Một cái an phận trong coi thê tử thành thật nam nhân, vẫn là một cái có thể vì nàng giải quyết khó giải quyết vấn đề phong lưu nam nhân. Lão gia, ngài đây là quyết định muốn đem tiểu thư giao cho hắn sao? Lâm Nguyên quá kinh ngạc hỏi, cho dù là xem trọng năng lực của hắn, nhưng là không thể như vậy vội vàng liền vì tiểu thư quyết định tương lai quy túc à? Ngươi không có nghe ta nói ư, hắn không thể động tinh thần, nếu không ta toàn lực trả thù hắn. Ta có một chút mơ hồ. Ngài đến tột cùng là nhận đồng hắn vẫn là không chấp nhận của hắn. Điểm này, người có thể đợi đến về sau lại nhìn kết quả. Lâm Đông Diệp ha ha cười, nhìn hắn bộ dạng rất là đắc ý. Lâm Nguyên quá không rõ lão gia vì sao cao hứng như thế, nghe hắn khẩu khí đối với Vương Kiệt cái này người trẻ tuổi quan cảm không tệ, nhưng hắn cũng nói, không cho phép Vương Kiệt đối với tiểu thư xuống tay a. Vương Kiệt nằm ở xa lạ gian phòng, nhìn bốn phía bài trí, không thể không lại lần nữa thở dài. Cùng những cái này chân chính có tiền đại gia so với đến, chính mình cần phải cố gắng địa phương còn nhiều hơn đâu. Mơ mơ màng màng Vương Kiệt đang ngủ. Tại cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra thời điểm, Vương Kiệt liền cảnh giác tỉnh lại. Trải qua lần trước bị ở Khánh Khoa dùng súng bắn nát chính mình giường lớn về sau, Vương Kiệt đang ngủ thấy thời điểm, lúc nào cũng là lưu lại một phần cảnh giác. Cảm giác được có người vào phòng, Vương Kiệt cũng không có cảm giác được một chút sát khí. Hơn nữa cái này người xâm lăng hành động cũng không phải là thực lưu loát, thỉnh thoảng đụng tới sofa, đá đến dép lê, một đường đụng đến giường của mình một bên. Tại đối phương hướng chính mình tìm gần thời điểm, Vương Kiệt sẽ biết cái này người xâm lăng đúng là ngôi sao tai họa Lâm Tinh Thần. Nhà đầu này, buổi tối không ngủ thấy, chạy đến chính mình phòng tới làm gì. Phải biết, vừa mới chính mình còn bị gia gia nàng đã cảnh cáo, tuyệt đối không thể đối với tiểu nha đầu này xuống tay. Cũng may. Mình cũng là thông minh, tại Lâm Đông Diệp lão hồ ly này nói ra lời này thời điểm, mình cũng minh bạch nói cho hắn, nếu như là Lâm Tinh Thần chủ động đến thông đồng chính mình, kia xảy ra điều gì hậu quả, chính mình khái không phụ trách. Hiện tại nghĩ đến, chính mình thật đúng là có dự kiến trước. Vương Kiệt nhắm mắt, chờ đợi Lâm Tinh Thần, nhìn nàng đến tột cùng muốn làm gì. Lâm Tinh Thần vào nhà về sau, liền đem trên chân dép lê ném đến một bên, nhiếp tay nhiếp năm chân leo lên Vương Kiệt giường lớn. Tùy theo nệm trầm xuống, Vương Kiệt cảm giác được một đôi thịt núc ních tay nhỏ tại trước mắt của mình quơ quơ. Đang ngủ, tiểu nha đầu nhỏ giọng lầm bầm một câu. Vương Kiệt đợi một hồi, cảm giác cái này tiểu gia hỏa ghé vào mình bên người, dùng tay nhỏ tại Vương Kiệt mũi châm lấy. Ngươi dám ghét bỏ ta tiểu, ngươi nói, ta thế nào tiểu, hừ, ngươi nghĩ đến ngươi không nói lời nào ta liền tha thứ ngươi. Không có cửa đâu. Vương Kiệt không nhúc nhích, tâm lý nhưng ở buồn bực. Chính mình khi nào thì nói nàng nhỏ. Gần nhất giống như là không có nói qua lời này a. Mình nói vài câu về sau, Lâm Tinh Thần cảm thấy không thú vị, cùng một cái ngủ được giống lợn chết ra hỏa nói chuyện có thể có ý tứ gì a? Thật có thể ngủ, heo. Vương Kiệt nghe được lời nói của nàng, trực giác nghĩ đến tấu nàng mông đít nhỏ một chút. Nhà đầu kia, thật không có hơi nhỏ, thế nhưng ngay trước mặt của mình nói mình là heo. Ngủ chết như vậy, đem ngươi cưỡng gian. Ngươi cũng không thể biết. Vương Kiệt cảm giác một cỗ hơi thở tại chính mình hai má bên cạnh, biết cái tiểu nha đầu này đang tại nhìn chằm chằm chính mình khuôn mặt tại nhìn. này vẫn là nữ hài sao? Thế nhưng muốn đem nam nhân cưỡng gian. Nhà đầu này thật sự là khiếm giáo huấn, chẳng lẽ nàng không biết, nếu như nam nhân không muốn, là không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể mạnh đến nổi nam nhân sao? Môi bộ dạng như vậy gợi cảm làm cái gì? Vương Kiệt tiếp tục giả vờ chết, mà một đôi tay nhỏ lại leo lên môi của hắn cánh hoa, tại môi của hắn thượng nhẹ nhàng qua lại vuốt ve. Vương Kiệt cảm giác chính mình tâm lý có sợi dây, giống như cũng bị Lâm Tinh Thần tay nhỏ nhẹ nhàng kích thích. Ca, ngươi tỉnh chưa, đừng giả bộ ngủ, ta biết ngươi đã tỉnh. Tiểu nha đầu bắt đầu ở Vương Kiệt môi truy cập một chút ấn, trong miệng lời nói, làm Vương Kiệt dọa nhảy dựng. Chính mình cảm giác cũng không có lộ ra sơ hở a, cái tiểu nha đầu này là làm sao mà biết chính mình tỉnh đâu này. Thật có thể ngủ, hôm nay mệt nhọc a. Lâm Tinh Thần lại tiếp tục tự mình nói tiếp, điều này làm cho Vương Kiệt minh bạch, vừa mới nha đầu này là đang tại tạc chính mình a. Vương Kiệt tiếp tục nằm ở kia, Lâm Tinh Thần lại nhẹ nhàng hướng Vương Kiệt dịch chuyển trôi qua một chút, sau đó tại Vương Kiệt cấp tốc tăng lên tâm nhảy bên trong, nhợt nhạt hô hấp phun đến Vương Kiệt khuôn mặt, hơn nữa cảm giác càng ngày càng gần, cuối cùng, một cỗ thơm ngọt hương vị tại môi của mình thượng tràn ra. Lâm Tinh Thần đem môi dán tại Vương Kiệt môi thượng về sau, liền không còn có bất kỳ cái gì động tác, chính là như vậy thịt kề thịt, Vương Kiệt còn cảm giác đến tiểu nha đầu nhẹ nhàng thở dài. Nhưng là kết quả như thế không phải là Vương Kiệt muốn đó ha. Chính là như vậy dán tại cùng một chỗ, Vương Kiệt tâm lý cơn tức cũng đã thoan đi lên. Muội muội a, hôn không phải là chỉ như vậy dán tại cùng một chỗ là được. Vương Kiệt tâm lý vội vàng kêu, nề hà Lâm Tinh Thần cũng nghe không được lòng hắn âm thanh. Vương Kiệt giả vờ không thoải mái thở dài, tại hợp miệng thời điểm, có ý đồ riêng tại Lâm Tinh Thần no đủ bờ môi thượng ngậm một chút, lực đạo không nặng không nhẹ, vừa đúng, kia cảm giác mềm nhũn, làm Vương Kiệt cơ hồ muốn lập tức ôm lấy nàng hung hăng hôn lên một hồi. Lâm Tinh Thần bị Vương Kiệt động tác dọa nhảy dựng, che lấy chính mình miệng nhỏ, mở to hai mắt nhìn nhìn táp đi vài cái miệng không nữa cái khác động tác Vương Kiệt, mới biết được tên gia hỏa này nguyên lai là vô tình. Gặp Vương Kiệt vừa chầm ngủ mất, Lâm Tinh Thần lại sắp đến, chậm rãi đem miệng nhỏ lại dán tại Vương Kiệt môi phía trên. Vừa rồi Vương Kiệt vô ý thức động tác cho nàng vô hạn tưởng tượng, nguyên lai cắn thượng đối phương một ngụm, cảm giác cũng là tốt như vậy. Phần kia trực kích tâm linh xung kích, làm tiểu nha đầu muốn ngừng mà không được. Lúc này đây liền so với vừa rồi muốn vào bước thật nhiều, miệng nhỏ nhẹ nhàng tại Vương Kiệt môi thượng gặm lấy, một chút, tại tự ngô tự nhạc chơi một lúc sau, tiểu nha đầu thế nhưng vô sự tự thông đưa ra lưỡi hồng, tại Vương Kiệt bờ môi thượng nhẹ nhàng liếm, thơm ngọt tiên dịch, dọc theo Vương Kiệt khẽ nhếch hai bờ môi, chảy tới trong miệng. Vương Kiệt cảm giác chính mình muốn phản kháng, mình là thanh tỉnh đó ha. Muội muội, người như vậy đối đãi ca ca là không phải là quá không có nhân đạo điểm a. Chơi đùa là được. Như thế nào vẫn chưa xong đâu này. Tâm lý xôn xao xa không kịp thân thể xôn xao, Vương Kiệt thân thể lên nguyên thủy nhất phản ứng, vậy muốn nổ mạnh cảm giác, làm Vương Kiệt muốn đem Lâm Tinh Thần ép đến, sau đó Ca ca xấu, thế nhưng tìm nhiều như vậy tẩu tử, lòng tham nam nhân. Lâm Tinh Thần hơi làm điểm lực nói, tại Vương Kiệt môi thượng cắn một ít miệng về sau, nhẹ nhàng xả qua cánh tay của hắn, sau đó dựa vào thân thể hắn nằm ở hắn bên cạnh. Tiểu nha đầu đem đầu đến gần rồi Vương Kiệt, sau đó tại hắn nách chỗ đem đầu nhỏ sắp đặt xuống dưới, mặt nhỏ dựa thật sát vào Vương Kiệt lồng ngực phía trên. Một cái tay nhỏ khoát lên ngực của hắn phía trên. Bởi vì là tạm thời tại nơi này ký túc, Vương Kiệt lõa thân trên, Lâm Tinh Thần tay nhỏ tại đặt ở Vương Kiệt lồng ngực thượng về sau, lại bắt đầu không an phận lên. Cái gì đều là mới lạ, Vương Kiệt thân thể cùng nàng mình là hoàn toàn khác nhau. Điều này làm cho tò mò bảo bảo Lâm Tinh Thần bắt đầu ở Vương Kiệt trên người thám hiểm rồi, nơi này xoa bóp, chỗ đó xoa xoa. Mà Lâm Tinh Thần trước ngực kia hai luồng to mỏng viên thịt, đang gắt gao dán tại Vương Kiệt lạc một bên, cách một tầng đơn bạc đồ ngủ, kia hai hạt tiểu đậu đậu, làm Vương Kiệt cảm giác được hết sức rõ ràng. Bị người khác trêu đùa Vương Kiệt tâm lý chịu khổ sở, đồng dạng trêu đùa người khác Lâm Tinh Thần cũng không chịu nổi. Mặc dù là cái không dùng nhân sự tiểu cô nương. Nhưng là đối mặt một cái chính mình yêu thích nam nhân, vẫn là một cái tùy ý chính mình tùy ý sở vì nam nhân, Lâm Tinh Thần tâm lý cũng có nhẹ nhẹ bò, không cùng nam nhân từng có thân mật hành vi, không có nghĩa là chưa thấy qua hình ảnh như vậy, nên hiểu được đồ vật, cái tiểu nha đầu này toàn bộ đều hiểu được, kém duy nhất cũng chỉ là thực tiễn mà thôi. Vương Kiệt theo nàng dán tại chính mình thân thể nghiêng thân thể cảm giác được, nàng tâm nhảy đã ở tăng nhanh. Điểm này làm Vương Kiệt tâm lý cuối cùng có ti cân bằng. Chỉ cần không phải là chính mình một người lừa lửa dày vò, có cái này tiểu ngôi sao tai họa làm bạn cũng là tốt. Thống khổ không phải là chỉ có chính mình, Lâm tinh thần biến hóa làm Vương Kiệt tâm lý rất là hưởng thụ. Ân, một tiếng xinh đẹp mềm mại tiếng mũi theo Lâm tinh thần trong khoang mũi phát ra đi ra, chỉ này một tiếng, khiến cho Vương Kiệt nghiêm đánh thẳng tắp. Không sống được, này còn có thiên lý sao? Một tiểu nha đầu phát ra như vậy âm thanh, thử hỏi hạ còn có vài cái nam nhân có thể nói mình là có thể miễn dịch. Ca, tiểu nha đầu hình như cũng là khó có thể nhẫn nại, một đầu trơn bóng có co giãn chân đẹp nâng lên, sau đó nhảy qua ở tại Vương Kiệt vũ đùi phía trên. Vương Kiệt tâm lý buông lỏng, cũng may, cách này tối mất mặt bộ vị, còn kém một chút như vậy. Chính là hắn điểm này may mắn lập tức liền biến mất không thấy. Lâm tinh thần đùi tại Vương Kiệt trên chân khó nhịn động phía dưới, động tác gia tăng, tại Vương Kiệt muốn quát bảo ngưng lại thời điểm Lâm tinh thần đùi cuối cùng cùng căn kia lập thẳng tắp đồ vật đụng vào cùng một chỗ. Hai người bắp thịt chớp mắt đều băng bó, tại hạ khoảnh khắc, Lâm tinh thần chân lại nhẹ nhàng hoạt động. Chưng thối ca ca, đang ngủ còn không an phận, vừa nhìn chính là sắc phôi ngươi không lên trên người ta đến lại là sờ, lại là bóp, ta có thể biến thành sắc phôi. Vương Kiệt thực nhớ tới kháng nghị, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định giả chết sốt cuộc a. Trước mắt hai người trạng thái, thật sự không thích hợp xuất hiện hai cái thần trí thanh tỉnh người. Nếu như chính mình thanh tỉnh, kia mình là tiếp tục kế tiếp sự tình, vẫn là đem cái tiểu nha đầu này đánh ra đi đâu này. Vấn đề này quá nhức đầu, vẫn là giả chết tới thuận tiện. Có vấn đề gì, đều cùng ngủ say chung chính mình không có quan hệ. Theo vừa mới biểu hiện đến nhìn, Lâm tinh thần biết chính mình thân thể bên cạnh nằm người nam nhân này chỉ sợ là sớm đã tỉnh. Một cái trong giấc mơ nam nhân sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy sao? Trừ phi hắn là đang làm mộng xuân. Tốt ngươi tên đại bại hoại, nếu tỉnh còn dám cùng bản tiểu thư giả vờ ngủ, vậy cũng chớ quái muội muội xuống tay không lưu tình. Tiểu nha đầu quyết định chủ ý, đùi tại Vương Kiệt chân phía trên đánh lên trượt đi rồi, nghĩ đến, Lâm tinh thần kia trơn bóng như mỡ đông bình thường làn da, tại Vương Kiệt trên chân cao thấp hoạt động thời điểm. Vương Kiệt tâm lý cảm nhận có thể nghĩ. Lâm tinh thần là hạ quyết tâm tốt tốt tai họa Vương Kiệt rồi, tay nhỏ cũng theo Vương Kiệt thân trên tuột xuống, cách quần nhỏ cầm cái kia đang tại chọc giận trạng thái đại con cặc. Chơi vài cái về sau, có lẽ là cô gái nhỏ này cảm thấy chưa đã, kéo ra Vương Kiệt trên người duy nhất miếng vải, sau đó đem tay dò xét đi vào. Vương Kiệt cực khổ cuộc sống cuối cùng chính thức bắt đầu, cô gái nhỏ tùy tâm sở dục đùa nghịch, nghĩ làm sao làm liền làm sao làm. Hoàn toàn không có đi lý Vương Kiệt hiện tại cảm nhận. Cảm giác sảng khoái thẳng hướng đầu óc, Vương Kiệt có rất nhiều lần muốn rên rỉ thành tiếng, lại còn phải dùng thật lớn ý chí lực, kiềm chế loại này sinh lý bản năng. Không có biện pháp, ai bảo hiện tại mình là giả chết trạng thái đâu. Hơn nữa vạn ác chính là, cái này tiểu ác ma không riêng tại chỗ đó mù làm, còn mãn hữu tình đến ghé vào Vương Kiệt trên người, đem Vương Kiệt trước ngực meo meo ngậm đến trong miệng, tuy rằng thủ pháp chẳng phải là rất nhuần nhuyễn. Nhưng cảm giác cũng là không cần nghi ngờ thì tốt hơn. Lại cường đại ý chí cũng đánh không lại như vậy đối đãi. Vương Kiệt thân thể căng thẳng rồi, buông lỏng, lại căng thẳng từ, lại buông lỏng. Nhà đầu kia là theo ai học, như thế nào còn biết ngoạn một hồi nghỉ ngơi một hồi đâu này. Cái này không phải là đang khảo nghiệm nam nhân lực bền bỉ sao. Kỳ thật đây là Vương Kiệt đem Lâm tinh thần nghĩ thật cao minh. Sự thật kỳ thật thực sự là vô cùng đơn giản, một mực ngoạn, ai cũng mệt. Mệt mỏi còn không biết nghỉ ngơi đó là tên ngốc. Lâm tinh thần kia trương xinh đẹp khuôn mặt, chỉ thấy nàng miệng nhỏ hơi hơi mở ra, hình như có một chút giật mình, có chút hơi sợ, nhưng lại tràn đầy tò mò, hai cái tay nhỏ lúc lên lúc xuống vòng ở tại chính mình đại con cặc, chỉ còn lại có một đoạn nhỏ thêm một cái vòng tròn to lớn đại quy đầu lộ ra bên ngoài, còn tại khoa tay múa chân, hình như tại nghĩ lượng lượng nó dài bao nhiêu, nhiều lần, xem nó lớn đến bao nhiêu. Phía sau Vương Kiệt mặc kệ nhiều như vậy. Hôm nay liền đem cái tiểu nha đầu này ăn, đột nhiên, Lâm tinh thần nhìn đến Vương Kiệt mở mắt, kinh hãi hô lên một tiếng, mặt nhỏ chớp mắt hồng lấy máu, nhanh chóng muốn chạy, lại bị Vương Kiệt ôm chặt lấy. Đúng, thực xin lỗi, ca ca, ta chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Lâm tinh thần ấp úng nói, không dám nhìn Vương Kiệt. Ha ha, người muốn nhìn liền nhìn a, sợ cái gì, dễ nhìn hay không? Hiện tại cũng không sao. Hắn không thể tưởng được Lâm tinh thần như thế gan lớn, nhưng lại nhìn trộm chính mình. Quá xấu rồi, đáng ghét, Vương Kiệt ca ca, các ngươi nam tại sao có thể có như thế xấu xí đồ vật, đây là các ngươi kê kê ư, ta nhớ được tiểu nam hài kê kê không phải như vậy đó a. Lâm tinh thần tuy rằng vẫn còn là mắc cỡ đỏ mặt, nhưng lúc này lại biến thành một cái chăm học tốt hỏi học sinh. Hắc hắc, người đây sẽ không đã hiểu, không có chúng ta nam nhân căn này đại con cặc, các ngươi nữ nhân nơi nào sống được. Vương Kiệt cười dâm nói hươu nói vượn. Ta mới không khó như vậy nhìn đồ vật, ta không có nó còn không phải là sống thật tốt. Lâm Tinh Thần vụng trộm ngắm Vương Kiệt đại con cặc liếc nhìn một cái, Vương Kiệt cũng không thu hồi chính mình đại con cặc, khiến cho nó như vậy tùy ý lắc đầu hoảng não, nhưng dù sao như vậy đứng lấy ôm lấy Lâm Tinh Thần cũng không phải là chuyện này, vì thế đi trở về ngồi trên giường phía trên, làm Lâm Tinh Thần ngồi chỗ cuối ngồi ở bắp đùi của mình phía trên. Hắc hắc, ngươi còn nhỏ, không hiểu, chờ ngươi hưởng thụ qua về sau, chỉ biết nó là tư vị. Nói đến đây, Vương Kiệt đột nhiên trong lòng vừa động, nhìn cái này chính mình một mực đương tiểu muội muội tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, một cỗ muốn địch nàng tà ác la lên tại chính mình trong lòng vang lên, hình như linh hồn đều lâm vào rít gào, hiện tại chính mình trong lòng có cỗ kia ý nghĩ tà ác, một loại trước nay chưa từng có kích thích xung kích thần kinh yếu ớt của hắn, hắn đại con cặc bay nhanh tăng lên, cứng rắn như sắt thép, chống đỡ tại Lâm Tinh Thần kia thịt núc ních cặp mông phía trên, ánh mắt phát ra hồng quang. Như ác lang. Chương 1416 Lâm Tinh Thần đầu đêm 1. Lâm Tinh Thần bị hắn bộ dạng dọa nhảy dựng ca ca, ngươi làm sao vậy, ngươi kê kê như thế nào bộ dạng lớn như vậy, vừa mới còn nhỏ như vậy. Chưa, không có gì, mẹ ngươi là như thế nào nói cho ngươi của ta đại con cặc sự tình. Hắn lúc này, bắt đầu nghĩ dụ dỗ cái này đáng yêu tiểu dương cao. Lâm Tinh Thần khuôn mặt đỏ hơn, có chút ngượng ngùng nói không nói gì, chỉ nói là đó là nam nhân dùng để sinh bảo bảo đồ vật, theo chúng ta nữ nhân không giống với, hơn nữa còn sẽ lớn lên. Ta chính là nghĩ đến nhìn nhìn, nó rốt cuộc là như thế nào cái lớn lên pháp, hiện tại ta rốt cuộc biết, quả thật, nó trưởng thật nhanh. Ca ca, ta nóng quá. Vậy nếu không đem ngươi đồ ngủ thoát được không? Vương Kiệt như tà ác ác ma giống như, câu dẫn này vị thành niên thiếu nữ, bảo ta ca ca a. Nga, ta đây thoát a. Lâm Tinh Thần cởi xuống chính mình đồ ngủ, toàn bộ ngọc bạch thân thể đều trở thành dễ nhìn đáng yêu màu hồng phấn, bên trong chỉ còn lại có một kiện trắng nõn áo ngực. Một đôi không lớn, nhưng tuyệt đối không nhỏ ngọc nhũ run rẩy run run, một đầu thâm u khe ngực thiếu chút nữa làm Vương Kiệt con mắt tràn mi mà ra. Lâm Tinh Thần tuy rằng đôi nam nữ việc này không hiểu, nhưng là cảm nhận hai người ở giữa mập mờ, tuy rằng cảm giác là lạ, nhưng nàng cũng không cự tuyệt loại cảm giác này, hơn nữa nàng cũng chỉ tại Vương Kiệt trước mặt như thế, nhìn đến Vương Kiệt cặp kia sói đói bình thường ánh mắt, có chút hơi sợ, nhưng càng nhiều chính là cao hứng. Đại sắc lang ca ca, Tinh Thần xinh đẹp a. Lâm Tinh Thần ngượng ngùng nói, sau đó giơ cao chính mình ngọc nhũ, Tinh Thần đã không nhỏ a. Vương Kiệt nuốt vào miệng chung nước miếng, cười khan nói mỹ, Tinh Thần quá đẹp. Hơn nữa đã không nhỏ. Ha ha, ca ca ngươi bộ dạng thật kỳ quái nha. Đúng rồi, ta chỉ biết nữ nhân là sinh tiểu hài tử, vì sao mẹ nói ngươi cái kia kê kê cũng là sinh bảo bảo đây này. Ách, Tinh Thần, ngươi có thể hay không không muốn nói kê kê a, đây là đối với tiểu hài tử tôi nói. Nam nhân kêu đại con cặc, hoặc là kêu đại con cặc, cự long, nhưng không thể để cho kê kê, ta đây là kê kê sao? Vương Kiệt nổi giận, đây là đối với hắn rất lớn ô nhục. Thôi đi, còn không đều là giống nhau, không phải là cái chim nhỏ nha, tại sao gọi còn không đều là một vật? Lâm Tinh Thần không có vấn đề nói. Vương Kiệt chán toát ra tam căn hắc tuyến. Đột nhiên, Vương Kiệt giấu đầu lòi đuôi lộ ra Tinh Thần, có muốn hay không chúng ta cũng tới thử một chút như thế nào sinh bảo bảo, được không? Phải nói cái này không phải là cái đuôi hồ ly, mà đại hôi lang cái đuôi to rồi, hơn nữa đầu này đại hôi lang vẫn là một đầu 10 chân sắc lang. Vương Kiệt quyển kia chưa đầy chân dục vọng lúc này đã bị Lâm Tinh Thần cô gái nhỏ này cấp trêu chọc đến đây, không để ý tới nàng vẫn là cái tiểu tuyệt sắc thiếu nữ sinh, dù sao, nhìn nàng như vậy tử, cũng là đối với chính mình phi thường không muốn xa rời. Đương nhiên, hắn còn có một cái đòn sát thủ, thì phải là cô gái nhỏ sau khi phá thân, sẽ làm nàng rất nhanh khôi phục. Làm mẹ nuôi các nàng nhìn không ra. Lâm Tinh Thần cao hứng nói tốt, tốt, ca ca, rốt cuộc là như thế nào sinh bảo bảo đó a? Ta một mực không biết, ngươi mau dạy ta một chút đi. Vương Kiệt lộ ra kia răng trắng như tuyết, nụ cười như tà ác đại thúc giống như, đem Lâm Tinh Thần té nhào vào trên giường. A, ca ca, ngươi làm cái gì? Lâm Tinh Thần hoảng sợ kêu. Dạy ngươi sinh bảo bảo à? Vương Kiệt cúi đầu, cắn cắn Lâm Tinh Thần miệng nhỏ. Lâm Tinh Thần lúc này lại đơn thuần, cũng biết sinh bảo bảo là chuyện gì xảy ra rồi, như thế như vậy, nàng bắt đầu đem trong hiện thực Vương Kiệt cùng mộng tưởng trung bạch mã vương tử đan vào tại cùng một chỗ rồi, lúc này, nàng trong lòng tràn đầy tình yêu cùng ngọt ngào, mỗi một cái vương tử cùng công chúa cuối cùng đều là hạnh phúc sinh hoạt cùng một chỗ, đây là vương tử cùng công chúa hạnh phúc sau cùng cuộc sống sao. Lâm Tinh Thần đào túy, nàng chúc chắc đáp lại Vương Kiệt, lưỡi thơm có chút không biết làm sao, nàng chưa từng có xem qua hơi chút quá thư tịch. Cũng chưa bao giờ biết như thế nào hôn môi, chính là nhìn đến TV ăn ảnh yêu hai người hôn môi màn ảnh. Vương Kiệt đã sớm suy đoán cái này tiểu mơ hồ trùng cái gì cũng không hiểu, khi hắn cảm thấy nàng lưỡi thơm vẫn không nhúc nhích không có phản ứng thời điểm, từ lâu đã là hắn đoán trước chung sự tình, hắn dẫn đường nàng phấn nộn đầu lưỡi đáp lại chính mình, hiển nhiên, Lâm Tinh Thần căn bản không ngu ngốc, chính là nàng chưa từng có tiếp xúc qua như vậy tri thức, chẳng được bao lâu, đầu lưỡi của nàng liền cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, giống như một đôi oan gia tựa như, người truy ta chụp. Lâm Tinh Thần là nụ hôn đầu tiên, đầu có chút mơ hồ. Nước miếng không ngăn được tràn lan, thuận theo miệng của hai người rác nhỏ giọt rơi, đem Vương Kiệt miệng thượng cùng cằm thượng đổ đến chỗ đều là. Vương Kiệt không chỉ có không cao hứng, ngược lại hứng thú nổi lên, hai tay tại tuyệt sắc mỹ thiếu nữ một đôi thỏ ngọc thượng xoa bóp, áo ngực bị nhẹ nhàng kéo xuống đến, dù sao Vương Kiệt đến bây giờ cũng không biết như thế nào giải nữ nhân áo ngực, cũng không quản như vậy, chỉ cần kia một đôi ngọc nhũ tại hắn nắm giữ bên trong là tốt rồi. Vương Kiệt hơi chút dùng sức xoa bóp tuyệt sắc mỹ thiếu nữ đầu vú. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ phối hợp bàn tay to của hắn, như thế tuyệt vời sự tình là tuyệt sắc mỹ thiếu nữ chưa từng có nghĩ tới. Nàng trước kia chỉ cho rằng nam nhân cùng nữ nhân ở giữa hôn môi sau liền có khả năng sinh bảo bảo, bởi vì TV thượng đều là như vậy diễn, nhưng chỉ theo mẹ nói cho nàng nam nhân đại con cạc mới là sinh bảo bảo đồ vật, làm nàng cảm thấy không hiểu, mà bây giờ, nàng không quản được rốt cuộc là như thế nào sinh bảo bảo được rồi. Nàng chỉ cảm thấy bị ca ca hôn môi như phiêu tại đám mây, cái gì cũng không nghĩ nghĩ. Đường Vương Kiệt hôn hít 5-6 phút về sau, rời đi nàng miệng nhỏ, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ đã không biết phương hướng, nguyên lai hôn môi là như thế tuyệt vời, khó trách TV thượng tình nhân ở giữa luôn hôn môi, nàng như thế nghĩ đến. Vương Kiệt nhìn tuyệt sắc mỹ thiếu nữ gương mặt linh hồn rời đi thân thể bộ dáng, không biết là buồn cười vẫn là tốt khóc. Tinh thần, tinh thần. Lâm Tinh Thần chậm rãi từ đám mây trở lại nhân gian, nhìn Vương Kiệt kia cười mà không cười thần sắc, lập tức, nàng liền trưởng thành tựa như. Hình như lập tức hiểu được rất nhiều, đầy mặt màu đỏ bừng nói ca ca, ta muốn trở về. Ách, Vương Kiệt không thể tưởng được nàng nhưng lại toát ra những lời này đến, nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Ca ca, người không muốn tự giận mình, được không? Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ gặp Vương Kiệt không nói lời nào, cho là hắn tại tức giận chính mình. Người không muốn biết như thế nào sinh bảo bảo sao? Vương Kiệt nói. Lâm Tinh Thần có chút không biết làm sao. Tuy rằng nàng lập tức không biết như thế nào sinh bảo bảo, nhưng bây giờ biết, nhất định là một kiện xấu hổ sự tình, vì thế, nàng lắc đầu không nói. Nhưng mà, Vương Kiệt lúc này nơi nào còn cố được rồi nhiều như vậy, như lang bà ngoại bình thường ngoan a, ca ca dạy ngươi. Vương Kiệt không đợi nàng đáp lời, liền nhào đến, đem nàng đặt ở trên giường, cũng không tiếp tục hôn nàng miệng, mà là miệng một đường xuống phía dưới, hôn môi khởi nàng xương quai xanh lõm xuống chỗ, rồi đến nàng cặp kia tuyết trắng thỏ ngọc bên trên. Hai hạt đỏ sẫm vú ngọc sớm đứng thẳng tại không trung, kiêu ngạo như một đôi phượng hoàng giống như, lấy không trung bay lượn. Lâm Tinh Thần cảm nhận được chưa bao giờ có khoái cảm cùng sung sướng, một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu khác thường theo nàng và tiểu huyệt chỗ sâu toát ra, nộn huyệt chỗ sâu nhất từng cổ dâm tuyền liên tục không ngừng trào ra. Ồ ồ dâm thủy theo tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nộn huyệt trung du ra, hai chân của nàng không ấn xoay tới xoay lui, kẹp chặt vừa buông ra, phải không an, vẫn là theo đuổi lớn hơn nữa sung sướng. Làm người ta không thể biết. Vương Kiệt miệng tại tuyệt sắc mỹ thiếu nữ vú ngọc thượng hút mút, mà tay phải đã rời xuống đến tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nộn huyệt phía trên, tuy rằng cách một tầng mỏng manh quần lót, nhưng cũng không phòng ngại đến nàng kia nóng ẩm nộn huyệt non mềm cùng mềm mại. Tay hắn theo kia buộc chặt quần lót keo dán gân trung xuyên cắm vào mặt quá, đi đến kia chưa bao giờ có người chiếu cố quá xử nữ nơi, này phiến xử nữ nơi chỉ có vùng mờ u thượng có vài mềm mại thưa thớt lông mờ u, xương mờ u cao cao nổi lên, hai miếng đại môi âm hộ mềm mại phi thường. Phía trên trơn bóng như kính, không có một tia bộ lông, môi âm hộ đầy đặn mặc dù không có mẹ nàng no đủ, nhưng cũng sơ cụ quy mô, nghĩ đến tại người cùng lứa bên trong, nàng là đệ nhất đẳng tốt huyệt. Vương Kiệt vẫn chưa sử dụng quá dị năng xét xem qua Lâm Tinh Thần nộn huyệt, nhưng cái gọi là có mẹ tất có con gái hắn, tại hắn cảm xúc bên trong, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nộn huyệt như mùa xuân trung nở rộ đóa hoa, no đủ nhiều chất lỏng, róc rách như nước mùa xuân. Vương Kiệt miệng một đường hướng xuống. Tại dọc theo tuyệt sắc mỹ thiếu nữ chính diện trục trung tâm, trải qua kia lõm xuống eo nhỏ, tròn trịa rốn, bằng phẳng như bình nguyên bình thường không có một tia sẹo lồi bụng, cuối cùng đi đến cái kia làm sở hữu nam nhân đều lâm vào thần hồn điên đảo no đủ nộn huyệt chỗ. Ca ca, tinh thần thực khó chịu, nóng quá. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ khó nhịn nói. Muội muội đừng vội, ca ca lập tức cho ngươi hạ nhiệt độ, ca ca trước cho ngươi tiểu muội muội hạ nhiệt một chút. Vương Kiệt miệng dán tại tuyệt sắc mỹ thiếu nữ kia trắng nõn quần lót thượng oang oang nói, trong miệng gọi ra nhiệt khí xuyên qua kia mỏng manh quần lót phun đánh vào đóa hoa giống nhau đại môi âm hộ phía trên. Lâm Tinh Thần hai chân kẹp lấy Vương Kiệt đầu, Vương Kiệt hai tay đem chúng nó hơi hơi kéo mở, cách quần lót gặm, từng ngụm nước miếng ướt đẫm tuyệt sắc mỹ thiếu nữ quần lót, sau đó hơi mở một đạo mềm mại đáng yêu nộn huyệt lộ ra, mơ hồ, càng làm cho mê người dục vọng. Ca ca, thật bẩn, chỗ đó thật bẩn. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ xấu hổ cấp bách muốn khóc, nàng nghĩ kẹp chặt chân của mình, không cho Vương Kiệt đi hôn môi, nhưng Vương Kiệt lại dùng sức tách ra chân của nàng, làm nàng không thể cự tuyệt, một mực cho là nàng đều cho rằng chỗ đó chính là dùng để hư hư, nơi nào nghĩ đến Vương Kiệt nhưng lại muốn đi liếm. Muội muội trên người đều là hương, không có gì địa phương là bẩn, muội muội yên tâm. Vương Kiệt âm thanh có chút khàn khàn, mỗi khi Lâm Tinh Thần gọi hắn ca ca thời điểm, một loại tã khoái cảm theo hắn trong lòng toát ra, liên tục không ngừng kích thích hắn, tâm thần kích động phía dưới, hắn âm thanh cũng bắt đầu biến hình. Ca ca. Lâm Tinh Thần nghe xong Vương Kiệt lời nói, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Vương Kiệt liếm gần 10 cái quần lót, cuối cùng cách một tầng bố, cảm giác khó chịu mau, vì thế ngẩng đầu đến, hai tay kéo tại tuyệt sắc mỹ thiếu nữ xương hông chỗ quần lót ven chậm rãi kéo xuống. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ cảm giác được hạ thân chợt lạnh. Chính mình cuối cùng một tầng nội khố cấp kéo xuống đến đây, nhanh chóng kẹp chặt hai chân của mình, cùng sử dụng hai cái tay nhỏ đi ngăn đón, Vương Kiệt buồn cười kéo xuống nàng quần lót, nhìn trên quần lót ấn bé thỏ con, trong lòng một cỗ mãnh liệt tà ác dục vọng bay lên. Vị thành niên thiếu nữ a. Vương Kiệt trong lòng cảm thán nói, nhưng lúc này không phải là mềm lòng thời điểm, qua này nhất thôn sẽ không kia nhất điếm. Vương Kiệt lại lần nữa tách ra tuyệt sắc mỹ thiếu nữ đùi, hai tay phân biệt nhấn tại tuyệt sắc mỹ thiếu nữ đùi bên trong gốc rễ. Lần này Vương Kiệt cuối cùng đem nàng kia toàn bộ thần bí hoa viên thu vào trong mắt rồi, làm Vương Kiệt kinh dị chính là có cái gọi là có mẹ tất yếu con gái hắn, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ tiểu nộn huyệt hướng quả thực chính là mẹ nàng cái kia nộn huyệt phiên bản cùng phục chế, hai bên hoa hồng đóa hoa giống nhau đại môi âm hộ, chính là không sâu hồng hồng sắc mà là nhợt nhạt màu hồng. Phía trên trơn bóng không có lông, chính là tại thật cao xương mờ u thượng có mấy cây thưa thất rượu màu hồng lông mờ u, cũng là xuống phía dưới trường, ở giữa khe thịt gắt gao dính vào cùng một chỗ. Phía trên có chút ẩm ướt, dưới ánh đèn hình như giống gương bình thường phản xạ ánh sáng. Vương Kiệt đầu lưỡi như cầu đầu lưỡi giống như, tại môi tốt nhất tiếp theo liếm, nước miếng đều tự động chảy xuôi đến yết hầu. Hắn yết hầu cao thấp vừa động, một miệng lớn nước miếng nuốt xuống, kia âm thanh tại hai người tiếng thở gấp chung đều do vì rõ ràng. Vương Kiệt đột nhiên phát hiện như vậy tìm u không bí cũng không tệ, đối với chính mình yêu thích nữ nhân liền muốn bộ dạng này đi mở phát, làm chính mình được đến loại này không biết kinh ngạc vui mừng. Hắn đã thực mong chờ khởi trương tử văn tiểu huyệt có phải hay không cùng mẹ nuôi tiểu huyệt giống nhau nhất mạch tương thừa, đến lúc đó ba cái huyệt song song tại cùng một chỗ. Ai nha, không thể suy nghĩ, Vương Kiệt cảm giác chính mình đại con cặc muốn nổ tung. Đây bất quá là Vương Kiệt nhất thời ý tưởng, đến lúc đó ai ngờ cái nào nữ nhân cho hắn phía trên, cho đến lúc này có lẽ hắn lại thay đổi ý tưởng, trước thưởng thức nói sau. Vương Kiệt nhìn kia mềm mại rất nhỏ lông mờ u, rất là kích động, lè lưỡi. Hành hương bình thường tại phía trên liếm, nước miếng thuận theo đầu lưỡi chảy xuống đến, chậm rãi ướt đẫm chúng nó, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi đem chúng nó làm theo đến, mãi cho đến phía dưới, cuối cùng một cây màu hồng lông mờ u mau tiêm miễn cưỡng đạt được đến khe thịt tối thượng bưng, đầu lưỡi của hắn thuận thế xuống, đi đến khe thịt thượng bưng mở miệng chỗ, nhẹ nhàng hướng bên trong đỉnh đầu, thịt mềm tách ra, một viên bị bao bọc tại khe thịt thượng quả nhiên phấn nộn thịt lồi nhi lộ ra. Nó còn bị bao bì bọc lấy, không phải là thực xuất sắc, nhưng đó có thể thấy được nó tựa như một viên nảy mầm mầm móng, đang dùng đem hết toàn lực muốn xuất ra mà ra. Ca ca, khó chịu. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ âm thanh mang theo khóc nức nở, chưa từng có từng lĩnh hội khoái cảm xung kích đầu nhỏ của nàng có chút mơ hồ. Muội muội ngoan, rất nhanh liền tốt. Vương Kiệt tăng nhanh tốc độ, trước run rẩy dùng đầu lưỡi nỗ lực mấy giây, cuối cùng bang viên kia mềm mại nha nhi đẩy ra bao bì, dưới đất chui lên, lần thứ nhất chiếu cố cõi đời này lúc. A, ca ca, ca. Ca. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ cảm giác được một cỗ điện lưu theo tiểu huyệt của mình chỗ truyền đến trong não, run rẩy tiếng dựng lên, đồng thời nàng cảm giác được một cỗ nhiệt lượng hình như muốn theo nàng bên trong thân thể lao ra, nàng không biết vì sao chính mình đột nhiên nghĩ đi tiểu rồi, cũng may không phải là đặc biệt mãnh liệt. Bất quá, đương Vương Kiệt đầu lưỡi tiến vào nàng nộn huyệt bên trong, đầu lưỡi chống đỡ tại tầng kia chưa bao giờ có người chiếu cố quá màng thịt thượng thời điểm, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ đột nhiên cảm giác được cỗ kia nhiệt lưu cực độ muốn chạy đi đến. Nàng cực lực khống chế, muốn ngồi dậy từ trước đến nay, nhưng thân thể mềm nhũn không có một chút khí lực, nàng mang khóc nức nở dịu dàng nói ca ca, không, không muốn đùa, muội muội nghĩ, a, không nên cử động, ô, Vương Kiệt nghe xong, rời khỏi đầu lưỡi, ngẩng đầu kỳ quái nói ngươi muốn làm gì à? Nghĩ, ai nha, nhân gia nghĩ đi tiểu. Lâm Tinh Thần thẹn thùng vạn phần nói, bất quá, đương Vương Kiệt đầu lưỡi vừa lui ra, đi tiểu cảm giác sẽ không mãnh liệt như vậy. Vương Kiệt nghe xong yên lặng bật cười. Ngươi cười cái gì à? Ô, có phải hay không Tinh Thần rất xấu? Lâm Tinh Thần nước mắt đều phải đi ra. Vương Kiệt thấy nàng sắp khóc rồi, cười nói không cười. Không quan hệ, người nghĩ nước tiểu liền nước tiểu. Nói xong, hắn liền lại lần nữa đem đầu lưỡi chui vào tuyệt sắc mỹ thiếu nữ tiểu huyệt bên trong. Mà tuyệt sắc mỹ thiếu nữ vẫn không rõ Vương Kiệt nói đúng có ý tứ gì, Vương Kiệt đầu lưỡi kia lại đang nàng mềm mại tiểu huyệt tàn sát bừa bãi, nàng phấn nộn tường thịt như quốc quân vây quét cộng quân bình thường bao vây khởi căn kia linh hoạt bộ đội cơ động đến, sau đó kia bộ đội cơ động tuy nhỏ, nhưng linh hoạt đa dạng, quốc quân như thế nào cũng kẹp bất tử nó vẫn là ương ngạnh sinh hoạt, bởi vì nó là cộng quân, lúc này, nó đã có được phong phú phản vây quét kinh nghiệm, linh hoạt tại vây quét bộ đội trung xuyên cắm vào. Như vào chỗ không người, trừ bỏ phía trước có một tầng mỏng manh thịt bức tường ngăn trở, không xông qua được ngoài. Ca ca, a, đến đây, muốn tiểu, ca ca, mau tránh ra. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ đã là không ngừng được, cỗ kia mãnh liệt bồn tiểu xung kích nàng. Tuy rằng kêu Vương Kiệt né tránh, nhưng hai chân của nàng kẹp chặt, cặp mông buộc chặt không cho Vương Kiệt đầu động, lần này đi tiểu cảm giác cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, rất thư thái, nàng hai miếng đại môi âm hộ cũng bắt đầu trở nên cứng rắn rồi, gắt gao muốn kẹp chặt Vương Kiệt đầu lưỡi, nhưng Vương Kiệt không cho nàng thực hiện được, vẫn là tại bên trong quấy, sau đó một cỗ nhiệt lưu lao ra. Lâm Tinh Thần cảm giác lần này nước tiểu chảy ra tốc độ so với trước kia đến chậm rất nhiều, hơn nữa phi thường sền sệt dính dính. Nàng đã không để ý tới vì sao có thể như vậy rồi, bởi vì, nàng đã dùng hết toàn lực kẹp chặt Vương Kiệt đầu. Vương Kiệt cảm giác đầu lưỡi nóng lên, một cỗ dinh dính đông đúc dịch chất lỏng chảy ra, theo miệng của hắn rác một bên lọt đi ra ngoài, làm hắn cằm thượng đều lấy một chút. Lâm Tinh Thần thân thể yêu kiều như sắp chết động vật giống như, thúc một cái, giật giật, rất lâu, hai chân mới như mì sợi bình thường mềm liệt như dỉ ra, Vương Kiệt ngẩng đầu đến cười hì hì chính muốn nói chuyện. Lại nhìn đến Lâm Tinh Thần vừa kéo tại nức nở, cỡ hạt đậu giọt lệ nhi theo khóe mắt cồn suất làm ướt gối đầu, một đôi mắt to vô thần nhìn lên trần nhà, trong miệng lẩm bẩm nói. Ca ca, ca, ca, Tinh Thần bay, phi thật là cao thật là cao. Vương Kiệt vốn là dọa nhảy dựng, nhưng nghe đến Lâm Tinh Thần nói như thế, biết chính mình lo lắng dư thừa, hắn không thể tưởng được Lâm Tinh Thần càng như thế cực phẩm, cao trào khi nhưng lại khóc, không biết mẹ nuôi Tạ Mỹ Giai phải chăng giống nhau. Cái này nếu như là một loại di truyền, khụ khụ. Ba người song song một tấm giường lớn phía trên, đồng thời cao trào. Tam chương nước mắt như mưa dung nhan tuyệt thế. Khụ khụ, thật là tà ác. Vương Kiệt đột nhiên trong lòng vừa động, lau sạch sẽ cằm cùng miệng, ngồi xổm tại Lâm Tinh Thần đầu một bên, tà ác cười dâm đãng nói. Tinh Thần muội muội, đến, bang ca ca hút hút. Nói, Vương Kiệt đỡ lấy chính mình đại con cặc, tuốt tuốt. Làm nàng bao bì tại đỉnh quy đầu thượng bao bọc vài cái, sau đó đem viên kia màu tím hồng thịt heo quy đầu đặt ở tuyệt sắc mỹ thiếu nữ mềm mại miệng nhỏ một bên, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ kia đóa hoa giống nhau môi hồng mang cho hắn một trận ấm áp xúc cảm, càng làm cho kia quy đầu phồng lớn một chút, đều cơ hồ có thể nhìn đến quy đầu bên trong thịt cơ lý thịt xăm, hơi hơi nhô ra lạp lạp viên bi. Chương 1417 Lâm Tinh Thần đầu đêm 2. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ mông lung bên trong, nhìn đến khóe miệng một bên quy đầu. Nhưng lại đưa ra phấn nộn đầu lưỡi tại khóe miệng đánh một vòng tròn, cái loại này thiên nhiên quyến rũ tư thái, quả thực sự có 7 phần mẹ nàng di truyền. Quả nhiên là mỹ cốt trời sinh a. Vương Kiệt nhìn đến tên tiểu yêu tinh này bình thường tuyệt sắc mỹ thiếu nữ vô sự tự thông làm ra cái này cực kỳ mê người động tác đến, đại con cặc lại cứng rắn, hắn cảm giác nó sắp nổ tung, vì thế không đợi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ há mồm, chính mình liền hướng trước đỉnh đầu, chỉa vào môi của nàng phía trên, bình trượt hàm răng mặt chặn đường đi của hắn lại. Lâm Tinh Thần phản ứng không kịp nữa, miệng nhỏ đã bị một cái nóng hầm hập quả cầu thịt cấp ngăn chặn, nàng đột nhiên đôi mắt tĩnh tròn vo, bởi vì lúc này nàng đã thanh tỉnh một chút, nhìn đến Vương Kiệt dùng hắn đại con cặc đang hướng đến chính mình miệng nhỏ chung bỏ vào, đội lên chính mình nha trên mặt, nàng theo bản năng mở ra miệng nhỏ muốn nói chuyện, nhưng hé miệng mở, Vương Kiệt đã đem đại con cặc nhét đi vào. Ô, ô, cách, cách, Lâm Tinh Thần thôi tại Vương Kiệt đùi phía trên, đầu lưỡi đội lên quy đầu phía trên, muốn nó đẩy ra đi. Lại không biết này chính trung Vương Kiệt hạ ngực. Ngoan a, Tinh Thần ngoan. Vừa mới ca ca ăn ngươi cắp thịt, hiện tại ca ca cho ngươi ăn kẹo que. T, chính là như vậy. Lâm Tinh Thần nghe xong ngẩn ra. Đúng vậy a, vừa mới ca ca còn giúp ta liếm, mình cũng hẳn là giúp hắn liếm liếm. Vì thế nàng quyền kia là có một chút cự tuyệt, tay không còn dùng sức, đầu lưỡi cũng đình chỉ xuống, nhưng nàng nhớ tới vừa mới chính mình đỉnh khi Vương Kiệt còn gọi thích, lại tăng thêm Vương Kiệt thẳng kêu gào nói cái gì kẹo que, vì thế, nàng suy một ra ba chỉ biết nên làm như thế nào. Nhưng lúc này thân thể của nàng không tốt dùng sức, chính là học ăn kẹo que giống nhau hút mút quy đầu, hai tay nhất tự tự chủ chụp vào đại con cặc cây cột phía trên. T, không nên dùng răng nanh. Đúng, dùng môi là tốt rồi. Hoặc là đầu lưỡi, đúng, chính là như vậy. Có chút nữ nhân trời sinh chính là nữ nhân trung nữ nhân, tuy rằng Lâm Tinh Thần vẫn là cái thiếu nữ, nhưng nàng di truyền mẹ nàng thiên nhiên quyến rũ, nàng trời sinh hình như đối với loại sự tình này nắm giữ thật nhanh. Vương Kiệt nói mấy câu về sau, nàng liền làm phi thường tốt. Vương Kiệt tay trái chống tại đầu giường phía trên, mông đi phía trước đỉnh, để cắm vào càng sâu một chút, nhưng hắn như vậy bản thân cũng cảm giác không được tự nhiên, không tốt dùng sức, vì thế hắn đình chỉ động tác. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ kỳ quái dương mắt nhìn Vương Kiệt, không biết hắn vì sao đình chỉ. Vương Kiệt đại con cặc rời khỏi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ miệng nhỏ, mà nàng còn quán tính lẻ lưỡi truy đuổi đại con cặc, cái loại này thanh thuần dâm đãng, làm Vương Kiệt càng thêm thú huyết sôi trào. Vương Kiệt dựa vào đầu giường phía trên, hai chân cong lên mở ra, đại con cặc chỉ xéo, thân gậy cùng bụng thành 45 độ giác, quy đầu từ quang cường giám, phía trên còn có tuyệt sắc mỹ thiếu nữ rất nhiều nước bọt, lóng lánh. Đến, hút. Vương Kiệt vỗ vỗ tuyệt sắc mỹ thiếu nữ mặt nhỏ. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ vốn là ngửa mặt hướng lên, nghe xong Vương Kiệt lời nói, xoay người ngồi xổm, nhìn Vương Kiệt căn kia thật lớn đại con cặc, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trách mắng. Ca ca thật là xấu, đem tinh thần cấp làm hư rồi, ngày mai ta nói cho mẹ đi. Vương Kiệt nghe tâm kinh thịt nhảy, hiện tại còn không phải là làm chính mình địt mẹ biết thời điểm, nhanh chóng nâng lên tuyệt sắc mỹ thiếu nữ mặt nhỏ nói tinh thần ngoan, người cũng không thể cùng mẹ nuôi nói, bằng không, về sau ta không thể đến nhà các ngươi vui đùa, mẹ ngươi cũng sẽ không khiến ngươi gặp ta đấy, ta về sau có thể nhìn không tới ngươi. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ hừ một tiếng, cũng biết việc này cũng không thể làm mẹ biết, vì vậy cho Vương Kiệt một cái mị nhãn, cúi đầu, khẽ mở môi hồng, một ngụm nuốt xuống trước mắt cự vật, lập tức liền nuốt xuống hơn một nửa điểm. Vương Kiệt ngầm thích, hai tay tại tuyệt sắc mỹ thiếu nữ kia mái tóc đen nhánh thượng sờ soạng, hai tay xuống lần nữa trượt đến nàng hai cái ngọc nhũ phía trên. Thiếu nữ ngọc nhũ chính là không giống với, có chút cứng rắn, nhưng cứng rắn trông mang nhuyễn, hơn nữa cho dù là xuống phía dưới nằm sấp, cũng không giống thành thục phụ nhân ngọc nhũ treo lên đến, mà là giống hạn nhận lấy tại trên tường hai cái cố định quả cầu thịt, một chút cũng không có biến hình. Vương Kiệt tại hai hạt vú ngọc thượng nhéo nhéo, sau đó thả ra, cuối cùng đi đến hắn sớm thèm nhỏ nước dãi trắng nõn cặp mông phía trên. Bởi vì tuyệt sắc mỹ thiếu nữ là ngồi xổm tại hắn trong quần, như một cái nhỏ cầu bình thường nhếch lên. Eo nhỏ hạ xuống, đem kia trắng nõn no đủ như ngọc dưa bình thường mông nhỏ nhếch lên cao, Vương Kiệt sớm nhìn miệng đắng lưỡi khô, cho nên, một đôi tay chỉ tại nàng ngọc nhũ thượng sờ mấy cái, liền chạy về phía cục thịt này núp ních địa phương. Vương Kiệt ngón tay miễn cưỡng đụng đến tuyệt sắc mỹ thiếu nữ khe mông ở giữa, miễn cưỡng có thể chống đỡ đến kia đóa một tấm co rụt lại mềm mại hoa cúc chỗ, khi hắn ngón tay vừa đụng, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ lỗ đít nhỏ căng thẳng, hai bên miếng thịt kẹp chặt Vương Kiệt tay, sau đó buông lỏng, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã lệch tại giường. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ phun ra đại con cặc, hờn dỗi nói ca ca, không nên cử động chỗ đó, thật bẩn. Bảo bối của ta nhi tại sao có thể có bẩn địa phương, ngươi toàn thân từ trên xuống dưới đều là sạch sẽ, không có một chút bẩn địa phương. Đến, tiếp tục, ta còn muốn dạy ngươi sinh bảo bảo đâu. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ lấy làm kỳ nói chúng ta như vậy, vẫn không thể sinh bảo bảo ư, chúng ta đều hôn môi. Vương Kiệt chán toát ra hắc tuyến. Cách cách, ca ca thật là một đại ngốc. Lâm Tinh Thần lúc này đã minh bạch rất nhiều chuyện rồi, chỉ là vừa cố ý như vậy. Hảo hoa, người con này tiểu bạch thỏ dám khiêu khích ta con này đại hôi lang, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hảo ô, Lâm Tinh Thần cách cách cười nói là đại sắc lang a. Nha, ô, Vương Kiệt miệng rộng đã hôn lên nàng miệng nhỏ, đồng thời, hắn thầm nghĩ, thời điểm cũng kém không nhiều lắm thành thục rồi, cũng là thời điểm ăn cô gái nhỏ này rồi. Vì thế hắn ngẩng đầu đến, cười hắc hắc, nói hảo muội muội của ta, chúng ta kiếp sau bảo bảo a. Lâm Tinh Thần nhìn đến Vương Kiệt tà ác nụ cười, lòng có một chút hơi sợ, quá dâm đãng, kia nụ cười, đều hù được nàng. Vương Kiệt ôm lên nàng, đem nàng đè ở dưới người, kéo qua áo gối, tách ra hai chân của nàng, đặt ở dưới mông đít nàng mặt, tiếp lấy hai chân của mình tách ra tại hai chân của nàng phía dưới, theo nàng mông bên cạnh đưa tới, hơi hơi khuất, như vậy. hai chân của nàng liền khoát lên hai chân của mình phía trên, hai người hạ thân chính diện tương đối, nằm tại cùng một chỗ. Lâm Tinh Thần lúc này có chút sợ hãi, càng nhiều chính là ngượng ngùng cùng kích động, nàng vụng trộm nhìn về phía Vương Kiệt căn kia dương nanh múa vuốt đại con cặc, thật có một chút lo lắng, lớn như vậy, làm sao làm đi vào à? Vương Kiệt cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, mà là tay trái vây quanh tại tuyệt sắc mỹ thiếu nữ eo phía trên, tay phải đỡ lấy đại con cặc, mông về phía trước dịch chuyển, nhắm ngay kia ướt át nộn huyệt, hơi hơi về phía trước đỉnh đầu, quy đầu còn không có đi vào, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ sắc mặt liền thay đổi trợn mắt nhìn. Ca ca, rất đau. Lâm Tinh Thần không thể tưởng được như vậy đau đớn. Vương Kiệt lúc này đột nhiên ám tự chụp mình đầu, chính mình thật khờ, hắn nghĩ đến nếu khí công của mình có thể trị liệu ngoại thương, hơn nữa còn là lập tức thấy hiệu quả, phía trước đang làm viên mưa huyên thời điểm, liền một bên địch đi vào, một bên dùng nhiệt khí trị liệu, cũng để cho nàng không có khả năng đau đớn như vậy. Bảo bảo, đừng sợ, lập tức liền tốt. Vương Kiệt vận khởi khí công. Bàn tay đặt tại tuyệt sắc mỹ thiếu nữ tiểu huyệt môi âm hộ phía trên, kích thích tuyệt sắc mỹ thiếu nữ dâm thủy mãnh liệt mà ra, đồng thời tăng thêm nhiệt khí trị liệu công năng, tuy rằng vẫn còn là thực đau đớn, nhưng so với vừa rồi đến tốt hơn nhiều. Vương Kiệt lại lần nữa dùng sức, toàn bộ quy đầu liền đè ép đi vào, đem kia hồng phấn hai miếng môi âm hộ chen đống, hai đầu hồng nộn tiểu môi âm hộ cũng bị chống đỡ lái một chút. Tốt hơn một chút sao? Cảm nhận được tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nộn huyệt chặt chẽ, Vương Kiệt ám hít một hơi nói. Tốt, tốt hơn nhiều, ca ca, sinh bảo bảo như vậy đau đớn, chúng ta không sinh được không? Lâm Tinh Thần khổ mặt nhỏ nói. Người nhịn một chút, rất nhanh liền sẽ rất thoải mái. Nha, ân, ca ca, đau đớn, ô, quá lớn, chậm, chậm một chút. Vương Kiệt quy đầu đã đội lên này tầng màng thịt rồi, hắn biết thành bại ngay tại cử động lần này Tinh Thần, liền lần này rồi, liền đau đớn một chút, về sau sẽ không đau đớn. Kia ca ca. Người muốn nhẹ một chút. Tốt. Nói chuyện ở giữa Vương Kiệt đem Lâm Tinh Thần đặt ở trên giường, hai tay theo hai chân của nàng phía dưới đưa qua, cánh tay đặt ở hai đầu chân ngọc, khiến chúng nó thật to hướng hai bên phân, hai tay chống tại nàng bên hông, chính mình mông hơi hơi về phía sau nhất quyệt, làm đại con cặc hơi hơi lui về phía sau một điểm, sau đó như đóng cọc giống như, rất nhanh hướng bên trong đâm một cái, hắn dường như nghe đến thủy tinh vỡ tan trong trẻo tiếng vang, đầu chim của mình liền đội lên tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nộn huyệt chỗ sâu nhất. Đã đến miệng tử cung bên. A, đau đớn. Lâm Tinh Thần kêu thảm thiết một tiếng, mặc dù có Vương Kiệt nhiệt khí, nhưng vẫn để cho cái này chưa bao giờ ăn qua một điểm đau khổ tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nước mắt lập tức liền đi ra. Vương Kiệt đau lòng dùng liếm khô nàng giọt lệ, sau đó tại khóe mắt nàng hôn môi, bàn tay to tại nàng nộn huyệt thượng liên tục không ngừng đưa vào nhiệt khí, đồng thời ngón tay trọng điểm chiếu cố tuyệt sắc mỹ thiếu nữ kia đứng thẳng hòn le, mãnh liệt khoái cảm kích thích nộn huyệt tường thịt chảy ra càng nhiều dâm thủy. Trơn trượt hắn đại con cặc, này mới khiến tuyệt sắc mỹ thiếu nữ dễ chịu một chút. Qua một hồi, Vương Kiệt cảm thấy tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nộn huyệt bắt đầu có quy luật co lại, biết không sai biệt lắm, hơn nữa tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nộn huyệt thật chặt rồi, đều kẹp hắn đại con cặc ẩn ẩn làm đau, vì thế nhẹ giọng nói Tinh Thần, xong chưa, ta có thể động sao? Lâm Tinh Thần đáng thương gật đầu. Còn có một chút điểm đau đớn. Vương Kiệt biết đây là hiện tượng bình thường. Vì thế khẽ cười nói đợi sau khi ta sẽ nhường Tinh Thần trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, đồng thời, hắn mông chậm rãi lui về phía sau, bắt đầu quất đánh lên. Ta sớm chính là trên thế giới hạnh phúc nhất tuyệt sắc thiếu nữ sinh. Lâm Tinh Thần hài lòng cười nói, đúng vậy a, thế giới này lại có vài cái nguyện ý vì chính mình nữ nhân đi tìm chết nam nhân đâu này. Đại con cặc mang theo tí vết máu theo tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nộn huyệt chung rời khỏi, Vương Kiệt nhìn xem trong lòng cảm động. Thật tốt tuyệt sắc mỹ thiếu nữ a. Quy đầu lui đến miệng nộn huyệt một bên, đem hai bên đại môi âm hộ trên thành giống rất ra mạc liêm tựa như, quy đầu cảnh câu trung tràn đầy tuyệt sắc mỹ thiếu nữ hỗn hợp tơ máu dâm thủy, quy đầu mặt ngoài bóng lưỡng, như đồ một tầng du tại phía trên, Vương Kiệt mặc dù không có xử nữ tình tiết, nhưng nhìn đến kia nhẹ nhẹ vết máu, cũng rất là kích động. Vương Kiệt lại lần nữa cắm vào đi vào, chậm rãi, bởi vì nam nhân đại con cặc là hướng lên kiều, Vương Kiệt đều có một chút ảo giác. Cảm giác đầu chim của mình là đội lên tuyệt sắc mỹ thiếu nữ tường thịt phía trên trượt đi vào, phía dưới đều không có bao nhiêu ma sát đến, mãi cho đến đạt tuyệt sắc mỹ thiếu nữ miệng tử cung, Vương Kiệt mới đi vào 2/3 nhiều một chút, hắn cũng không cấp bách rút ra, chính là dùng quy đầu tại cái đó mềm nhũn miệng tử cung mài nghiên, đột nhiên, tại tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nhẹ nhàng đau đớn kêu một tiếng. Viên kia to lớn quy đầu cũng đã trượt đi vào, thịt mềm đem người xâm lăng cực kỳ chặt chẽ bao vây. Bất lưu một điểm khe hở, giống như là làm người xâm lăng ngạt thở mà chết. Đau, ca ca, nhẹ chút. Vương Kiệt nghe Tuyệt Sắc mỹ thiếu nữ một tiếng ca ca, làm hắn viên kia quy đầu không tự chủ được nhảy mấy nhảy, trong lòng cỗ kia tà ác kích thích có chút mãnh liệt. Nhưng nhìn Tuyệt Sắc mỹ thiếu nữ kia nhăn lại lông mày, hắn nhịn xuống cỗ kia muốn theo đuổi cái loại này cấm kỵ phát thiết dục vọng, hai tay bắt lấy Tuyệt Sắc mỹ thiếu nữ hai cái ngọc nhũ, vuốt ve, kích thích Tuyệt Sắc mỹ thiếu nữ điểm mẫn cảm, làm nàng nhanh hơn thích ứng chính mình. Tuyệt Sắc mỹ thiếu nữ rất nhanh liền tốt lắm, có Vương Kiệt lòng bàn tay cỗ kia kỳ dị nhiệt lưu, nghĩ bất khoái đều không được. Vương Kiệt lại bắt đầu vất vả cần cù làm việc tay chân, Tuyệt Sắc mỹ thiếu nữ nộn huyệt tường thịt, cổ tử cung đều đã bắt đầu thích ứng hắn, nàng đã bắt đầu nhẹ nhàng ngâm nga hưởng thụ lên. Ca ca, thật thoải mái a. Tinh thần không được. Tuyệt Sắc mỹ thiếu nữ thanh âm như không cốc u lan, thêm nàng tiếng ca kia ca, Vương Kiệt trong lòng không còn che giấu chính mình đối với cấm kỵ kích thích, hắn tăng nhanh ra vào tốc độ. Lâm Tinh Thần cánh tay ngọc vòng đến Vương Kiệt lưng sau, 10 căn tinh tế ngón ngọc giữ chặt hắn kiện mỹ bờ mông, hạ thân cấp tốc hướng lên phối hợp lay động, bí khởi phụ bộ mãnh liệt va chạm Vương Kiệt trong quần xương mờ ô, đem hai người đang tại cuồng dã giao hợp hạ thân kỹ càng nhanh cắm ở cùng một chỗ dây dưa chà đạp. Nhìn thiên kiều bá mỹ Lâm Tinh Thần tại dưới người mình tung thể hầu hạ, như say như dại, Cảnh Xuân mất hồn, trong tai nghe được nàng rung động tâm hồn, quyến rũ cám dỗ xuân thân như có như không thở ra, Vương Kiệt vốn tăng vọt dục hỏa càng là một phát không thể vãn hồi, huyết mạch sôi sục. Lâm Tinh Thần thật là một cái có thể để cho nam nhân đạt được vô cùng khoái cảm Tuyệt Sắc mỹ thiếu nữ, tinh xảo đặc sắc dáng người vô hạn tốt đẹp, mi mục như hỏa, kia xinh đẹp kiều diễm khuôn mặt, đoan trang ôn nhu mắt to, tinh xảo khéo léo màu hồng miệng nhỏ, trắng nõn tế trượt cái má cùng giống như sân phi sân nhăn mày cười, quả thật có thể gọi là vưu vật. Vương Kiệt bên trong thân thể có cổ không hiểu xúc động, phảng phất là một đầu nhốt trăm triệu năm mãnh thú tại dữ tợn rít gào, giống như dục bức đứt vô số chói chặt tứ chi xích sắt, phá áp mà ra. Sóng sau cao hơn sóng trước sướng mỹ khoái cảm không ngừng tuôn hướng Lâm Tinh Thần tứ chi bách hài, nàng lấn xương bỏ vào tuyết yêu kiều nhan tràn ngập kiều diễm ửng hồng, mỹ thái liên tục xuất hiện, xuân ý rồi rào, mắt đẹp hư mắt híp, môi hồng khải trương, thở gấp dồn dập, hành vi phóng đãng xuân thân đãng ngâm lên. Vương Kiệt cảm giác cả vật thể thoải mái dễ chịu, khoái cảm như thủy triều, thế như trẻ tre, bách chiến bách thắng, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, tung hoành ngang dọc, tại hắn cuồng dã luật động phía dưới, Lâm Tinh Thần khoái cảm không ngừng, cao trào thay nhau nổi lên. A, a, Lâm Tinh Thần mềm mại không xương eo nhỏ như gió trung bông liễu, cấp bách vũ kình phiêu, nở nang trắng nõn, màu mỡ tuyết trắng mông cong liên tiếp ưỡn thẳng, thật cao nhếch lên, phối hợp Vương Kiệt nặng đụng mãnh kích. Nàng châu tròn ngọc sáng, đầy đặn thon dài tuyết ngấy chân trắng hơi hơi phát run, thiên kiều bá mị, thanh tú xinh đẹp đỏ ửng mép ngọc kiều diễm như hoa, mặt mày ở giữa sóng vỗ ẩn hiện, xuân tình phóng túng. Nàng non mềm hang tối bức tường một đợt sóng mãnh liệt co lại nhúc nhích, kẹp chặt Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc ẩn ẩn làm đau. Nhìn đến dưới hông Lâm Tinh Thần xinh đẹp ánh mắt mê ly, một đợt sóng liên tục tập kích đến khoái cảm khiến cho nàng kêu gào biến thành ồ ồ thở dốc cùng sảng khoái rên rỉ. Vương Kiệt cúi đầu xuống đem miệng đắp lên nàng mềm mại mỏng non mịn môi anh đào, nàng lập tức đưa ra ngọt ngào mềm mại đầu lưỡi, cùng hắn đầu lưỡi dây dưa quay. Vương Kiệt tham lam hút mút nàng ấm áp nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, Lâm Tinh Thần cũng lớn miệng mồm to nuốt vào hắn nước bọt, mà hai người hạ thân giao chiến lúc này đã tiến vào gay cấn, chỉ cảm thấy hai người hạ thân hoàn toàn dán lại, phân không ra ai là ai hạ thể. A, a, Lâm Tinh Thần hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt. Tại ồ ồ rên rỉ chung liên tục không ngừng ưỡn eo xoay mông đẹp chấn động phụ bộ ma sát Vương Kiệt xương mờ u. Vương Kiệt đại con cặc quy đầu dùng sức đứng vững Lâm Tinh Thần tử cung chỗ sâu nhụy hoa, chỉ cảm thấy nàng tử cung chỗ sâu nhụy tâm nhô ra mềm mại trượt nho nhỏ quả cầu thì tại nàng mãnh liệt xoay mông mài dưới dây, tựa như mật hôn tựa như liên tục không ngừng cọ sát đầu chim của hắn, mãnh liệt giao hợp sảng khoái tự bị bao bọc quy đầu thượng dâm khâu nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Tức khắc, ót của hắn nhồi máu, toàn thân lên từng trận da gà. Lúc này đồng thời, từng cổ đặc hơn vi nóng xuân thủy từ Lâm Tinh Thần nhụy tâm miệng nhỏ chung liên tục bắn ra, Vương Kiệt đại con cặc bị nàng nhụy tâm bắn ra nhiệt năng xuân thủy đắm mình ấm ấm, giống như bị một cái mềm mại ôn nhuận bọt biển động mút ở giống nhau. Mà nàng hang tối bức tường thượng mềm mại thịt mềm cũng giống ăn kem que giống nhau, liên tục không ngừng nhúc nhích kẹp mài lấy Vương Kiệt ngay ngắn đại con cặc, cao chiều của nàng liên tục không ngừng, cao gầy mắt đẹp trung hiện ra một mảnh trong suốt thủy quang. Vương Kiệt một bên lay động dưới hông càng trở lên tráng kiện cứng rắn đại con cặc, tại Lâm Tinh Thần bị mật ngọt xâm dịch, biến thành ướt đẫm trắng mịn nhỏ hẹp mỹ nộn huyệt dùng sức đấy một cái, nàng từ cung chỗ sâu nhụy hoa lại lần nữa bị hắn đại con cặc ngoan đụng một cái, lập tức hỗn thân tê dại,

toàn thân phấn khích, trắng mập bờ mông điên cuồng lên xuống. Mỗi một lần đại con cặc đều thật sâu cắm vào tiểu nộn huyệt vừa nhanh tốc rời khỏi. Nhiều lần to lớn quy đầu đều đánh vào hoa tâm bên trên, khoái cảm tê dại truyền khắp toàn thân, đen đặc lông mỡ ướt đẫm dán tại tiểu nộn huyệt bốn phía, hai miếng môi âm hộ hướng ra phía ngoài nhảy ra, đại con cặc đem miệng nộn huyệt chống đỡ mở rộng. Hung hăng quất cắm quả thực muốn đem tiểu nộn huyệt làm xuyên tựa như ngay thẳng Lâm Tinh Thần cao giọng dâm đãng kêu la. Ai nha, a, đâm chết ta, a, dùng sức, của ta hảo nam nhân, dùng sức làm, của ta tiểu nộn huyệt, ân, ân, nha, a, mau, mau dùng sức, đẹp quá, của ta đại con cặc, ta muốn đại con cặc cắm vào nộn huyệt, a, không được, ta muốn, thích bay, a, a, bay. Lâm Tinh Thần một tiếng sắc nhọn, hưng phấn kêu to hai tay nắm chặt Vương Kiệt bả vai đầu về phía sau ngưỡng, tiểu nộn huyệt liều mạng cọ sát không được co lại kẹp chặt hút mút quy đầu. Lâm Tinh Thần toàn thân kinh động một trận khó nhịn tê dại theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, chỉ tiết nàng mềm yếu vô lực thỏa mãn cực kỳ, toàn thân nằm ở Vương Kiệt trên người, thở gấp liên tục, hai má phấn khích hồng nhuận, ướt át dâm thủy đánh vào Vương Kiệt đại quy đầu phía trên. Thẳng kích thích Vương Kiệt đại con cặc, giống như nóng lên gậy sắt càng thêm chướng đại đem tiểu nộn huyệt chống đỡ lớn hơn nữa, càng mãn, ngay thẳng Vương Kiệt giống như dã thú giống nhau điên cuồng quất đánh, thẳng làm Lâm Tinh Thần hoàn toàn đã không có khí lực phối hợp. Từng trận ngứa ngứa điên cuồng tại toàn thân thiêu đốt. Nằm ở Vương Kiệt trên người đôi mắt khép hờ thỏa thích hưởng thụ kia quất cắm khoái cảm Vương Kiệt nhìn trên giường điên cuồng Lâm Tinh Thần, đột nhiên cảm giác được bờ mông bị nàng thon thon ngón ngọc gắt gao chế trụ, khiến cho hắn tráng kiện đại con cặc cùng nàng xinh đẹp nộn huyệt tiếp hợp một điểm khe hở đều không có. Lâm Tinh Thần hơi hơi bí khởi phụ bộ liên tục không ngừng tại Vương Kiệt xương mờ ô thượng mân mê chọc chọc mài mài, hắn đại con cặc trở nên càng hình tráng kiện. Tại Mỹ nộn huyệt chung giống pít tông vậy liên tục không ngừng ra vào. A, ca, muội muội phải chết. Tuyệt sắc Mỹ thiếu nữ, a, ba ba. Vương Kiệt nhất ngốc, đình chỉ động tác. Ba ba, mau động. Tuyệt sắc Mỹ thiếu nữ mang theo khóc nức nở, giống như, tuyệt sắc Mỹ thiếu nữ khuyết thiếu tình thương của cha. Kỳ thật đối với Vương Kiệt cảm giác vô cùng kỳ quái, có khi giống ca ca, nhưng càng nhiều chính là cảm thấy hắn giống ba ba, chỉ có ba ba mới không để ý tính mạng cứu con gái của mình. Đường Vương Kiệt bỏ sinh cứu nàng thời điểm, nàng cảm thấy Vương Kiệt kia cao lớn thân ảnh chính là ba ba. Vương Kiệt yên lặng bật cười, bất quá, cái này cha và con gái, muốn làm càng thêm kích thích, vì thế hai tay mò lên tuyệt sắc mỹ thiếu nữ hai chân đừng tại cánh tay của mình phía trên, hai tay chống tại nàng eo nhỏ hai bên, thân trên ép xuống, mông bay nhanh nhếch lên quất cắm, mang dâm thủy bay tứ tung. Ngoan nữ nhi, ba ba thương ngươi, phải gọi dâm đãng một chút. Vương Kiệt trong lòng hắc ám càng ngày càng nồng. Cấm kỵ khoái cảm làm hắn bắt đầu bị lạc chính mình, va chạm tuyệt sắc mỹ thiếu nữ ngọc nhũ lên xuống lắc lư, như cuộn sóng bình thường phập phồng. Ba ba, ba, địt chết nữ, nữ nhi, quá sâu, nữ nhi quá khoái hoạt. A, ba ba, ca ca. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nói năng lộn xộn kêu. Vương Kiệt ánh mắt bắt đầu đỏ lên, không thể tự kiềm chế xông pha, nhỏ tiếng quát con dế. Ca ca, quá lớn, tốt mãn, rất thư thái. Muội muội, muội muội khó chịu, a, ca ca, ca ca. Kỳ thật tuyệt sắc mỹ thiếu nữ cũng đều không hiểu cái gì gọi là giường, chính là đơn giản lung tung kêu la, nhưng chính là như vậy, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn cùng kích thích, trong lòng cô kia cấm kỵ cảm giác tội lỗi tuy rằng càng thêm mãnh liệt, nhưng khoái cảm cũng càng thêm kịch liệt, phần eo càng thêm dùng sức lắc lư, đầu của hắn đã bắt đầu có chút mơ hồ, trước mắt tuyệt sắc mỹ thiếu nữ bộ dạng bắt đầu biến thành muội muội của mình, làm hắn trong lòng mang ra khỏi một cỗ thô bạo khí. Đại con cặc như phát động động cơ dầu ma rút. Hắn chỉ muốn càng thêm xâm nhập, nhưng lại dùng sức đâm chọt để, còn lại một phần ba đại con cặc hoàn toàn cắm vào đi vào, quỳ đầu rơi vào tử cung chỗ sâu, mà kia liều mạng chen ép tử cung mang cho hắn lớn hơn nữa khoái cảm. A, đau đớn, ca ca, ba ba, đau đớn, nhẹ chút, chậm một chút, a, sắp tới, muốn tiểu, ba ba, ca ca. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ như khóc như tố. Nàng cũng đã bắt đầu thần trí mơ hồ, tuy rằng đau đớn một chút, nhưng tiếp lấy là mãnh liệt cao trào tiến đến, đem nàng thống khổ hoàn toàn che giấu, lượng lớn âm tinh theo hoa tâm trung trào ra, nước mắt không ngăn được ngã nhào. Mà Vương Kiệt cũng bị kia nóng bỏng âm tinh cấp nóng cả người tê dại, quy đầu nhất chua, hắn biết lập tức muốn bắn, vì thế hắn quát muội muội, muội muội. Ta muốn, hắn bay nhanh quất đánh, cơ hồ đem tường thịt ma sát châm lửa đến, cuối cùng, hắn dùng lực gắt gao hướng bên trong đẩy vào. Bụng đã cùng tuyệt sắc mỹ thiếu nữ xương mờ u dính sát tại cùng một chỗ, âm nang cũng đánh vào nàng mông khâu ở giữa, mà quy đầu tiến vào một cái trống trải chỗ, đó là khoang tử cung, nhưng quy đầu cảnh câu móc ngược tại tử cung gáy cùng khoang tử cung ở giữa lỗ hổng phía trên, cổ tử cung miệng nhỏ gắt gao bao lấy hắn đại con cặc, đầu chim của hắn tê dại nổi lên, sau đó nhất trướng. Đặc hơn nóng rực dương tinh phun ra, đánh vào tuyệt sắc mỹ thiếu nữ mềm mại tử cung phục thể khoang bên trong, mang nàng nộn huyệt cùng tử cung lại là từng trận co lại cùng co giật, âm tinh lại lần nữa phun trào đi ra, nhưng nàng tường thịt khỏa thật chặt rồi, sở hữu âm tinh đều bị ngăn chặn tại nộn huyệt bên trong, tử cung, lưu không ra, chính là phao chúng nó gắt gao bao lấy đại con cặc. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ mặt đỏ như lửa, miệng nhỏ mở ra, phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng phun ra, từng ngụm thở dốc, nước mắt liên tục không ngừng chảy xuống, đôi mắt đều nhanh trắng dã rồi, toàn thân mồ hôi như mưa, ướt đẫm dưới người ga giường. Vương Kiệt cũng không khá hơn chút nào, lồng ngực tất cả đều là mồ hôi, trán che kín cỡ hạt đậu bọt nước, dồn dập thở gấp, nhìn Lâm Tinh Thần kia hỗn độn sợi tóc, duỗi tay đi phủ thuận, lau khô khóe mắt nàng nước mắt hoa, trong lòng thương tiếc nổi lên, vì thế, rút ra đại con cặc, ôm lên nàng, làm nàng nằm ở tay phải của mình phía trên. Yên tĩnh gian phòng chung chỉ còn lại có hai người lớn tiếng thở gấp, thật lâu sau. Tinh Thần, thoải mái sao? Ân. Lâm Tinh Thần như mèo con bình thường hừ nhẹ, nàng lúc này toàn thân mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Sinh bảo bảo trò chơi hảo ngoạn a. Vương Kiệt cười nói. Hừ, ba người khi dễ người ta. Lâm Tinh Thần đột nhiên nói, sau đó quả đấm nhỏ tại Vương Kiệt trên người đấm nhẹ. Vương Kiệt nhất ngốc, hắn không thể tưởng được Lâm Tinh Thần đã thanh tỉnh còn như vậy kêu chính mình, không khỏi cảm thấy kỳ quái, hắn cho là nàng chính là tại tình yêu cao trào bên trong hồ môn loạn ngữ. Cảm nhận được Vương Kiệt kỳ quái ánh mắt, Lâm Tinh Thần mặt nhỏ nóng lên, tựa đầu chôn ở ngực của hắn, tay nhỏ thay đổi quyền vì ngón tay, một cách tự nhiên tại ngực của hắn thượng vẽ vài vòng. Nhìn đến tranh này vòng là trời sinh, buồn bã nói ca ca, ngươi có vẻ ta ba. Ta muốn gọi ba ngươi. Vương Kiệt ngốc nói những ta chính là lớn hơn ngươi 2 tuổi a, ta xem ta bộ dạng cùng ba ngươi giống như không quá giống a. Ngươi còn nhớ rõ ba ngươi bộ dạng sao? Chán ghét, nhân gia không phải nói ngươi trưởng giống. Quên đi, dù sao ta về sau liền muốn gọi ngươi ba. Lâm Tinh Thần hừ nói. Vương Kiệt muốn hôn mê, nếu để cho mẹ nuôi biết Tinh Thần kêu chính mình vì ba, nàng còn muốn mạng của mình. Vương Kiệt cười khan nói nếu không, hai người chúng ta khi như vậy bảo ta a. Hừ, dối trá, vừa mới gọi ngươi ba thời điểm, ta đều cảm giác được ngươi kê trưởng thành một chút. Còn có, để ta gọi ngươi ca, cũng lớn một chút, ngươi là không phải là tại nghĩ ngươi thân muội tử a. Vương Kiệt chán muốn đổ mồ hôi. Khụ, kia, đó là ngươi cảm giác sai lầm, đúng, là của ngươi ảo giác. Hừ, về sau, ta nhất định phải nói cho muội muội của ngươi. Vương Kiệt ánh mắt hoa một cái, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Cách, đậu ngươi ngoạn nhi đâu, của ta thân ba, ta sẽ không tố cáo ngay trước người khác gọi ngươi ba, cũng không có khả năng nói cho muội muội của ngươi, nhưng ngươi nhất định về sau phải thương ta. Vương Kiệt không thể tưởng được nàng càng như thế nghịch ngợm, nhưng bây giờ lên thuyền giặc, cũng không có cách nào hạ tốt, ta khi nào thì đều là hiểu ngươi nhất, vừa mới sinh bảo trò chơi hảo ngoạn hay không. Hừ, đó là ngươi ức hiếp ta, ân, về sau, chúng ta muốn ngày ngày ngoạn cái trò chơi này. Bất quá bây giờ không được, ta thật sự không còn khí lực, ân, bên trong đau quá. Lâm Tinh Thần khổ mặt nhỏ đáng thương nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt lúc này mới nhớ lại chính mình cuối cùng điên cuồng, áy náy nói bảo bối, thực xin lỗi, ta đến giúp ngươi nhìn. Vương Kiệt ngồi dậy, đi đến hai chân của nàng lúc, nhìn kia sưng đỏ nộn huyệt, đau lòng nói thực đau không, ca lập tức giúp ngươi chữa khỏi. Là ba, Lâm Tinh Thần tức giận kẹp chặt hai chân. Cứ việc đau đớn nàng đôi mi thanh tú nhẹ nhăn. Vương Kiệt còn thật không quá thói quen có cái này đại nữ nhi, bất quá cũng không tệ, cười khan nói vâng, là ba, nữ nhi ngoan, ba giúp ngươi. Vương Kiệt cảm giác mồ hôi nhiên. Lâm Tinh Thần lúc này mới mở ra hai chân, Vương Kiệt vận khởi nhiệt lưu tới lòng bàn tay, tại kia mềm mại tiểu huyệt phía trên ma sát lên. Lâm Tinh Thần thoải mái ngắm lấy đôi mắt, lẩm bẩm nói thật thoải mái a, ba thật bổng. 3 phút về sau, cuối cùng tiêu sưng lên, Vương Kiệt lúc này mới buông tay ra. Tốt lắm, bảo bối, nhìn, còn đau không có thể. Lâm Tinh Thần theo hưởng thụ trung hồi tỉnh lại, ngồi dậy, cúi đầu vuốt ve chính mình mềm mại đóa hoa, liên tục thở dài nói. Ba, người đây là cái gì công phu, lợi hại như vậy, một chút thì tốt, quá thần kỳ, ta tốt yêu ngươi. Nói liền ôm lên Vương Kiệt đầu, tại mặt của hắn thượng thân, cuối cùng huống chi đem miệng thân đến Vương Kiệt trên miệng. Vương Kiệt trong lòng động, ôm lên nàng đến, hai người rơi vào hôn sâu bên trong, Vương Kiệt tay tại tuyệt sắc mỹ thiếu nữ thân thể yêu kiều thượng trèo lên, nhưng đụng đến tất cả đều là mồ hôi, đầy mỡ, đành phải không còn sờ loạn. Lâm Tinh Thần mãi cho đến sắp hít thở không thông, mới buông ra miệng nhỏ, nước miếng chảy xuôi đến hai người cằm phía trên, nàng hay dùng phấn nộn đầu lưỡi liếm khô Vương Kiệt khóe miệng một bên nước miếng. Một cỗ ấm áp sinh sôi tại hai người tâm lúc. Cuối cùng, Vương Kiệt vỗ vỗ đầy mặt hạnh phúc tiểu gia hỏa mông nhỏ, nói đi thôi, chúng ta đi vào tắm rửa một cái. Cũng không đợi Lâm Tinh Thần trả lời, liền ôm lên nàng đến, đi vào phòng tắm. Vương Kiệt đại con cặc vẫn là cứng rắn như sắt, nhắm thẳng vào Nam Thiên, nhưng lúc này hắn đã có một chút thỏa mãn, đặc biệt vừa mới cùng Lâm Tinh Thần kia cấm kỵ vậy yêu say đắm, càng làm cho tinh thần hắn lên đến thật lớn hưởng thụ, tuy rằng nó vẫn như cũng ngạo nghễ đứng thẳng, nhưng hắn đã không cần thiết. Lúc này, hắn nằm nghiêng tại bồn tắm lớn bên trong, Lâm Tinh Thần mông nhỏ ngồi ở bụng của hắn phía trên, nàng cặp mông theo tại căn kia đứng thẳng cây cột phía trên, làm tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nhi cảm giác mới lạ, tay nhỏ thượng đảo mãn sữa tắm, bang Vương Kiệt lau người. Vương Kiệt đầu gối bồn tắm lớn ven, hai tay trên danh nghĩa đã ở bang Lâm Tinh Thần sát bên người, nhưng hình như tại kia một đôi ngọc nhũ thượng dừng lại thời gian quá lâu, nếu không, muốn nàng mông ngọc thượng lưu liền vong phản. Ba ba, nó như thế nào còn không mềm xuống, gật gù đắc ý. Lâm Tinh Thần hiếu kỳ nói, ngồi xổm bồn tắm lớn bên trong, hai tay bắt lấy đỉnh quy đầu xuất thủy mặt đại con cặc, các ngươi nam nhân kê kê thật là kỳ quái, rõ ràng nhỏ như vậy, thế nhưng có thể dài lớn như vậy. Ban đầu nàng bắt đầu trộm nhìn lên, Vương Kiệt đại con cặc chính là hơi hơi có chút sưng, về sau tại trong mộng bị nàng tay nhỏ vừa so sánh với hoa, nhận được kích thích, chậm rãi liền dài quá, lúc ấy làm cô gái nhỏ tốt một trận ngạc nhiên. Ha ha, này nếu kỳ quái, các ngươi nữ nhân không phải là kỳ quái hơn, nhỏ như vậy động, có thể trang hạ lớn như vậy con cặc. Ách, đúng vậy, thật kỳ quái. Lâm Tinh Thần lúc này mới nhớ tới, nộn huyệt của mình kia thật đúng là nhỏ, liền chính mình bán ngón tay út cũng chưa tới, có thể dung hạ căn này cự vật, còn thật để cho nàng cảm thấy thần kỳ. Đừng tại suy nghĩ, các ngươi nữ nhân nộn huyệt vô cùng co giãn tính, liền 10 đến cân nặng trẻ con đều có thể sinh đi ra, huống hồ chúng ta nam nhân đại con cặc. Vương Kiệt muốn cho cái này đơn thuần tiểu nha đầu một điểm thưởng thức. Đúng rồi, ba ba, chúng ta như vậy liền có thể sinh bảo bảo sao? Lâm Tinh Thần là một tốt hỏi đệ tử. Ha ha, đứng lên. Lâm Tinh Thần theo bồn tắm lớn chung đứng lên, xinh đẹp thân thể như hoa bình thường xinh đẹp. Vương Kiệt đưa ngón tay ra tiến vào nàng nộn huyệt bên trong, cười dâm đãng nói đây là các ngươi nữ nhân nộn huyệt rồi, nam nhân đại con cặc từ nơi này bên trong chui vào. Chính là vừa rồi chúng ta như vậy. Sau đó nam nhân xuất tinh tại, các ngươi nữ nhân mặt trong cùng có tử cung. Tử cung liên tiếp ống dẫn chứng, nữ nhân chứng cùng nam nhân tinh trùng kết hợp, sau đó phát dục thành một cái phôi thai, cuối cùng tại tử cung trung trưởng thành làm một cái thai nhi, cuối cùng thai nhi theo nữ nhân nộn huyệt trung sinh ra đến, bảo bảo đi ra. Nga, là như thế này à? Kia vừa mới, chúng ta giống như cũng là như vậy, ta đây không phải là muốn cấp ba ba sinh bảo bảo. Lâm Tinh Thần cao hứng nói. Vương Kiệt chán toát ra hắc tuyến, hắn vội vàng nói lần thứ nhất ân ái. 90% mấy cũng không mang thai bảo bảo, hơn nữa, người còn đọc thư, sao có thể sinh bảo bảo đâu, muốn sau khi kết hôn mới sinh bảo bảo. Nha, ta có thể gả cho ba ba à, như vậy liền có thể sinh bảo bảo. Vương Kiệt âm thầm đau đầu, thật sự là mua dây buộc mình rồi, cái này tuyệt sắc mỹ thiếu nữ hình như một lòng muốn sinh bảo bảo, cái khác cũng không xía vào. Vương Kiệt xoa lấy huyệt thái dương nói sinh bảo bảo phi thường đau đớn, là nhân loại thống khổ nhất sự tình. Giống như là có người dùng một phen bất lợi đao, tại trên người ngươi chậm rãi cắt, hoặc là dùng bất lợi cái cơ tại cơ tiểu huyệt của ngươi, ngươi còn nghĩ sinh sao? Lâm Tinh Thần dọa cho sợ, sắc mặt có chút tái nhợt, vội vàng nói ba ba, ngươi thật là xấu, làm ta sợ. Vương Kiệt cười khổ nói này cũng không phải là hù dọa ngươi, mà là sự thật như thế, không tin ngươi có thể hỏi mẹ ngươi. À, mẹ sinh ta cùng tỷ tỷ đều thụ như vậy đại khổ a, trước kia còn một mực không nghe nàng nói. Ta quyết định, về sau nhất định phải thật tốt nghe mẹ nói. Lâm Tinh Thần tư duy quả thực sự không phải là bình thường nhân có thể cùng thượng, cũng may Vương Kiệt đã có một chút thói quen rồi, đồng thời, hắn cũng thở phào một hơi, cuối cùng đánh mất nàng nghĩ sinh bảo bảo niệm đầu. Tốt lắm, ta đưa ngươi đi xuống đi ngủ đi thôi, hiện tại cũng 4 giờ hơn, trời sắp sáng rồi, bị mẹ ngươi nhìn đến, nàng khẳng định hội yếu mạng của ta. Hừ, biết là tốt rồi, ngươi về sau không đau tinh thần. Ta liền nói cho mẹ đi. Lâm Tinh Thần dương dương đắc ý nói.

hờn dỗi nói ngươi, ngươi hoại tử rồi, nhưng là, ta đều nghĩ. Trong não không tự giác hiện lên trước một đoạn thời gian bị Vương Kiệt chiếm giữ cái loại này xung kích, loại chí mạng đó khoái cảm, Mỹ thiếu phụ con ngươi không khỏi có chút mọng nước, mấy ngày nay vấn vương tại Vương Kiệt vừa rồi động tác phía dưới lập tức làm những cái này tưởng niệm đều chuyển đổi thành tình chiều, yên ắng cái này Mỹ thiếu phụ khuôn mặt chợt ửng hồng, không khỏi hô hấp dồn dập, đột nhiên ôm chặt lấy Vương Kiệt líu díu nói ta rất nhớ ngươi người, cũng nhớ ngươi xấu xa này nọ. Tiểu Kiệt, ta cuối cùng có thể lại gặp được ngươi, ta bất kể, muốn ta, sắp ta, khi ta là dâm phụ đều được. Đặc hơn tưởng niệm bùng nổ là đáng sợ, khoảnh khắc này, cái này dĩ vãng đoan trang xinh đẹp thiếu phụ lập tức giống như dâm hoa đãng phụ bình thường xé rách Vương Kiệt quần áo, muốn chính mình âu yếm nam nhân đến an ủi chính mình kia đặc hơn vấn vương chi tình, phần này tra tấn như trước tâm linh, càng cần nữa Vương Kiệt đến bổ khuyết. Hắc hắc, của ta xinh đẹp lão sư, ngươi thật liền dâm đãng, nhưng là, ta yêu thích. Vương Kiệt không khỏi hưng phấn nhìn lão sư của mình, khoảnh khắc này, trong lòng hắn tình dục cũng bị dụ dỗ, lập tức cũng không nhịn được một phen ôm lên chính mình xinh đẹp lão sư liền xông về trong gian phòng giường lớn. Nói này sáng sớm nhập giáo, một đôi gian phu dâm phụ lại đang cái này mấu chốt thượng rơi vào tình dục bên trong, kia hương diễm đại chiến, sắp trình diễn. Văn phòng trên giường, lấy thân phận của một học sinh trêu đùa chính mình thành thục kiều diễm mỹ nữ lão sư, loại cảm giác này, thật sự là làm người ta tâm run rẩy vô cùng. Vương Kiệt chỉ cảm thấy lúc này chính mình trong lòng lửa nóng lợi hại, cái loại này tim đập nhanh cảm giác, xung kích hắn tình dục đã ở tùy theo kéo lên. Vù vù, Tiểu Kiệt, của ta hảo nam nhân, đệ tử tốt, ngươi, ngươi thật biết chơi sư phụ của ngươi, nhưng là ta rất muốn ngươi đại con cặc, không, không muốn tra tấn lão sư, Yên ắng dâm đãng âm thanh lại truyền vào Vương Kiệt tai, Vương Kiệt dưới hông cái kia chỉ đại con cặc trong nháy mắt càng thêm kiên đĩnh rồi, chống đỡ hắn có chút khó chịu, Vương Kiệt tay tại an lão sư cái kia tiểu huyệt dâm bên trên cũng không khỏi tự chủ càng thêm dùng sức vuốt ve quất cắm, liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa cái này xinh đẹp lão sư mẫn cảm bộ vị, sung sướng an lão sư kia tinh tế eo chi đã ở trên giường vặn vẹo, lại càng không khi giơ cao vòng eo minh hướng Vương Kiệt quất cắm nàng tiểu huyệt dâm ngón tay. Yên ắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân khe thịt một mực rung động, từng cổ trong suốt dâm thủy tại Vương Kiệt trêu đùa phía dưới liên tục không ngừng tràn ra, nàng toàn thân như là con giật tựa như run run. Vương Kiệt híp mắt nhìn động tình dâm đãng kêu la yên ắng, nhìn trước ngực nàng kia xinh đẹp phong đỉnh vú vú sữa tùy theo nàng dâm đãng kêu la trung động tình vặn vẹo mà nhảy lên, tốt một bức tràn ngập xinh đẹp cám dỗ hình ảnh, nhìn xem Vương Kiệt đại nuốt nước miếng. Vương Kiệt, ngươi phá hư. Liền, chỉ biết tra tấn lão sư, Tiểu Kiệt. Ngươi biết không? Lão sư tốt yêu ngươi. Mấy ngày nay lão sư thật sự rất muốn ngươi nha. Yên ắng nội tâm dục hỏa khi nhìn đến Vương Kiệt sau cũng đã giống như hồng thủy bình thường bạo phát. Giờ khắc này ở bị Vương Kiệt một phen dâm ngoạn phía dưới càng là đến không thể vãn hồi tình cảnh. Chỉ nghe miệng nhỏ nũng nịu rên gì, mị nhãn bắn ra dục niệm tia lửa, không chịu nổi xuân tâm nhộn nhạo, nàng đưa ra run rẩy tay nhỏ. Lại đang không chiếm được Vương Kiệt đáp lại bị Vương Kiệt như vậy trêu đùa bình thường dâm ngoạn phía dưới chủ động cởi bỏ Vương Kiệt quần, Vương Kiệt hắc hắc cười dâm ở giữa cũng không có cự tuyệt nàng động tác. Đương nhiên thân thể yên ắng đem Vương Kiệt quần cùng quần lót cùng một chỗ nhổ xuống đến thời điểm kia thật lớn đại con cặc đột nhiên bắn nhảy ra. Trong nháy mắt, kích thích yên ắng trong lòng đột nhiên nhất nhảy, một cỗ thẹn thùng có tâm tình hưng phấn làm nàng hận không thể đem cái này thật lớn đại con cặc nhét vào chính mình tiểu huyệt dâm bên trong, nhưng là nàng biết Vương Kiệt không chơi toàn bộ thân thể của mình chỉ sợ không dễ dàng cấp chính mình, lại thất lạc lại mong chờ bị trêu đùa nàng tại dục vọng giật dây phía dưới, run rẩy dùng kia trắng nõn tay ngọc nắm Vương Kiệt đại con cặc. Vừa mới chạm được, nàng liền giống bị đốt tới vậy đưa tay rút về, nhưng mà, đối với Vương Kiệt vấn vương không thôi nàng cuối cùng vẫn là khắc chế chính mình thẹn thùng. Nhẹ nhàng cầm Vương Kiệt kia cứng rắn to dài đại con cặc, chậm rãi khuấy sục, lần thứ nhất như vậy chủ động khuấy sục một cái nam nhân đại con cặc. Yên ắng vẫn là thẹn thùng vô cùng vụng trộm nhìn Vương Kiệt, nhưng khi hắn nhìn đến Vương Kiệt kia sung sướng bộ dáng sau đó, không khỏi có vẻ hưng phấn. Vù vù, an lão sư, thật thoải mái, hắc hắc, ngươi tay nhỏ thật là đẹp vị a. Chứng thối. Không, không cần nói, tốt xấu hổ, nếu như không phải là ngươi như vậy tra tấn ta, ta cũng không có khả năng như vậy. Vương Kiệt, ngươi. Ngươi muốn ta đi, nhân gia đều nghĩ ngươi nhiều ngày như vậy. An lão sư kiều mị nhìn về phía Vương Kiệt, Vương Kiệt vốn là cũng chuẩn bị trêu đùa một chút liền cấp An lão sư, nhưng là nhìn đến An lão sư lúc này vì chính mình khuấy sụp đại con cặc thẹn thùng bộ dáng, làm hắn không khỏi động tâm không thôi, con mắt hơi hơi vừa chuyển, cười xấu xa nói lão sư, ngươi thật liền dâm đãng nga, được rồi, muốn đệ tử địt ngươi đại huyệt dâm đúng không, kia cần phải chính mình tranh thủ nga, đến, thật tốt hầu hạ đệ tử một phen, đợi sau khi đệ tử nhưng là thỏa mãn ngươi nga. Vương Kiệt cười dâm buông ra yên ắng lão sư, ngược lại mình ngồi ở trên giường nằm xuống, kia cao ngất đại con cặc không được bắn nhảy, cám dỗ An lão sư chủ động băng chính mình chứa ngậm, khoảnh khắc này, nhìn đến đệ tử kia ra lại bộ dáng, yên ắng chỗ đó không biết ý nghĩ của hắn, không khỏi hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lại có vẻ phong tình vô hạn, cũng may không phải là lần thứ nhất ăn Vương Kiệt đại con cặc, thậm chí nhiều ngày như vậy trôi qua, một mực vấn Vương Vương Kiệt nàng ngược lại có chút hoài niệm Vương Kiệt đại con cặc mùi vị. Không khỏi tâm run rẩy hơi hơi nuốt nước miếng một cái. Yên ắng hơi hơi do dự một chút, cuối cùng nhịn không được Vương Kiệt đại con cặc cám dỗ, tại bên trong thân thể dục vọng dưới sự kích thích, kia hồng nhuận đầu lưỡi thế nhưng dâm đãng liếm liếm chính mình môi hồng, lập tức theo trên giường bò lên, tay ngọc khêu một cái bị Vương Kiệt đánh tan mái tóc đen nhánh, kiều mị nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái tại Vương Kiệt kia mong chờ ánh mắt hưng phấn phía dưới, Yên ắng lão sư lúc này mới ngậm ngượng ngùng bộ dáng chậm rãi cúi người xuống tử, đương Vương Kiệt đại con cặc điểm tại Yên ắng đỏ tươi môi thượng thời điểm Vương Kiệt chỉ cảm thấy một trận mềm mại, đại con cặc mãnh liệt nhất nhảy. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt tâm chợt lửa nóng, một đôi mãnh liệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yên ắng, nhìn này một bước dâm uế tình cảnh. Hắc hắc, An lão sư miệng nhỏ thật mềm mại, thật mong chờ An lão sư ăn đệ tử đại con cặc, lão sư, đệ tử không kịp đợi, mau, nhanh chút ăn đệ tử đại con cặc, đệ tử muốn làm lão sư miệng. Vương Kiệt khi nhìn đến loại này lão sư của mình dâm đãng bộ dáng về sau, trong lòng thăng lên một cỗ đặc hơn kích thích, loại này sư sinh khoái cảm, làm Vương Kiệt nhịn không được kêu. A a a, tiểu chứng thối, liền, chỉ biết nhục nhã lão sư. Yên ắng không khỏi yêu kiều mỹ đây này lẩm bẩm một tiếng, nhưng là kia mỏng nước con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt kia thô to con cặc, khoảnh khắc này, nội tâm của nàng dục vọng chỉ dẫn nàng run rẩy dùng tay nắm lấy Vương Kiệt to dài cường tráng đại con cặc, có lẽ là vì rất tốt lấy lòng chính mình nam nhân, nàng thế nhưng làm ra làm Vương Kiệt hô hấp đột nhiên đặc hơn dâm đãng hành động, đã thấy Yên ắng đem Vương Kiệt đại con cặc đặt ở nàng gò má ma sát, một cái xinh đẹp nữ nhân dùng chính mình khuôn mặt đến an ủi nam nhân đại con cặc. Có thể thấy được nàng đối với người nam nhân này là cỡ nào âu yếm, loại này dâm nhục động tác, không phải là yêu đến trong xương cốt tuyệt đối sẽ không làm đến. An lão sư, ngươi, thấy như vậy một màn, Vương Kiệt nội tâm lửa nóng đồng thời cũng không khỏi cảm động, nhưng là Yên ắng lại đôi mắt chợt lóe, động tình có kiểu mị trung ngậm ngượng ngùng nói đừng, đừng trách lão sư dâm đãng, lão sư thật sự là yêu làm giảm ngươi, Vương Kiệt, chỉ cần ngươi cao hứng, lão sư tại dâm đãng sự tình đều làm được đi ra. Hiện tại làm lão sư thật tốt hầu hạ của ta tiểu nam nhân. An lão sư động tình nói lè lưỡi liếm liếm Vương Kiệt quy đầu, trong nháy mắt, khoái cảm kích thích Vương Kiệt thân thể run run, đại con cặc chấn động, nhưng mà, một lúc sau, càng thêm kích thích sự tình đã xảy ra, Yên ắng trước mắt nóng mở ra nàng miệng nhỏ tí. Một tiếng, liền đem Vương Kiệt quy đầu ngậm vào miệng của nàng, Vương Kiệt cảm thấy Yên ắng đầu lưỡi tại Vương Kiệt quy đầu cuốn làm, một trận sảng khoái khoái ý, làm cho Vương Kiệt đại con cặc trướng đến càng to càng dài. Nhét nàng miệng nhỏ tràn đầy, nuốt ăn Vương Kiệt đại con cặc, Yên ắng lão sư càng là dùng nàng tay ngọc cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc ba nhẹ nhàng khấy lấy. Dưới loại tình huống này, chẳng những là Vương Kiệt sảng khoái, liền lại lần nữa ăn được chính mình tiểu nam nhân đại con cặc, Yên ắng cũng không khỏi thỏa mãn hừ hít một tiếng, kia mọng nước mị nhãn bắn ra dục niệm tia lửa, xinh đẹp tuyệt trần đầu càng thêm xâm nhập từng giọt trầm xuống, đem Vương Kiệt đại con cặc tại miệng của nàng cắm vào càng thêm xâm nhập rồi. Nha, thật thoải mái. Lão sư, chính mình thô to con cặc một chút cắm vào An lão sư yết hầu bên trong, loại này sâu yết hầu cảm giác kích thích Vương Kiệt không khỏi gầm nhẹ một tiếng, hưng phấn nhịn không được rung rung, nhìn đến chính mình tiểu nam nhân bị chính mình hầu hạ nhanh như vậy nhạc, Yên ắng không khỏi trong lòng vô cùng kích động, giống như nhận được cổ vũ giống như, càng thêm ra sức nuốt ăn. A a a, chậc chậc chậc, Yên ắng liên tục không ngừng nuốt ăn Vương Kiệt dâm côn, phát ra nức nở nũng nịu rên rỉ âm thanh. Kia xinh đẹp tuyệt trần tóc dài càng là tùy theo nàng động tác không ngừng bay xuống lay động, dâm đãng tình cảnh phía dưới, Yên ắng phun nuốt lấy càng là thỉnh thoảng dùng tay long long bay tới nàng gò má bên cạnh mái tóc, làm loại này dâm đãng tình cảnh càng thêm dâm uế rồi, Vương Kiệt hưởng thụ lão sư phun ra nuốt vào cũng đầy mục lửa nóng nhìn nàng kia trương khéo léo lại gợi cảm môi thơm liên tục không ngừng khấy lấy chính mình đại con cặc làm người ta kích động hình ảnh. Có lẽ là bước này dâm đãng hình ảnh thật sự là quá kích thích nội tâm của con người rồi. Vương Kiệt Quyền kia đến muốn thật tốt hưởng thụ tâm tư tại đây xinh đẹp nữ lão sư phun ra nuốt vào hơn nữa thu nạp mái tóc cảnh đẹp phía dưới lập tức bị gây ra rồi. Dục vọng mãnh liệt không để cho nàng từ đột nhiên đẩy lên thân thể, khom lưng hai tay cố gắng duỗi thân cứ như vậy tại An lão sư ăn chính mình đại con cặc dưới tình huống bắt được nàng cặp mông, dùng sức nghiêm. Lập tức, tại An lão sư nghi hoặc đình chỉ phun ra nuốt vào động tác thời điểm Vương Kiệt cười dâm đãng nói lão sư, người tiếp tục, bất quá đổi lại phương hướng, đến, phản cưỡi lên đệ tử trên người. Ngươi ăn đệ tử đại con cặc, đệ tử cũng thưởng thức một chút lão sư tiểu huyệt dâm, hắc hắc, đã lâu chưa ăn rồi, không biết lão sư tiểu huyệt dâm hương vị có phải hay không đó là thơm như vậy ngọt. Vương Kiệt kia tà ác nói lập tức kích thích An lão sư gò má đỏ ửng, nhưng là nội tâm lại lớn vì hưng phấn, lập tức thuận theo Vương Kiệt lực đạo chuyển động thân thể yêu kiều, cưỡi lên Vương Kiệt trên người, đem chính mình mật bi cùng mông lớn toàn bộ hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, trong nháy mắt, phong cảnh vô hạn tốt đẹp cám dỗ. Vương Kiệt nhìn lão sư kia trần trụi hạ thân, không khỏi hai mắt lửa nóng. Nhìn yên ắng toàn thân tuyết trắng, đầy đặn trơn mềm thân thể yêu kiều, mập đột bờ mông, mà nàng cặp kia phóng túng ra thủy đến đại huyệt dâm, kích thích Vương Kiệt kia kiềm chế dục vọng oanh một chút bạo phát. Nhìn yên ắng kia mê người nộn huyệt, bên tai truyền đến này An lão sư phun ra nuốt vào chính mình đại con cặc ô ô nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la, toàn bộ một bộ say mê bộ dáng, có vẻ vô cùng gợi cảm mê người, điều này làm cho Vương Kiệt cơn tức càng hơn. Hắn tham lam nhìn yên ắng tao mị phóng tung ép, đột nhiên cảm giác được có dâm thủy nhỏ giọt hắn khuôn mặt, Vương Kiệt không khỏi tà ác cười dâm đãng nói. Hắc hắc, An lão sư, ngươi huyệt dâm chảy nước, thật nhiều, quá tuyệt vời. Ăn đại con cặc yên ắng không thể đáp lại Vương Kiệt nhục nhã lời nói, nhưng là hưng phấn trong lòng kích thích làm cho nàng chân trương càng mở. Lúc này Vương Kiệt tâm nhảy ra tốc không khỏi trước mắt hưng phấn vươn tay đẩy ra yên ắng kia tùng tùng lông mờ u, ướt đẫm đỏ tươi tiểu khe thịt liền lộ ra. Nhìn bước này cảnh đẹp, Vương Kiệt hắc hắc cười xấu xa đưa ngón tay ra xoa bóp nộn huyệt tiểu viên thịt. Lập tức, từng cổ kỳ dị khoái cảm tập kích yên ắng nga nga dâm đãng kêu la hai tiếng, thân thể càng thêm yêu kiều run rẩy. Tại nàng dùng mình bên trong, hưng phấn Vương Kiệt càng là đưa ngón trỏ ra cùng ngón áp út, lật ra nàng nộn huyệt cái kia hai miếng đỏ tươi sắc môi âm hộ, lại dùng ngón giữa chậm rãi cắm vào trong này hơi hơi gảy gảy hai cái. Nhất thời ở giữa, yên ắng thân thể yêu kiều kích động buộc chặt, trong miệng cũng không khi phát ra. Chậc chậc âm thanh. Vương Kiệt cảm thấy chính mình đột nhiên có chút huyết mạch phun trào, kích thích Vương Kiệt lên một trận run run rẩy, dục hỏa cùng theo đại con cặc truyền đến từng đợt khoái cảm, thúc đẩy Vương Kiệt càng là hoan hỉ dùng ngón tay chạm đến yên ắng nộn huyệt, vuốt ve một trận, ngoạn yên ắng dùng mình kêu lên vui mừng thời điểm Vương Kiệt càng là tham lam đẩy ra yên ắng cái kia phấn nộn tiểu nộn huyệt, đồng thời mở rộng đầu lưỡi liếm lên yên ắng tiểu môi âm hộ. Chương 1420 cùng yên ắng kích tình 1. Nga nga nha, tiểu Kiệt, của ta tiểu nam nhân, ngươi, ngươi cuối cùng ăn người ra tiểu huyệt dâm, tốt, thật thoải mái, tốt, đã lâu không có loại cảm giác này, quá hưng phấn, Vương Kiệt, cầu ngươi, ăn nhiều một điểm, ta thật là khát vọng, đương Vương Kiệt đầu lưỡi liếm nhả yên ắng tiểu môi âm hộ thời điểm, yên ắng như bị điện giật tựa như run rẩy. Kích thích Vương Kiệt càng thêm ra sức dùng đầu lưỡi liếm yên ắng tiểu môi âm hộ. Mỹ, quá đẹp, nha, thật là thoải mái, đầu lưỡi liếm nhân ra hạnh phúc chết, Yên ắng bị Vương Kiệt này liếm, toàn thân một trận run run rẩy, không tự chủ được đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân giang rộng ra, nàng trương được thật to, hồng ục ục tiểu nộn huyệt hướng về Vương Kiệt trước mắt bắt đầu chảy ra một cỗ lại một cổ dâm thủy. Đồng thời nàng giọng nhẹ nhàng rên rỉ nói. Tiểu Kiệt, cứ như vậy, nha, dùng sức liếm, để ta nhanh hơn nhạc một điểm, quá thích, nghe được yên ắng nói về sau, nghe nàng kia kiềm chế lời nói, Vương Kiệt biết chính mình cái này xinh đẹp lão sư nhẫn nại vô cùng cực khổ, vì thế Vương Kiệt con ngươi trung dâm quang chợt lóe hai tay ôm lấy yên ắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân. Đem mặt dán lên yên ắng nộn huyệt phía trên, Vương Kiệt đem yên ắng tiểu môi âm hộ đẩy ra, dùng đầu lưỡi đẩy ra đầu kia cái khe, không ngừng liếm yên ắng tiểu huyệt, biến thành nàng cả người phóng túng tô tô vô cùng thoải mái. Càng làm cho yên ắng dùng nàng kia ấm áp miệng nhỏ ngậm Vương Kiệt quy đầu, linh hoạt đầu lưỡi tắc liếm mút Vương Kiệt khuếch trương lỗ tiểu, tiếp lấy yên ắng phun ra Vương Kiệt quy đầu, dùng tay nắm lấy đại con cặc, đem Vương Kiệt hòn rái hút vào miệng nhỏ dùng sức dùng lưỡi thơm lật khuấy, kích thích Vương Kiệt toàn thân tê dại. Liền da gà khúc mắc đều tụ lên. Vương Kiệt cảm nhận này một vị xinh đẹp cao quý nữ lão sư dâm đãng khẩu kỹ, tại dục vọng cùng chính mình liếm hạ phong tình vạn trùng liều lĩnh lấy lòng chính mình. Vương Kiệt tâm lý thật sự là tràn đầy chinh phục cảm giác thành tựu. Vương Kiệt dứt khoát đem yên ắng đầy đặn phì nộn mông ép chính mình khuôn mặt, bắt đầu mùi ngon liếm lên xinh đẹp nữ lão sư kia dâm thủy tràn ra tiểu nộn huyệt. Ân, Vương Kiệt đầu lưỡi cắm vào. Không được, quá kích thích. Vương Kiệt, cầu ngươi, không muốn tiếp tục đậu lão sư, nha, đẹp quá, lão sư thật thoải mái, đại con cặc đệ tử, lão sư tiểu huyệt không chịu nổi, nha, dâm đãng kêu la bên trong, Vương Kiệt bị lão sư yêu mị kích thích nhịn không được đột nhiên đưa ra đầu lưỡi của mình cắm vào an lão sư tiểu huyệt bên trong. Lập tức, mãnh liệt kích thích làm nhịn không được dâm đãng yên ắng, miệng nhỏ nhanh ngậm Vương Kiệt đại con cặc, như là rất sợ nó chạy trốn tựa như, nàng thỉnh thoảng thừa dịp hút mút không đương dâm đãng kêu la, phát tiết trong lòng nàng dục hỏa, eo nhỏ càng là lại xoay lại bãi, đem nàng kia màu mỡ tiểu huyệt dâm toàn bộ dán tại Vương Kiệt trên miệng cọ sát. Lão sư tâm gan bảo bối, nha, người liếm lấy lão sư thoải mái chết, nha, lão sư huyệt dâm ngứa chết, lão sư muốn Vương Kiệt, đại con cặc cấp lão sư huyệt dâm giải ngứa yên ắng tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng chảy ra nàng dâm thủy đến, chảy tràn Vương Kiệt đầy mặt đều là, yên ắng tính dục nghẹn quá lâu, khoảnh khắc này, tại Vương Kiệt liếm phía dưới hoàn toàn bạo phát đi ra, chỉ thấy thường ngày nhã nhặn lịch sự đoan trang yên ắng, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng tả xoay bên phải bãi, lại phóng túng lại tao rên gì ô ô. Tiểu Kiệt, làm lão sư đã khoái chết. Tiểu Kiệt, người biến thành lão sư không chịu nổi. Không được, nha, thật thoải mái nha. Nga nha, lão sư, ngươi muốn không? Muốn sẽ thấy cố gắng một chút, miệng của ngươi, hút đệ tử đại con cặc thật thoải mái, quá thích, hắc hắc. Ngươi làm đệ tử thích, đệ tử lập tức liền dùng đại con cặc làm ngươi đại huyệt dâm nga. Yên ắng đỏ tươi miệng anh đào ngậm quy đầu hút mút, cái loại này kiều mị lẳng lơ phóng đãng bộ dạng. Thật là làm cho Vương Kiệt yêu phát cuồng, Vương Kiệt kia trêu đùa cổ vũ nói làm yên ắng không khỏi tinh thần chấn động, kia thật lớn có thể làm cho thúc đẩy nàng miệng nhỏ càng thêm ra sức liếm Vương Kiệt đại con cặc, nhanh chóng phun ra nuốt vào động tác, chỉ chốc lát khiến cho cái này xinh đẹp nữ lão sư tinh xảo mũi nhỏ thờ hồn hền, nhìn đến như vậy nuốt ăn tuy rằng hương diễm, nhưng là cũng đỉnh mệt người. Nhìn trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đãng bộ dáng yên ắng, lại nhìn nàng toàn thân trần trụi trắng nõn làn da, tuyết trắng bộ ngực phía trên đứng vững một đôi cao thẳng phì nộn vú lớn vú sữa, thon thon eo nhỏ, đẫy đà ở giữa tràn ngập nhục cảm, bụng bằng phẳng mượt mà, mông mập kiều tròn trịa, càng thêm mỹ diệu chính là nàng bụng đổ tam giác khu vực lông mờ u nồng đậm mà chỉnh tề, chân ngọc thon dài, màu da tất chân hiện lên trong suốt ánh sáng, thiên hương quốc sắc vậy yêu kiều nhan phía trên, hiện lên dâm đãng kiều diễm chi sắc. Kia dâm đãng mỹ nhân bộ dạng lẳng lơ, thật là làm cho Vương Kiệt mê muội. Nhìn lúc này huyệt dâm bộ dáng xinh đẹp lão sư, Vương Kiệt không thể kìm được rồi, kêu một tiếng, duỗi tay bắt lấy an lão sư tóc dài đem chính phun ra nuốt vào hắn đại con cặc an lão sư cấp ôm. Lập tức, tại an lão sư hơi hơi đau nhói lại thẹn thùng vô hạn mê mang ánh mắt bên trong, Vương Kiệt hắc hắc cười dâm đột nhiên đẩy đến an lão sư, cả người đều đè lên, hai tay đại lực tách ra nàng trái phải hai đầu tuyết trắng mượt mà cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp. Khoảnh khắc này, an lão sư đã hiểu Vương Kiệt cử động, trong nháy mắt tính phúc liền muốn tiến đến thời điểm nàng kích động toàn thân run rẩy, đặc hơn thở gấp bên trong, một đôi chợt mỏng nước con ngươi si ngốc nhìn Vương Kiệt, tràn đầy bị hiếp dâm khát vọng. Hắc hắc, lão sư, ngươi huyệt dâm thật đẹp, đệ tử cả đời đều xem không đủ, nhất là lão sư huyệt dâm bộ dáng, quá làm người ta hưng phấn, lão sư, đệ tử muốn địt ngươi, địt chết ngươi. Vương Kiệt hưng phấn dâm đãng kêu la nắm lấy chính mình đại con cặc đội lên cái này xinh đẹp lão sư tiểu nộn huyệt thượng nghiền nát. Nghiền nát trung dính đầy an lão sư huyệt dâm thượng dâm thủy, làm nằm tại trên giường yên ắng tiểu huyệt từng cổ ẩm ướt dính dâm thủy kích thích từ nhỏ âm hộ mặt chảy xuôi đi ra. Vương Kiệt nâng lấy chính mình đại con cặc làm lửa kia hồng quy đầu nhắm ngay nàng nộn huyệt khe hở chỗ, hơi chút đẩy về phía trước một chút, tại có chút tối nghĩa dưới tình huống, Vương Kiệt quy đầu cứng rắn đẩy ra an lão sư môi thịt cắm vào yên ắng nộn huyệt. Yên ắng bị Vương Kiệt như vậy dùng sức cắm vào, trong nháy mắt kích thích nàng hơi hơi gian nan yêu kiều hừ sổ âm thanh. Nhưng là kia đặc hơn khát vọng làm nàng một mực cứng cỏi nhẫn nại, kỳ vọng càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Chính là mong chờ bên trong, Vương Kiệt đại con cặc thực sự quá to lớn, kích thích nàng có chút đau đớn vậy chói chặt lông mày, chính là cảm nhận kia nóng bỏng thô to đại con cặc từng giọt cắm vào tiến đến cái loại này tuyệt diệu phong phú cảm giác làm cái này đói khát vô cùng nữ lão sư lại thỏa mãn thở ra. Vương Kiệt lại càng thêm hưng phấn đôi mắt lửa nóng nhìn mình và yên ắng bộ phận sinh dục chỗ kết hợp, chỉ thấy Vương Kiệt như vậy thô lại dài đại con cặc từng chút cắm vào an lão sư kia dâm đãng tiểu nộn huyệt, nhìn đại con cặc đem yên ắng nộn huyệt cấp kéo mở, cái loại này cảm giác hưng phấn là không biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cái loại này hình ảnh càng là mỹ làm người ta chấn động. Thẳng đến Vương Kiệt đại con cặc hoàn toàn cắm vào đi vào, xinh đẹp lão sư yên ắng mới tại loại này căng đau lại thỏa mãn khoái cảm chung nũng nịu rên rỉ nha. Tiến vào, nóng quá, a, đã lâu không có cảm nhận loại này bị cắm vào cảm giác. A, quá thích. A, có chút đau đớn, nhưng là, a, để ta tốt thỏa mãn. Vù vù, Vương Kiệt, ngươi đại con cặc tốt thô. A, thật to nha, ân, thật kêu nhân chịu không nổi. Mau, nhanh chút đi ta, lão sư không kịp đợi, lại một lần nữa cắm vào cái này xinh đẹp nữ lão sư đại huyệt dâm bên trong, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc bị tiểu lão sư tiểu nộn huyệt cấp gắt gao bọc lấy, cái loại cảm giác này thích hắn cơ hồ muốn rên rỉ, lửa nóng con ngươi nhìn chằm chằm cùng an lão sư kết hợp địa phương, yên ắng nộn huyệt miệng bị đại con cặc cắm vào mà khuếch trương môi thịt, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc xâm nhập mà hướng nội hõm vào. Vương Kiệt có thể cảm nhận được yên ắng nộn huyệt thịt mềm gắt gao ôm bọc lấy chính mình đại con cặc cảm giác kỳ diệu. Thật chặt tốt hẹp, phi thường cảm giác thoải mái. Vù vù, lão sư, của ta mỹ nữ lão sư, hắc hắc, đệ tử lại địch ngươi đại huyệt dâm rồi, đến, làm đệ tử thật tốt thỏa mãn ngươi đem, cho ngươi thích lên trời a, yêu thích đệ tử đại con cặc địch ngươi sao. Vương Kiệt thích hô hấp có chút dồn dập hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm bị chính mình đè ở dưới người gian dâm yên ắng dâm đãng kêu la đảo. Không, không cần nói, tốt, tốt xấu hổ, nhưng là tiểu Kiệt đại con cặc, cắm vào lão sư thật to nha. Phồng chết lão sư huyệt dâm, thật thoải mái, tiểu Kiệt, lão sư đệ tử tốt, tốt lão công, quá thích, ngươi là tuyệt nhất, ngươi đại con cặc đẹp quá, mau địt lão sư, lão sư muốn thoải mái hơn một chút. Vương Kiệt kia cười dâm nói làm yên ắng trong lòng thẹn thùng không thôi, nhưng là lại một lần nữa thưởng thức được chính mình nam nhân mùi vị, yên ắng càng nhiều chính là nội tâm hưng phấn cùng tình dục, khoảnh khắc này yên ắng đem nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi phân lớn hơn nữa càng mở rồi, dâm đãng kêu la bên trong, Vương Kiệt hưng phấn ôm lấy an lão sư vòng eo, bắt đầu khai khẩn cái này xinh đẹp nữ nhân ruộng tốt tiểu huyệt, cái loại này thịt mềm quất cắm khoái cảm, kích thích Vương Kiệt trong lòng vô cùng phấn chấn sung sướng. Địch cái này nữ lão sư, cái loại này tâm linh xung kích, càng làm cho hắn lòng tràn đầy sảng khoái vô cùng. Tùy theo Vương Kiệt chậm rãi quất cắm, Vương Kiệt cảm nhận được yên ắng nộn huyệt thịt mềm giống như vui mừng khôn xiết vậy thong thả vận luật co lại nhúc nhích, dâm thủy không hoàn toàn tùy theo đại con cặc cắm vào mà theo yên ắng nộn huyệt chảy xuôi đi ra, càng làm cho yên ắng nguyên lai rung động thân thể càng là run rất lợi hại. Thích, quá thích. Đại con cặc, lại là này cái đại con cặc. Đẹp quá tiểu Kiệt đại con cặc, nha, cắm vào lão sư thật thoải mái. Lão sư huyệt dâm đều bị ngươi cắm vào khoái chết. Tốt lão công, dùng sức, dùng sức một chút. Mau một chút, ta chịu nổi. Lão sư muốn chết ngươi đại con cặc. Cuối cùng lại có thể cho ngươi địch ta người lão sư này. Dâm đãng kêu la trung yên ắng sắc mặt dần dần hồng nhuận, nhiều ngày vấn vương tại đây khoảnh khắc hóa thành vô biên tình dục, chỉ muốn làm chính mình tiểu nam nhân thật tốt yêu thương chính mình một phen, cho nên tại Vương Kiệt đại con cặc xung kích, yên ắng bỏ qua dĩ vãng cẩn thận, khoảnh khắc này chủ động dâm đãng kêu, được kêu là tiếng động lòng người tâm thần. Nga nga nha, cắm vào, dùng sức cắm vào, dùng ngươi đại con cặc hung hăng gian dâm ta người lão sư này. Ta bị học sinh của mình địch thật thoải mái. Đại con cặc, đẹp quá tốt Vương Kiệt, của ta đệ tử tốt. Ngươi sau khi rời khỏi. Lão sư suy nghĩ thật lâu. Nha, lão sư cuối cùng lại được đến ngươi. Lão sư tiểu huyệt vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi. Chỉ làm cho lão sư đệ tử tốt địch. Tốt Vương Kiệt. Lão sư yêu ngươi. Tiểu Kiệt, lão sư tốt Vương Kiệt. Thân trưởng phu, nha, ngươi là lão sư, rất tuyệt,

mới có thể địch được lão sư như vậy thích, thật là thoải mái nha. Đại con cặc đệ tử, a, địch được lão sư huyệt dâm, sướng chết, nha. Mau, tiểu kiệt dùng ngươi, đại con cặc, a, hung hăng gian dâm lão sư tiểu huyệt, lão sư muốn ngươi, a, muốn ngươi địch lão sư huyệt dâm, địch chết lão sư, a, đem lão sư đại huyệt dâm địch lạn a, a, a, a, a. Chương 1421 cùng yên ắng kích tình 2. Tại Vương Kiệt Tấn mãnh quất cắm chung cái này xinh đẹp nữ lão sư yên ắng thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống phối hợp Vương Kiệt xung kích, kia lay động mông bự dâm đãng bộ dáng, kích thích Vương Kiệt đại con cặc liên tục dao động, làm đại con cặc tại nàng nộn huyệt tiến tiến lui lui nhảy lên, cái loại này kỳ dị mùi vị, làm Vương Kiệt hô hấp cũng càng ngày càng nồng đậm, loại này mãnh liệt kích thích phía dưới, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể ngọn lửa càng thêm tăng vọt rồi. Thậm chí muốn giống giận một tiếng, địch chết cái này huyệt dâm lão sư. Hắc hắc, lão sư, có phải hay không sướng chết rồi, ngươi nhìn nhìn ngươi kia huyệt dâm bộ dáng, thật sự là phóng túng chết rồi, có phải hay không bị đệ tử địch thật thoải mái liền kêu nga, đệ tử nhưng là thích nghe nhất đến lão sư dâm đãng kêu la, đến, kêu một tiếng thân trượng phu, thân ca ca nghe một chút, hắc hắc. Vương Kiệt cười dâm nắm dưới người xinh đẹp lão sư mỹ nhũ bắt đầu dùng sức bóp nhẹ, kia vuốt ve vân về động tác kích thích người mỹ nữ này lão sư toàn thân kiều run rẩy có chút khống chế không nổi, không khỏi. Kia thẹn thùng con ngươi mang theo lửa nóng nhìn Vương Kiệt, hồng nhuận môi mỏng nhưng không có cự tuyệt chính mình tiểu nam nhân nhục nhã, thế nhưng thật dâm đãng vô cùng kéo lấy cổ họng bắt đầu dâm đãng kêu la. Ô ô, nga nga nha, a a a. Lão sư học sinh ngoan, a a a, ngươi, ngươi quá tuyệt vời, nha, ngươi đại con cặc tốt mãnh liệt, địch lão sư phải chết, a a, lão sư yêu chết ngươi đại con cặc, lão sư, a, lão sư nghe ngươi, cái gì đều nghe ngươi. A, thân trưởng phu, a, nga nga nha, của ta thân trưởng phu, có thể dùng đại con cặc địch ta này, a, cái lẳng lơ thân trưởng phu, địch ta, a, địch chết ta đi, thân ca ca, a, của ta hảo ca ca, ngươi là của ta ca ca ruột thịt, a, ngươi tuyệt nhất, địch chết ta cái này hay muội muội a, muội muội huyệt dâm đều là ngươi, ngươi nghĩ như thế nào địch liền như thế nào địch, a. Địch hư thúi cũng chưa quan hệ, a, thân trưởng phu, thân ca ca, a, ngươi, ngươi thật lợi hại, a, ngươi đại con cặc cắm vào lão sư khoái chết, nha, lão sư phải làm đại con cặc Vương Kiệt tiểu lẳng lơ, a, lão sư lớn hơn con cặc ca ca, a, ngày ngày địch lão sư tiểu huyệt dâm, nha, a, thân ca ca, người chồng tốt, tốt Vương Kiệt, lão sư cho ngươi địch chết, a. Yên ắng nhiều ngày vấn Vương tăng thêm chính mình nam nhân cường đại dần dần khai phá đã xuất thân vì nữ nhân dâm đãng bản năng, giờ khắc này ở đại con cặc xung kích có vẻ như vậy tao mị phóng túng. Nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết ra đến, đầy mặt vui thích phối hợp Vương Kiệt đại con cặc mãnh liệt xung kích. Vui thích tính kích thích một chút cái này huyệt dâm xinh đẹp thiếu phụ lắc lư nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy chảy tràn ga giường ướt tốt một mảng lớn. Như vậy dâm uế tình cảnh làm Vương Kiệt trong lòng bạo phát càng thêm mãnh liệt khát vọng. Đại con cặc tại kia tiểu tiểu huyệt dâm nội phốc phốc ra vào. Từng đợt sảng khoái cảm giác làm đôi này sư sinh hoàn toàn đắm chìm trong kịch liệt tình chiều bên trong. A, tiểu huyệt thật là thoải mái nha. A, tiểu kiệt, yên ắng hoa tâm. A, cho ngươi đỉnh khoái chết. A, rất nhám, thật là thoải mái. Ân, khoái chết lão sư, nha, mau, lại đến, yên ắng lớn hơn con cặc dùng sức đỉnh. A, đúng, dùng sức địch lão sư huyệt dâm, nha. Chua ngứa chết, ân, a. Yên ắng dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dãng nghe vào Vương Kiệt tai, giống như thiên âm làm Vương Kiệt hưng phấn không thôi, riêng là nhìn chính mình to dài đại con cặc tại Vương Kiệt kia xinh đẹp vô cùng thân sinh yên ắng như thiếu nữ vậy chật hẹp nộn huyệt cắm vào, cái loại này loạn luân dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với, Vương Kiệt nghĩ cũng càng là thiên hạ sở hữu nam nhân sở tha thiết ước mơ. A, lão sư thân ca ca, nha. Ngươi lại đội lên lão sư hoa tâm, a, thật là thoải mái nha, khoái chết muội muội tiểu huyệt dâm, a, nhân gia khoái chết, nha, ta cái này huyệt dâm lão sư thân ca ca, a, mau, lại dùng tận lực, a, nhân gia tiểu huyệt dâm thật sao, nha, đúng, a, cứ như vậy, a, tiểu kiệt ngươi mới là lão sư cường đại nhất tuyệt nhất hảo ca ca, a, đại con cặc ca ca, nha, quá mạnh, cắm vào thật sâu. A, nha, cắm đến hoa tâm, nga nga nha, tốt chua, không chịu nổi, thật không chịu nổi, muốn bay, chính xác là muốn bay. Vương Kiệt, lão sư đệ tử tốt, nha, van cầu ngươi. Dùng sức, lại dùng lực, địch chết lão sư sướng chết, ta muốn bay, đã lâu không có bay qua, làm lão sư thỏa mãn Nhìn Yên Ắng nguyên bản cao quý xinh đẹp khuôn mặt, bây giờ lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng, lại tăng thêm cô gái nhỏ bé của nàng nhanh kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Vương Kiệt quy đầu nóng rực dâm thủy, sảng đến Vương Kiệt đại con cặc trướng đến cứng hơn càng thô. Vương Kiệt ôm lấy nàng liều mạng địch nàng đại huyệt dâm, làm nàng có thể càng thêm mãnh liệt cao trào, bắt đầu nắm hắn mông lớn. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt giống như hỏa tiễn bình thường gắt gao xung kích nàng kia dâm thủy tràn ra nộn huyệt nội kịch liệt co lại huyệt dâm. Vương Kiệt tìm mộng xung kích, tiến hơn một bước kích thích Yên Ắng lòng tràn đầy hưng phấn dục vọng. Khoảnh khắc này, kia huyệt dâm nội dùng mình khoái cảm càng ngày càng nồng đậm, bị kia con cặc ma sát huyệt dâm nội đại con cặc càng thêm đỏ au hưng phấn co giật. Kia huyệt dâm chỗ sâu, thế nhưng truyền đến từng cổ hấp lực, hút Vương Kiệt lòng tràn đầy sung sướng. Khoảnh khắc này, nhiều ngày không có thưởng thức cái này xinh đẹp nữ lão sư, Vương Kiệt tại đây khoảnh khắc bạo phát trước nay chưa từng có phấn chấn dục vọng. Kia thô to đại con cặc thế nhưng chớp mắt lại thô to một vòng, chống đỡ Yên Ắng tiểu huyệt càng thêm tăng vọt. Vương Kiệt vù vù lay động mông địt Yên Ắng ở trên giường càng thêm mãnh liệt chấn động. Tiểu Kiệt, nha, lão sư đại con cặc đệ tử, nha, lão sư tâm gan bảo bối, lão sư bị ngươi đại con cặc địch xinh đẹp chết, ngươi muốn địch được lão sư khoái chết, mau, lại nhanh một chút, lão sư chính xác là muốn tiết ra, mau, đệ tử tốt Vương Kiệt huyệt dâm lão sư mau, sắp tiết cấp, đại con cặc học sinh, ta người lão sư này không biết xấu hổ muốn tiết cho ta. Đệ tử của ta. Đến đây, muốn. Quá tuyệt vời, tò mò diệu cảm giác. Đệ tử tốt. Hảo hài tử, của ta hảo nam nhân. Lão sư. Lão sư, nha, bay, lão sư bay. Dâm đãng kêu la trung Yên Ắng tại một tiếng cao vút dâm đãng kêu la bên trong đột nhiên cả người đều tại Vương Kiệt dưới người mãnh lực giãy giụa. Khoảnh khắc này, cái này xinh đẹp nữ lão sư lại bị học sinh của mình đại con cặc địch có chút hồn hền thở gấp đột nhiên kịch liệt rung động, toàn bộ tuyết trắng thân thể yêu kiều đều thịt sóng từng trận, có vẻ như vậy dâm huế. Nhưng mà, làm Vương Kiệt đôi mắt chợt lửa nóng chính là, Vương Kiệt đại con cặc tại người nữ kia lão sư huyệt dâm nội quất cắm thời điểm đột nhiên cảm nhận được cái này xinh đẹp thiếu phụ tiểu huyệt thịt mềm phát ra từng đợt co rút nhanh mãnh cắn Vương Kiệt đại con cặc, cái loại này mãnh liệt co rút nhanh mang theo mút thỏa thích cảm giác, kích thích Vương Kiệt đại con cặc đột nhiên run run, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới thiếu chút nữa liền bắn, cũng may Vương Kiệt đúng lúc hít sâu áp chế xuống. Rồi sau đó, tùy theo mà đến chính là Yên Ắng lão sư cái kia huyệt dâm nội từng cổ nhiệt năng nóng dâm thủy, toàn bộ đều đổ bê tông đến Vương Kiệt đại con cặc bên trên. Trong nháy mắt, nóng Vương Kiệt không khỏi một tiếng gầm nhẹ. Nha! Vù vù vù! Mãnh liệt tình yêu kích tình làm Vương Kiệt cùng Yên Ắng đôi này sư sinh hai người hô hấp càng ngày càng nồng nặc, nhất là bị Vương Kiệt thật lớn đại con cặc địch đạt tới cao trào Yên Ắng lúc này lại lần nữa cảm nhận được loại này mãnh liệt khoái cảm sau đó. Kia thỏa mãn vô cùng sung sướng thần sắc thượng tràn đầy si mê, trắng nõn làn da nổi lên cao trào đỏ ửng, một đôi tuyết trắng no đủ vú lớn vú sữa càng là tùy theo nàng hô hấp dồn dập càng ngày càng cao thẳng rồi. Chính là, loại này mạnh mẽ cao trào xung kích làm Yên Ắng lòng tràn đầy thỏa mãn, nhưng là đối với Vương Kiệt tới nói, nhưng chỉ là vừa mới khai vị, hắn như trước không có ở cái này xinh đẹp lão sư trên người được đến thỏa mãn. Vương Kiệt nhìn Yên Ắng sau cao trào lười biếng bộ dáng, cũng không nóng lòng lại lần nữa xung kích, mà là nằm ở cái này xinh đẹp thiếu phụ trên người, vuốt ve nàng hơi hơi nóng bỏng thân thể yêu kiều. Sau cao trào Yên Ắng rất là hưởng thụ chính mình cái này tiểu nam nhân âu yếm, sảng khoái ô ô rên nhẹ. Nhưng mà đối với Vương Kiệt tới nói Yên Ắng kia tuyết trắng non mịn làn da, cao thẳng đầy đặn mềm mại vú vú sữa, màu hồng phấn đầu vú, đỏ ao quầng vú, bằng phẳng trơn bóng bụng một lùm sâu thẳm cỏ thơm tăng thêm kia miếng thịt tựa như môi âm hộ, đều là như vậy cám dỗ lòng người, làm lúc này như trước tính dục tăng vọt Vương Kiệt làm sao có thể chịu đựng. Xinh đẹp thân thể yêu kiều nhìn xem Vương Kiệt dục hỏa dương cao, đại con cặc càng là tăng lên tới cực điểm. Hưng phấn Vương Kiệt không khỏi lại muốn khiêu khích Yên Ắng dần dần bình phục tình chiều. Nhịn không được úp sấp Yên Ắng trên người, nóng bỏng hai tay liên tục không ngừng tại nàng cặp vú thượng xoa bóp, càng là cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lấy nàng vú vú sữa thượng đầu vú. Tại cái này tiểu nam nhân kia đói khát trêu đùa cùng khiêu khích phía dưới Yên Ắng cái này xinh đẹp nữ lão sư lại phát ra hoan hỉ rên rỉ, bên trong thân thể tình dục không được tạo nên gợn sóng, Tại Vương Kiệt kia khiêu khích thủ pháp chung không tự giác mở rộng ra màu da trong suốt thủy tinh tất. Chân Mỹ Ngọc hai chân, kẹp lấy Vương Kiệt vòng eo. Ân, Tiểu Kiệt. Ngươi mạnh khỏe bỏng, lại để cho lão sư chết đi lừa đến. Ngươi vẫn là như vậy kiên định. Chỉ biết ngươi không có khả năng thỏa mãn. Nếu như còn muốn, liền địt lão sư a. Lão sư có thể thừa nhận, chính là đừng như vậy đậu lão sư. Lão sư tiểu mật bi lại bị ngươi làm cho ngứa chết lão sư. Nha, Tiểu Kiệt, lão sư đệ tử tốt, mau cho ngươi đại con cặc tiếp tục địt lão sư huyệt dâm a. Nha, rất ngứa, lão sư ngứa chết, địt ta, mau địt ta, lão sư đại con cặc ca ca, tiểu huyệt của nhân gia rất ngứa, Tại Vương Kiệt trêu đùa khiêu khích phía dưới, cao trào một lần yên ắng tiểu mật bi lại một lần nữa dâm thủy phiếm lạp. Vương Kiệt nhìn như thế dâm đãng lão sư, không khỏi con ngươi trung tràn đầy dâm dục, hắc hắc cười dâm đãng nói lão sư, tốt tao nga, đệ tử đại con cặc có thể luôn luôn tại lão sư huyệt dâm bên trong, có thể luôn luôn tại địch ngươi còn không thỏa mãn. Vương Kiệt nói làm yên ắng lão sư lập tức thẹn thùng vô hạn, trước mắt ngượng ngùng hờn dỗi nói ngươi tên tiểu sắc lang này, biết rất rõ ràng lão sư ý tứ, ngươi còn trêu đùa lão sư, đừng chỉ cắm vào bất động a. Mau, chuyển động. Làm lão sư tiểu huyệt dâm thoải mái hơn một chút. Tiểu chứng thối, Tiểu Kiệt, lão sư không chịu nổi. Ân, nhân gia muốn ca ca. Đại con cặc địt nhân gia nha. Mau, địt lão sư tiểu huyệt dâm. Tốt cần phải ca ca đại con cặc. Ân, thân ca ca mau đem ngươi đại con cặc. Chuyển động nha. Ân, van cầu ngươi, mau nha. Ân, Cái này kiềm chế đã lâu nữ nhân kia bị Vương Kiệt cái này tiểu trưởng phu đại con cặc gian dâm đi ra nguyên thủy dục hỏa làm yên ắng xuân tình nhộn nhạo, kiều mặt đỏ bừng. Vương Kiệt nhìn nàng kia dâm đãng thấu xương mị thái cùng với kia cám dỗ lòng người uyển chuyển nũng nịu rên rỉ dâm thanh, bên trong thân thể sớm đã bị kích thích dục hỏa tăng vọt rồi, kích thích Vương Kiệt không thể kìm được đột nhiên chấn động khởi chính mình kia thô to đại con cặc gian dâm cái này xinh đẹp nữ lão sư tiểu huyệt dâm. Mãnh lực một chút quất cắm, tư. Một tiếng Vương Kiệt ngay ngắn tráng kiện to lớn đại con cặc liền tại cái này nữ lão sư tiểu huyệt dâm bên trong cắm vào da cổ dâm thủy. Tốt thô. Nha, Tiểu Kiệt đại con cặc cuối cùng lại địt lão sư huyệt dâm. Nha, nóng quá a, đem lão sư huyệt dâm bỏ vào tràn đầy. Tốt, mau, lão sư đệ tử tốt, mau địt lão sư a, mau dùng sức địt lão sư huyệt dâm. Vương Kiệt nhịn không được nóng cháy dục hỏa. Kích thích hắn hít sâu một hơi sau đột nhiên dùng sức điên cuồng dùng chính mình đại con cặc quất cắm yên ắng nộn huyệt, tay cũng dùng sức vuốt ve vú của nàng vú sữa, sờ sờ nàng kia tròn trịa phong mập mông, đối với Vương Kiệt mà nói trước mắt gợi cảm mê người, tiêu hồn thực cốt nữ nhân, là hắn vĩnh viễn muốn chinh phục trêu đùa đối tượng. Lão sư, đệ tử đại con cặc địch ngươi bổng không bổng? Sướng hay không, kêu a. Vương Kiệt vô cùng hưng phấn xung kích an lão sư tiểu huyệt dâm, đồng thời hưng phấn gầm thét, kia âm thanh. Kia biểu cảm, tựa như muốn đem yên ắng địch chết bình thường. Nha, lão sư hảo ca ca. Người đại con cặc thật là lợi hại nha. Địch nhân gia khoái chết. Đúng, cứ như vậy. Chính là chỗ này, quá thích. Tốt Vương Kiệt, địch trọng điểm. Lão sư thật thoải mái. Nha, lão sư tâm gan bảo bối. Nha, người đại con cặc địch được nhân gia. Quá đẹp. Yên ắng nộn huyệt thịt mềm càng cắm vào càng lui, nóng bỏng như lửa, Vương Kiệt địch sảng khoái không thôi, nhất là bên trong kia chặt khít trình độ, kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc làm Vương Kiệt thích lên trời giống như, vọt mạnh cắm mạnh vào ở giữa hận không thể cắm vào sâu nhất, xì một tiếng, Vương Kiệt đại con cặc lại một lần nữa ra sức cắm vào, kia to lớn quy đầu thế nhưng trực tiếp đội lên yên ắng hoa tâm, lập tức kích thích yên ắng dâm đãng kêu la càng cấp bách luống cuống. Thật thích a, học sinh xấu, tốt, thật nhỏ Kiệt, người đại con cặc nóng quá a. Lão sư thật thoải mái a. Cắm đến hoa tâm, Vương Kiệt, rất tuyệt, Vương Kiệt là tuyệt nhất, cắm đến lão sư hoa tâm. Chua chết ta, Chính là như vậy, dùng sức địt lão sư. Đẹp quá nha, lão sư đệ tử tốt, lão sư người chồng tốt. Của ta thân ca ca a. Người đại con cặc, địt được yên ắng thật khoái hoạt, nha, Yên ắng dâm đãng kêu la bên trong hai gò má hiện đầy ửng hồng, kia đắm chìm trong dục vọng trung bộ dáng như một cái dâm đãng dâm phụ tựa như phóng đãng xoay dao động khởi mông, phối hợp Vương Kiệt mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, Vương Kiệt đại con cặc tại cô gái nhỏ bé của nàng tấn mãnh điên cuồng cắm vào, hưởng thụ cái này xinh đẹp nữ lão sư kia mỹ diệu tiểu huyệt sở mang tới khoái cảm. Yên ắng kia phóng đãng bộ dáng, mê hành động, đều thật sâu kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt dục vọng cũng tùy theo đột nhiên gia tăng rất nhiều, khoảnh khắc này, càng muốn hung hăng gian dâm cái này xinh đẹp nữ lão sư. Vương Kiệt không khỏi đem yên ắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân ôm lên, kháng tại bả vai của mình bên trên. Lập tức cả người đều ép lấy yên ắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân cúi người xuống, đem yên ắng yêu kiều mông cùng phần eo ép hướng lên nhếch lên. Khoảnh khắc này, tiểu huyệt của nàng càng hình xông ra nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc cắm vào địt, mà yên ắng cũng thuận thế thân thể yêu kiều phóng túng được thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng phối hợp Vương Kiệt đút vào tốc độ. Nha, thật là thoải mái, lão sư. A, lão sư bị học sinh của mình địt thật là thoải mái nha. A. Tốt Vương Kiệt, lão sư cũng thật sướng, a, người đại con cặc địt, a, lão sư huyệt dâm thật thoải mái, a, thật thích a, nha, mau, lại dùng lực, đúng, a, lại cắm vào sâu điểm, mau, a, lão sư muốn khoái chết, a, sâu hơn một điểm, ân, nhanh dùng sức, lão sư hảo nam nhân, nha, dùng sức địt, chính là như vậy, a, khoái chết lão sư, a. Tiểu Kiệt, nha, lão sư bị ngươi địch chết, huyệt dâm thật thích ha, tốt Vương Kiệt, a, mau, dùng sức địch, a, lão sư muốn ngươi cả đời đều địch lão sư, a, lão sư thân ca ca, nha, lão sư yêu chết ngươi đại con cặc, a, đại con cặc ca ca, địch lão sư huyệt dâm khoái chết, a, lão sư tâm gan bảo bối, nha, chỉ có ngươi đại con cặc mới có thể địch được lão sư như vậy thích. Nha, thư thái như vậy, a. Nghe được yên ắng dâm đãng tiếng kêu, Vương Kiệt bị kích thích càng thêm ra sức dùng đại con cặc tại cô gái nhỏ bé của nàng liên tục không ngừng quất cắm, mà ở Vương Kiệt dưới người yên ắng cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu, kia mỏng nước sáng bóng mị nhãn vi mắt híp ở giữa môi hồng trung dồn dập thở gấp, Vương Kiệt biết cái này xinh đẹp nữ lão sư bị hắn đại con cặc địch nội tâm tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Chương 1422 cùng yên ắng kích tình 3. Nhiều ngày chờ đợi, lại một lần nữa cảm nhận được cái này cường thế dâm nhục chiếm lấy học sinh của mình kia cuồng mãnh kiên cường xung kích, kia đại con cặc địch nàng cái này nữ lão sư gương mặt xinh đẹp cùng thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, mãnh bày ra nàng mong tới đón Vương Kiệt đại con cặc đối với nàng tiểu nộn huyệt tấn mãnh quất cắm, tại cái này tiểu nam nhân dưới người, bị hiếp dâm tràn đầy kịch liệt tình dục, nàng thích Vương Kiệt tự nhiên cũng thực hưng phấn, kia chặt khít tiểu mật bi cùng lão sư vậy được quen thuộc xinh đẹp mị hoặc đều sảng đến Vương Kiệt ra sức hơn quất cắm. Mỗi một lần đều muốn đầu chim của mình cắm vào yên ắng tử cung chỗ sâu, nhiều lần cắm thẳng vào hoa tâm, làm cho yên ắng tiểu huyệt dâm bên trong dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. A, tốt Vương Kiệt, người mạnh khỏe địch nữ nhân. A, tốt địch nữ nhân dâm bi a. Lão sư đại con cặc ca ca. A, địch được lão sư khoái chết. Ô, tiểu Kiệt. Lão sư dâm bi sướng chết. A, đẹp quá, mau. A, lão sư hảo ca ca. A, lại địt sâu một điểm, nha, mau dùng sức, địt lão sư dâm bi, lão sư tốt, a, thật hy vọng bị ngươi địt chết, a, quá đẹp, quá thích, a, linh hồn đều phải bị hảo ca ca đại con cặc địt bay, a, yên ắng làm Vương Kiệt đại con cặc cắm vào như một cái tính dục đốt người dâm phụ không ngừng khát cầu Vương Kiệt đại con cặc càng sâu cắm vào nàng tiểu nộn huyệt, kia từng tiếng kêu gọi tiếng thậm chí mang theo một tia cầu xin. Vương Kiệt đại con cặc làm nàng thích sớm đắm chìm trong bể dục bên trong quên mất toàn bộ, nàng bây giờ chỉ muốn Vương Kiệt đại con cặc càng dùng sức địt tiểu huyệt của nàng, kia quyến rũ đỏ mặt khuôn mặt giống dâm phụ dâm ô vậy tràn đầy dâm đãng bộ dạng, trong miệng lại càng không khi dâm đãng kêu la, Vương Kiệt tại đây từng tiếng dâm đãng kêu la bên trong càng hung lang quất cắm yên ắng kia tràn ngập dâm thủy tiểu huyệt. A, thân ca ca, a, nha, lão sư không được, a. Lão sư vừa nhanh ném, ngươi, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, quá cường đại, lão sư muốn bị ngươi địch chết, lão sư lại muốn tiết ra, dùng sức, của ta đệ tử tốt, dùng sức địch, địch chết lão sư làm lão sư lại một lần nữa cao trào đúng, cứ như vậy, rất có kình, mau dùng sức địch, ân. Lão sư tiểu oan gia, nha, lão sư lại muốn tiết cho ngươi, không chịu nổi, mau,

của ta đại con cặc tại bên trong đều nhẵn mịn vô cùng, có phải hay không còn muốn? Vương Kiệt nói không khỏi gian trá ươn ưỡn thân thể, trong nháy mắt đại con cặc tại mỹ nữ lão sư tiểu huyệt dâm nội quất đánh hai cái. Kia mẫn cảm kích thích, lập tức làm Yên Ắng dặn dò một tiếng, lại là ngượng ngùng lại là sợ hãi đây này lẩm bẩm nói Tiểu Kiệt, ngươi còn không có thỏa mãn sao? Nhưng là ta đều hai lần rồi, có chút không chịu nổi rồi, ngươi không muốn tiếp tục động, ta sẽ chịu không nổi, hơn nữa vừa mới ngươi như vậy dũng mãnh, biến thành tiểu huyệt của ta hiện tại còn nóng rực đau. Ngươi đều hai lần cao trào, ta nhưng là mới vừa thứ Nga, trước kia sợ ngươi không chịu nổi, cho nên ta vẫn luôn không dám miễn cưỡng, hiện tại tiểu biệt thắng tân hôn, ta nhưng là bất mãn chân Nga, không muốn thật tốt tận tình thưởng thức đại mỹ nữ của ta lão sư huyệt dâm, đến, không phải sợ, chúng ta một lần nữa a. Vương Kiệt từ trước đến nay chính mình nữ nhân giao hoan lúc nào cũng là một lần xuất tinh, rất ít miễn cưỡng, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng khó lấy chịu đựng, khoảnh khắc này, đối mặt với cái này cái đào mật bình thường nữ nhân, Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động lên. Tùy theo Vương Kiệt khát vọng, bàn tay to của hắn tại Yên Ắng thân thể yêu kiều thượng không ngừng dạo chơi, trêu đùa nàng kia xinh đẹp thân thể, càng là vuốt ve nàng kia no đủ phong đỉnh vú vú sữa, kích thích Yên Ắng nội tâm tình dục. Tuy rằng đã có một chút mệt mỏi, nhưng là dù sao vẫn có thể kiên trì, khoảnh khắc này Yên Ắng chỉ cảm thấy trong lòng lại một lần nữa thăng lên dục vọng, kia tuyết trắng thân thể yêu kiều không tự giác tại Vương Kiệt trêu đùa phía dưới vặn vẹo, mị nhãn như tơ nhìn trên người tiểu nam nhân. Tiểu Kiệt, ta biết ngươi rất muốn, nhưng là ta chính xác là không được, bằng không ngươi chờ một chút a, ta có một chút mệt, ta. Hắc hắc, hảo lão sư, ngươi xinh đẹp như vậy lão sư. Ta người học sinh này mỗi lần địch ngươi đều tốt hưng phấn, chỗ đó có thể thỏa mãn, đến, chúng ta tiếp tục a. Vương Kiệt không lý hội an mật lão sư cầu xin, hắn tuy rằng nhìn thấu Yên Ắng quả thật có một chút mệt mỏi, nhưng là vẫn có thể thừa nhận chính mình xung kích, huống hồ mỗi lần đều như vậy thương tiếc, lúc này đây liền thật tốt phóng túng một chút đi, không khỏi, Vương Kiệt lòng tràn đầy dâm tà lại một lần nữa quất đánh chính mình đại con cặc, nhìn là địch an lão sư tiểu huyệt dâm. Trong nháy mắt, mệt mỏi thân thể nội lại một lần nữa truyền đến bị đại con cặc gian dâm khoái cảm, An lão sư chỉ cảm thấy chính mình vô lực cự tuyệt, vừa mới bắt đầu vẫn là ừ nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ, hơi hơi kháng cự, nhưng là tùy theo Vương Kiệt đại con cặc dần dần gia tốc, kia bị địt khoái cảm cũng càng ngày càng đậm hơn, tại Vương Kiệt lại một lần nữa đột nhiên cắm vào An lão sư huyệt dâm chỗ sâu thời điểm lập tức, một cỗ đặc hơn khoái cảm tập kích đến, biến thành vị này An lão sư thích lên trời. Không tự chủ được bắt đầu lớn tiếng dâm đãng kêu la. A, Tiểu Kiệt, tiểu chứng thối, a, tất cả nói không cần, a, nhưng là lại bị ngươi địch rất hưng phấn, ngươi, a, ngươi muốn kia, vậy địch a nha, lão sư tốt Vương Kiệt, dùng sức địch sư phụ của ngươi a, lão sư tiểu trưởng phu, nha, lại dùng lực, van cầu ngươi, a, dùng sức cắm vào, đúng, nha, quá thích, thật thích a. Tiểu Kiệt, lão sư bị ngươi địch khoái chết, a. Vương Kiệt nhìn An lão sư bị địch quật khởi rồi, không khỏi cười dâm dùng sức ôm sát Yên Ắng, điên cuồng dùng đại con cặc địch Yên Ắng nộn huyệt, mà Yên Ắng giống như xà vậy gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt toàn thân, bụng theo sảng khoái mà hướng lên dơ lên, làm cho nộn huyệt co giật lui thu, làm Vương Kiệt đại con cặc thoải mái hơn tráng kiện dài rộng tại tiểu huyệt của nàng trung thật sâu nhợt nhạt, cấp bách chậm rãi quất cắm. A, của ta hảo lão sư, ngươi tiểu nộn huyệt thật bổng. Hút đệ tử đại con cặc khoái chết rồi, thật là thoải mái nha. A, mắc cỡ chết, nha, lão sư thân ca ca. A, lão sư tốt yêu ngươi. Ân, lão sư thân trưởng phu địch lão sư khoái chết. A, mau, van cầu ngươi. A, lại dùng lực địch lão sư đại huyệt dâm a. Ân, lão sư về sau phải ngươi ngày ngày địch lão sư. A, dùng sức a, Vương Kiệt đại con cặc. A, dùng sức địch lão sư huyệt dâm. A, Yên Ắng kiều mị lẳng lơ phóng đãng tiếng rên rỉ cùng hai người bộ phận sinh dục ma sát sinh ra tí âm thanh, trên đời này tối động lòng người dâm đãng hòa âm, làm Vương Kiệt ra sức hơn dùng đại con cặc đào cắm vào đỉnh, cuồng địt cấp bách quất cắm mạnh vào Yên Ắng nộn huyệt, thẳng địt được Yên Ắng hoa tâm cũng bị Vương Kiệt đính đến dâm thịt thẳng run, biến thành Yên Ắng lắc mông lắc eo, dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy đầm đìa. A, lão sư người chồng tốt, đại con cặc ca ca. A, nhân gia khoái chết, nha, thân trưởng phu đại con cặc, địch lão sư huyệt dâm khoái chết, a. Yên Ắng toàn thân run rẩy, hạ thân liều mạng hướng lên đỉnh, kẹp chặt Vương Kiệt mông xong con rút nhanh mãnh kẹp, nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm cũng không ngừng hút mút Vương Kiệt quy đầu, làm Vương Kiệt tê dại không thôi, đại con cặc trướng đến càng thô to tại tiểu huyệt của nàng trung nhất nhảy cạo nàng thịt mềm, kích thích Yên Ắng càng phóng túng được xoay eo lắc mông tới nghênh hợp Vương Kiệt. Nga nha, a a a. Đại con cặc ca ca, cắm vào lão sư huyệt dâm thật to nha. A, thật thoải mái. A a, đội lên nhân gia hoa tâm. Ân, phồng chết lão sư. A, lão sư đệ tử tốt. Nha, lão sư tiểu huyệt dâm tốt chua nha. Tiểu Kiệt đại con cặc, lão sư cho ăn bể bụng. A a. Đương Vương Kiệt đại con cặc cắm vào Yên Ắng nộn huyệt thời điểm, Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc bị một tầng ấm áp ấm thịt mềm cấp bao lấy, cái loại này thật chặt tốt hẹp, lại cảm giác thoải mái, là Vương Kiệt không cách nào hình dung. Vương Kiệt chuyển động mông, làm cho Vương Kiệt quy đầu tại Yên Ắng tiểu nộn huyệt cũng theo lấy giống đinh ốc vậy xoay tròn lên. Yên Ắng nộn huyệt gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt đại con cặc càng thêm nhồi máu phồng lớn. Vương Kiệt tiếp tục xoay quanh mày lấy Yên Ắng nộn huyệt hoa tâm, nhìn Yên Ắng lông mày nhíu chặt thất hồn bộ dạng, Vương Kiệt thập phần thành công liền cảm giác quất cắm Yên Ắng nộn huyệt. Tiểu Kiệt, nha, lão sư đệ tử tốt, ân, mau dùng sức cắm vào lão sư huyệt dâm, nha, dùng sức địt lão sư, a, lão sư muốn Vương Kiệt đại con cặc dùng sức cắm vào, a, mau địt chết lão sư, nha, lão sư huyệt dâm cần phải Vương Kiệt đại con cặc cắm vào, a, lão sư vừa nói một bên liều mạng hướng lên tùng mông, phối hợp Vương Kiệt xung kích, mà Vương Kiệt cũng hai tay chặt chẽ bắt lấy Yên Ắng đầy đặn bộ ngực vú sữa xoa đầu vú nàng. Há mồm ngậm Yên Ắng cứng rắn đầu vú, dùng sức hút mút, ra sức hơn liên tục không ngừng cắm vào Yên Ắng nộn huyệt. Vương Kiệt nhìn tại Yên Ắng nộn huyệt một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy đại con cặc, càng thêm mau quất cắm Yên Ắng nộn huyệt, mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho Vương Kiệt cùng lão sư hai người trần trụi kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm ba tiếng tại trong phòng vang vọng lấy, tăng thêm Yên Ắng nộn huyệt dâm thủy tí âm thanh, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. Tốt chua, tốt trứng nha, lão sư hảo ca ca, đừng ngừng, nha, mau dùng sức cắm vào, đúng, dùng sức, lão sư tốt lão công, nha, lão sư muốn ngươi dùng sức địt lão sư huyệt dâm, đúng, đừng có ngừng, dùng sức cắm vào lão sư huyệt dâm, nha, thật là thoải mái nha, Yên Ắng tóc dài lăng loạn tán ở trên giường. Trước ngực đầy đặn bộ ngực vú sữa cũng bởi vì Vương Kiệt quất cắm lực lượng mà lên hạ lắc lư, chặt khít nộn huyệt thịt mềm cùng dâm thủy gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc nhúc nhích, là kích Vương Kiệt trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy, cũng càng nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm vào Yên Ắng nộn huyệt. Thật là thoải mái nha. Ân, khoái chết lão sư nha. Tốt Vương Kiệt, người đội lên lão sư tử cung. Hảo ca ca, ân, lão sư đại con cặc ca ca. Lão sư huyệt dâm. Bị ngươi địt thật thích, lại địt đến tử cung, mau hơn chút nữa, ân, lão sư, ngươi thích ư, đệ tử địt ngươi sướng hay không? Đệ tử đại con cặc cắm vào ngươi huyệt dâm sướng hay không? Ngươi huyệt dâm lại nhanh, lại nhẵn mịn, ân, địt Vương Kiệt thật thích ha. Vương Kiệt càng địt càng mạnh mẽ, xì xì quất cắm tiếng cùng Yên Ắng nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la tại phòng làm việc tiếng vọng. Này dâm đãng nũng nịu kêu to, càng kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy dã tính, không tiếp tục quan tâm Yên Ắng nộn huyệt phải chăng chịu được, không hề thương tiếc liều mạng quất cắm, mà Yên Ắng cũng ôm chặt Vương Kiệt thân thể, trong miệng dâm đãng kêu la dâm đãng rên rỉ, mãnh liệt khoái cảm kích thích khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng, nàng ưỡn ngược quang mông nghênh hướng Vương Kiệt mỗi một lần điên cuồng cắm vào. Tốt, Tiểu Kiệt, dùng sức, đúng, cứ như vậy, lại dùng lực một chút. Không chịu nổi, quá thích, lão sư mau bị ngươi địt chết, Vương Kiệt, lão sư huyệt dâm bị ngươi đại con cặc địt hư thúi, đại con cặc Vương Kiệt, lão sư thật thích ha, lão sư cho ngươi địt chết, đại con cặc đệ tử, địt lão sư, càng ngày càng dâm đãng, Vương Kiệt quất mạnh mãnh địt quy đầu giống mưa rơi đẩy Yên Ắng hoa tâm. Chỉ địt được Yên Ắng mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm thủy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Vương Kiệt, bờ mông đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt quất cắm ngoan đảo. Tại đây vậy mãnh liệt kích thích phía dưới, Yên Ắng huyệt dâm thế nhưng mãnh liệt co rút lại, kia nộn huyệt nội tường thịt nhúc nhích ở giữa bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt cảm giác đại con cặc bị Yên Ắng huyệt dâm nóng rực thịt mềm gắt gao nhốt chặt, quỷ đầu càng bị Yên Ắng miệng tử cung cắn mãnh hốt, làm Vương Kiệt mùi vị vô hạn mỹ diệu, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Chương 1423 cùng Yên Ắng kích tình 4. Không được, Vương Kiệt, ngươi quá mạnh, lão sư mệt mỏi quá. Lão sư không kiên trì nổi. Muốn tiết ra, lại muốn bay, nha, quá sâu, đẹp quá, bay, lại bay, lại mãnh liệt một chút. Nha nha nha nha, đến đây lão sư không kiên trì nổi. Tùy theo Vương Kiệt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, địt sớm đã mệt mỏi Yên Ắng cuối cùng lại một lần nữa nhịn không được đột nhiên dâm đãng kêu la một tiếng, toàn thân kịch liệt run rẩy ở giữa, phốc phốc theo huyệt dâm bên trong tả ra nồng đậm dâm thủy. Lão sư, đệ tử còn chưa đầy chân, ngươi cao trào đệ tử vẫn là muốn địt ngươi, lão sư ngươi huyệt dâm đẹp quá, vù vù, thật nhiều thủy a, lão sư, cho ngươi lấy hơi, đệ tử muốn tiếp lấy địt ngươi nga. Líu díu, Vương Kiệt hơi hơi thở gấp dừng lại, ngược lại âu yếm Yên Ắng thân thể yêu kiều. Sau cao trào Yên Ắng thân hình cuồng liệt run rẩy, hai tay chết nhanh ôm Vương Kiệt lưng, híp lấy mị nhãn, hưởng thụ xuất tinh khoái cảm, mà Vương Kiệt cũng thuận thế đặt ở nàng trên người, hưởng thụ Yên Ắng tiểu huyệt dâm bên trong kia hút mút quy đầu tê dại chua cảm giác nhột, Vương Kiệt hai người liền như vậy dồn dập thở hào hển. Nhưng mà, Vương Kiệt hai tay một mực không có đình chỉ, luôn luôn tại thưởng thức An lão sư thân thể yêu kiều, trêu đùa nội tâm của nàng tình dục, mong chờ đợi sau khi tiếp tục địt cái này xinh đẹp thiếu phụ. Một lúc sau, Vương Kiệt nhìn Yên Ắng còn chìm đắm tại cao trào bên trong, vì thế Vương Kiệt rút ra từ mình đại con cặc, ngồi ở mép giường, tiếp lấy Vương Kiệt đem Yên Ắng ôm tại trên bắp đùi, đồng thời tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân treo tại Vương Kiệt hai chân. Lúc này, Vương Kiệt nhìn đến bức tường thượng gương chiếu rọi Vương Kiệt bọn hắn đôi này sư sinh dâm loạn bộ dáng, càng có thể nhìn thấy Yên Ắng trong trắng lộ hồng, non mềm tinh tế làn da cùng trước ngực bầu vú đầy đặn vú sữa cùng viên tiêm nhếch lên đầu vú, nhỏ hẹp eo chi, rắn chắc tròn trịa, bụng bình trượt buộc chặt, mà nàng cặp kia bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cao cao nổi lên môi âm hộ, sinh trưởng đen nhánh xinh đẹp lông mờ u, hai miếng phì nộn nộn môi âm hộ bên trong. Một đầu theo vừa thụ đại con cặc cắm vào địt mà hời mở màu hồng phấn khe thịt, chính chảy ra dâm thủy đến, một viên sông da hòn le, treo cao ở cái khe đỉnh, thật là làm cho nhân chịu không nổi. Mãnh liệt kích thích phía dưới, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình nhục dục lại một lần nữa bừng bừng phấn chấn rồi, hướng về gương địt Yên Ắng cái này xinh đẹp lão sư, Vương Kiệt không phải là lần thứ nhất địt, nhưng là mỗi một lần đều cảm giác vô cùng hưng phấn. Hưng phấn phía dưới Vương Kiệt nắm lấy chính mình đại con cặc chống đỡ Yên Ắng nộn huyệt thượng cái khe cao thấp ma sát. Vù vù vù hô, lão sư, ngươi nhìn, đệ tử đại con cặc chính chơi đùa ngươi huyệt dâm đâu. Tiểu Kiệt, nha, đừng cọ sát, lão sư khó chịu chết đi được, lão sư thật không thể tại muốn, tốt, thật nhiều lần, rất ngứa, ngươi cái này tiểu chứng thối, thì không thể buông tha lão sư à, ngươi mài lão sư lại, lại không nhịn được, tiểu chứng thối, không muốn địt chết lão sư, ép buộc chết ta, ngươi muốn, còn, còn nhẫn cái gì, đến đây đi. Sớm một chút kết thúc, bằng không lão sư không muốn cho ngươi địch chết không thể. Yên Ắng nghe được Vương Kiệt nói về sau, nguyên bản đã không chịu nổi thừa nhận, cầu xin hắn buông tha chính mình, nhưng khi nàng thẳng tắp nhìn đến trong gương hình ảnh nàng nhìn Vương Kiệt đang dùng đại con cặc tại nàng ẩm ướt trượt nộn huyệt thượng mài lấy, trong nháy mắt loại này kỳ dị kích thích làm nàng lại hưng phấn, đôi mắt bắn ra dục hỏa nan nại cầu xin. Hắc, lão sư, muốn sao? Ngươi vừa mới không phải là còn không muốn không? Muốn nói liền van cầu đệ tử nga, hắc, đệ tử yêu thích lão sư dâm đãng kêu la bộ dáng, dâm đãng chết rồi, tốt cám dỗ nhân. Ngươi hoại tử, không muốn, quá mắc cỡ, Yên Ắng nguyên bản không nghĩ lý những cái này, nhưng là, Vương Kiệt đại con cặc nghiền nát nàng tiểu huyệt dâm, đều biến thành nàng chẳng sợ mỏi mệt nhưng là tiểu huyệt Việt hoa phát bộ dạng lẳng lơ rồi. Ngứa trong lòng nàng phát run, cuối cùng, vẫn là nhịn không được đây này lẩm bẩm. Rất ngứa, Tiểu Kiệt, lão sư thân trượng phu, đừng cọ sát, lão sư huyệt dâm ngứa chết, quá ngứa, lão sư không chịu nổi, bị ngươi hành hạ chết, mau cắm vào lão sư huyệt dâm, nha, lão sư huyệt dâm ngứa chết, Yên ắng cả người chua ngứa tê dại, say mê cắn chặt răng căn, hai miếng phì nộn nộn môi âm hộ nóng trướng, ở giữa kia thật sâu khe thịt sớm dâm thủy tràn ra, làm Vương Kiệt đại con cặc cảm thấy ôn nóng bỏng, ẩm ướt dinh dính. Hắc hắc, lão sư dâm đãng kêu là bộ dáng hấp dẫn nhất học sinh, nếu lão sư muốn, học sinh kia liền cho ngươi nga, hắc hắc. Lão sư, nhìn ngươi dạy đạo nhiều năm đệ tử dùng chính mình đại con cặc đến hiếu kính ngươi, dùng đệ tử đại con cặc cắm vào ngươi nộn huyệt rồi, tưởng tượng là tốt rồi hưng phấn. Lão sư, nhìn trước mắt gương nga, nhìn ngươi huyệt dâm đem đệ tử đại con cặc cấp nuốt vào đi bộ dáng cỡ nào dâm đãng a. Tốt xấu hổ, nhưng là ta người lão sư này bị đệ tử nhục nhã rất hưng phấn. Tiểu Kiệt, đệ tử tốt, địt lão sư a, lão sư nhìn, mau, lão sư huyệt dâm ngứa chết, lão sư khó chịu chết đi được, lão sư đệ tử tốt, người mau đem ngươi đại con cặc cắm vào a, nha, nhanh dùng lão sư sinh cho ngươi đại con cặc thỏa mãn. Yên ắng kia dâm đãng thần thái phóng túng tiếng mị ngữ bộ dáng, Vương Kiệt thực sự không nghĩ đến thường ngày cao nhã nhã nhặn lịch sự cao quý xinh đẹp Yên ắng, bởi vì chính mình đại con cặc phong tao dâm đãng, thậm chí cầu xin chính mình người học sinh này chạy nhanh đem đại con cặc cắm vào nàng tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt nắm lấy đại con cặc, nhắm ngay Yên ắng kia đỏ tươi sắc ướt đẫm động thịt, đỉnh quy đầu mở nàng môi âm hộ, mông dùng sức đỉnh đầu phốc một tiếng, Vương Kiệt đại con cặc liền liều mạng cắm vào Yên ắng nộn huyệt rồi. Vương Kiệt đại con cặc có thể rõ ràng cảm nhận được Yên ắng huyệt dâm thịt mềm co lại, co giật phản ứng, Vương Kiệt sảng khoái nhịn không được đỉnh vài cái, to dài đại con cặc liền trực đảo rốt cuộc, phía trước quy đầu cắm đến Yên ắng tử cung bên trong, cũng phình lên Yên ắng toàn bộ nộn huyệt. Rất tuyệt nha, tiểu Kiệt đại con cặc, lại đem lão sư huyệt dâm chống đỡ đầy. Đẹp quá nha, lão sư đại con cặc ca ca. Muội muội huyệt dâm cho ngươi cắm vào xinh đẹp chết. Thật thoải mái, thật là thoải mái, khoái chết ta cái này đại huyệt dâm, của ta đệ tử tốt, ngươi quá tuyệt vời, ngươi là tuyệt nhất, mau, ta muốn ngươi đại con cặc, lão sư không chịu nổi, mau, thân ca ca, mau địt lão sư a, lão sư không chịu nổi, lão sư huyệt dâm muốn Vương Kiệt đại con cặc địt, Yên ắng kia chặt khít nộn huyệt bị Vương Kiệt đại con cặc đẩy lên gắt gao, miệng tử cung càng bị Vương Kiệt quy đầu đính đến tràn đầy, khiến nàng cả người lên một trận run rẩy, nộn huyệt hoa tâm lại càng không từ tự chủ trong chốc lát co lại, trong chốc lát buông ra rung động, hút một cái nhất hút cắn được Vương Kiệt quy đầu tê dại cực kỳ. Loại này cảm giác kỳ diệu, làm Vương Kiệt nhịn không được đôi mắt đột nhiên sáng choang, lòng tràn đầy hưng phấn vô cùng, hắn vù vù thở gấp nhiệt khí. Hai tay ôm lấy Yên ắng xuyên qua gương nhìn hai người kia dâm đãng tư thế tốt bộ dáng, không khỏi vô cùng hưng phấn bắt đầu kêu gọi kích thích chính mình cái này xinh đẹp nữ lão sư rồi. Lão sư, ngươi nhìn, đệ tử đại con cặc lại cắm vào ngươi huyệt dâm, vù vù vù hô, lão sư huyệt dâm đẹp quá, quá thích, cắm vào khiến cho đệ tử rất hưng phấn, ngươi nhìn ngươi tao nộn huyệt lại gắt gao kẹp lấy, đệ tử đại con cặc. Nha, đẹp quá nha, Vương Kiệt kia hưng phấn nhục nhã tiếng xấu hổ đến Yên ắng chỉ cảm thấy chính mình hai má phát sốt, nhìn gương chung chính mình huyệt dâm bị đệ tử đại con cặc gian dâm bộ dáng, nàng không khỏi giống như tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng là, loại này bị đệ tử địt bộ dáng, nhìn trong lòng nàng từng đợt hưng phấn, lại có một chút khắc chế không nổi tùy theo Vương Kiệt nhục nhã cũng bắt đầu từ ta dâm nhục. Tốt xấu hổ, Nhưng là Vương Kiệt nói đúng, quá đúng, lão sư chính là cái đại huyệt dâm, là bị đệ tử gian dâm đại huyệt dâm, ta là lãng hóa, ta là Vương Kiệt lãng hóa, Vương Kiệt đại con cặc lại cắm vào lão sư huyệt dâm. Quá tuyệt vời, Tiểu Kiệt, đẹp quá, người đại con cặc lại, lại đem ta cái này huyệt dâm lão sư huyệt dâm chất đầy. Lão sư rất thích Tiểu Kiệt đại con cặc, mỗi lần cắm vào lão sư huyệt dâm tốt chống đỡ nha, Vương Kiệt chúng ta sư sinh lại địch tại một khối, quá kích thích, quá làm lão sư hưng phấn, ta cái này huyệt dâm lão sư phải vĩnh viễn cho ta đệ tử Tiểu Kiệt địch chết ta đi, đem ta đương lãng hóa giống nhau gian dâm A, lão sư Huyệt Dâm cùng Tiểu Kiệt đại con cặc gắt gao cắm ở cùng một chỗ. Làm cho nhân hưng phấn a. Yên ắng lão sư kia vô sỉ dâm đãng tiếng kêu, càng thêm thật sâu kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt không khỏi hưng phấn thưởng thức yên ắng hai cái đầy đặn mềm mại vú vú sữa, trêu đùa đầu vú, đồng thời ôm lấy yên ắng, đem đỉnh quy đầu tại yên ắng tử cung thượng khẽ xoa xoay tròn, mà nhận được loại này là kích yên ắng cũng chậm chậm vặn vẹo eo nhỏ, mông cũng bắt đầu xuống phía dưới đẩy, dâm thủy càng lưu ướt Vương Kiệt cắm vào nàng huyệt dâm quy đầu, Vương Kiệt biết yên ắng cần phải, vì thế ôm lấy nàng dần dần rút ra đút vào lên. Lão sư đại con ca ca ca, muội muội sướng chết, tốt Vương Kiệt, ngươi cắm vào lão sư khoái chết, thật thoải mái nha, lão sư đệ tử tốt, đại con cặc thân trượng phu, mau, lão sư muốn ngươi dùng sức đỉnh, dùng sức địch lão sư huyệt dâm, mau, đem đại con cặc cắm vào lão sư hoa tâm, ngoan Vương Kiệt, dùng sức địch Vương Kiệt một bên hướng lên địt yên ắng nộn huyệt, vừa thỉnh thoảng dùng tay thưởng thức vú của nàng vú sữa, một tay kia cũng đưa đến Vương Kiệt hai người tính khí chỗ kết hợp, ma sát chiêu chọc yên ắng hòn le, làm cho yên ắng thoải mái huyệt dâm thịt mềm từng đợt giật giật, nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, huyệt dâm càng chảy xuống nàng nóng bỏng dâm thủy. Tiểu Kiệt, mau. Lão sư muốn ngươi dùng sức địt. Đúng. Dùng sức đỉnh lão sư huyệt dâm, thật sự sảng khoái. Nha, Tiểu Kiệt, lão sư có người lớn như vậy con cặc đệ tử. Thật tốt. Đại con cặc địch lão sư khoái chết. Người mới là lão sư thân trượng phu. Lão sư, hảo ca ca. Ngoan Vương Kiệt ngươi thật địch. Lão sư cho ngươi địch tê dại chết. Nha, Yên ắng nhanh kẹp lấy Vương Kiệt hai chân, làm Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc cùng yên ắng huyệt dâm liền một điểm khe hở cũng không có. Kia gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc huyệt dâm, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy là một loại hưởng thụ, vì thế Vương Kiệt hai tay nắm lấy yên ắng eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp ném đưa gian dâm, đại con cặc cũng một mặt hướng lên trọi vào yên ắng huyệt dâm. Lão sư, ngươi mau nhìn, nha, đệ tử đại con cặc chính cắm vào ngươi huyệt dâm, đẹp quá, đại con cặc tại lão sư huyệt dâm cắm vào bộ dạng thật là đẹp a. Tốt xấu hổ, lão sư cũng nhìn thấy. Lão sư đại con cặc đệ tử, chính địch ta người lão sư này huyệt dâm, Tiểu Kiệt đại con cặc, tại ta người lão sư này huyệt dâm cắm vào đâu? Nha, địch lão sư thật thích ha, lão sư yêu chết Tiểu Kiệt đại con cặc cắm vào lão sư huyệt dâm, đại con cặc đội lên lão sư tử cung, rất nhám nhìn trong gương yên ắng môi âm hộ tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất cắm mà lập tiến nhảy ra. Thật là làm cho Vương Kiệt trong lòng vô cùng hưng phấn, Vương Kiệt càng cố gắng dùng đại con cặc tại yên ắng nhiều chất lỏng tiểu mập âm hộ trái phải điên cuồng cắm vào, thẳng tiến thẳng ra, làm yên ắng cũng ngứa ngứa tận xương, dâm thủy càng chảy càng nhiều, nộn huyệt càng thêm nóng rực, mông chân thành xuống phía dưới nghênh đón dày đặc hơn, càng cũng để cho Vương Kiệt quy đầu tại yên ắng huyệt dâm một vào một ra ở giữa. Lập tức bộc phát ra xì xì dâm đãng tiếng vang.